Ân, ta đã biết. Nhị ca ngươi nghe nói không, đại tẩu ban đầu cái kia nhà mẹ đẻ ba cái đệ đệ đều tới phủ thành đọc sách. Hảo gia hỏa, lần này thế nhưng cũng là hai cái cùng ta cùng nhau khảo huyền thí. Ta lại thế nào, cũng không thể bị bọn họ hai cái người nhà quê cấp so không bằng không phải. Ta đều tính toán hảo, từ ngày mai bắt đầu ta liền phấn khởi, nhất định phải càng thêm dụng tâm chuẩn bị chiến tranh khoa khảo. Tề gia tam đệ nói liền vỗ vô ngực, thang, tin tưởng gấp trăm lần buông lời nói hùng hồn. Cái gì ban đầu nhà mẹ đẻ? Đại tẩu không phải chỉ có ba cái ca tề gia nhị đệ nhất thời không phản ứng lại đây tề gia tam đệ nói chính là lý gia người. Lời nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhịn không được nhíu nhíu mi, đều tới. Đúng rồi. Nói là chúng ta phủ thành phu tử lợi hại hơn, bọn họ bên kia chấn trên phu tử nhiều lắm cũng liền một cái tú tài công danh, vẫn là kém chút. Tề gia tam đệ gật gật đầu, không có bất luận cái gì giấu giếm. Điều này cũng đúng sự thật. Bất quá như vậy gần nhất, tề gia nhị đệ không cấm càng thêm gấp gáp. Liên ở nông thôn nhà mẹ đẻ người đọc sách đều cố ý chuyển đến phủ thành tham gia khoa khảo, hắn thật đúng là không thể bị so không bằng. Như vậy, liên lại dùng tâm một ít, càng thêm nỗ lực một chút, tổng muốn khảo một cái không tồi khoa khảo thứ tự ra tới mới có thể gặp người, mà sẽ không có thất mặt mũi. Tề gia tam đệ trở về lúc sau, tề phu nhân cũng không phải không nghĩ tới đi tìm hắn lại nói nói. Có thể tưởng tượng đến tề gia nhị đệ những lời này đó, tề phu nhân lại nhìn xuống. Tính, rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử, tề gia nhị đệ đều đã nói như vậy trắng ra, nàng còn có thể đuổi theo kêu gào hai cái nhi tử không hiếu thuận. Một lần hai lần còn chưa tính, cứ thế mãi chỉ sợ hai cái nhi tử đều phải cùng nàng cái này mẹ ruột ly tâm. Đối tề gia nhị đệ cùng tam đệ, tề phu nhân là thật sự thực coi trọng, kiên quyết không muốn theo chân bọn họ hai người sinh ra bất luận cái gì ngăn cách cùng không mừng. Tự nhiên mà vậy, tề phu nhân liền có cố kỵ, không dám tùy ý làm bậy. Tiên Nguyệt Nhân cũng không biết, thế ra lại náo loạn như vậy vừa ra. Đối tề phu nhân, nàng đã là hồi lâu không gặp. Có quan hệ tề ra sự tình, nàng cũng không từng cố tình tìm hiểu. Tương so dưới, nàng tâm tư càng nhiều vẫn là đặt ở người trong nhà trên người. Bất quá nói khoa khảo, Tiên Nguyệt Nhân xác thật là có điều chú ý, cũng có điều nghe thấy. Rốt cuộc mặc kệ khi nào chỗ nào, khoa khảo đều là đại sự. Bên người nàng lại xác thật có nhận thức học sinh sắp tham gia khoa khảo, khó tránh khỏi liền sẽ phân ra vài phần lực chú ý. Ai, nhà ta vẫn là người đọc sách thiếu chút. Lý ra người đều theo tới phủ thành sự tình, tiền đại ca cùng tiền nhị ca cũng đều biết. Bọn họ nhưng thật ra không có trách cứ tiền nguyện nhân, chỉ là có chút hâm mộ. Lại nghĩ đến nhà mình, liền kém quá xa điểm. Không có việc gì, về sau làm đại ca cùng nhị ca ra tiểu cháu trai nhóm đều dụng công đọc sách, chờ bọn họ lớn lên nên là bọn họ thiên hạ. Tiền Nguyệt Nhân chưa bao giờ là sẽ ai oán trầm thấp tính tình. Nếu là hâm mộ, vậy tích cực cải tiến hảo. Bọn họ tiền ra cũng không phải không ai, này đồng lứa không được, liền xem tiếp theo bối bọn nhỏ. Luôn có thể công thành danh toại thời điểm. Cơ hội đều là chính mình nỗ lực tranh thủ, mà không phải người khác bố thí tới. Tiểu muội lời này nói rất đúng. Nhà chúng ta tiểu tử hiện giờ lớn lên ở phủ thành, trưởng thành như thế nào cũng nên nhiều đọc mấy năm thư mới hảo. Nếu là còn ở tại tiền lý thôn, tiền đại ca không nhất định sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là tới phủ thành, tiền đại ca kiến thức cũng đi theo tăng nhiều. Vậy là mấy cái tiểu nhân đều cùng đi đọc sách, cho nhau còn có thể có cái bạn. Chỉ chính mình nhi tử, tiền nhị ca cười nói. Chỉ tiếc tam đệ ra không thể cùng chúng ta hai nhà hài tử một khối đọc sách. Nghĩ đến tiền tam ca muốn đi theo hoàng thành, tiền đại ca nhịn không được cảm thán nói. Này có cái gì? Đều là thân huynh đệ, về sau còn có thể vĩnh viễn đều không hướng tới. Mặc kệ là bọn họ trở về phụ thành, vẫn là chúng ta chạy tới hoàng thành, tổng có thể nhìn thấy mặt. Tiền nhị ca tại đây sự kiện thượng là thực xem đến khai. Nhớ trước đây hắn còn chủ động đưa ra muốn ở rể tôn ra, không phải cũng là từ tiền ra dọn ra tới. Bất quá kia lại như thế nào? Chỉ cần hắn có tâm, còn nhớ thương tiền ra này đó thân nhân, liền sẽ không chặt đứt lui tới. Ngược lại, nếu là chính hắn không tình nguyện, chẳng sợ liền ở tại đối diện, cũng chưa nói tới cỡ nào thân cận cùng thân thiện. Tỷ như nói nhà bọn họ đại bá cùng tam thúc, còn cùng ở dưới một mái hiên, đến nay cũng chưa từ ra ra mãi mãi nơi đó dọn đi đâu. Nhưng lại là như thế nào tình huống? Cơ hồ đều sắp huynh đệ phản bội, cả đời không qua lại với nhau. Nhị ca nói rất đúng. Liên tính chúng ta huynh muội về sau không ở cùng nhau, cũng có thể thường xuyên thư nhà lui tới, sẽ không chặt đứt liên hệ. Tiên Nguyệt Nhân gật gật đầu, đáp. Kia khẳng định. Ta gần nhất còn đi theo ngươi nhị tẩu lại nhiều học một ít tự. Về sau khẳng định có thể chính mình giữ nhà thư. Tiền nhị ca không bao lâu không đọc qua thư, tiền nhị tẩu lại là cái biết chữ. Nay không, tóm được cơ hội, lại xác thật cần thiết, tiền nhị ca liền đi theo tiền nhị tẩu bắt đầu biết chữ. đơn giản nhất không thể nghi ngờ là từ nhận sổ sách bắt đầu, dù sao hắn gần đây hứng thú nồng hậu, thâm cảm thấy nhiều nhận thức mấy chữ cũng là thực tốt. Tiền đại ca so sánh với dưới liền kém chút. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao nhà hắn cùng nhị đệ ra ly đến không xa, đến lúc đó hắn không quen biết tự, liền tìm nhị đệ hỗ trợ đọc thư nhà. Đúng rồi, còn có bà ngoại ở đâu? Bởi vì tiền nguyệt nhân lúc ấy giúp Vu nương tử một khối chọn phụ trạch, nhưng không phải mua ở tiền đại ca cùng tiền nhị ca phụ cận. Thật muốn có cái chuyện gì, cho nhau cũng có thể phương tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn có vương gia đại cứu cùng nhị cứu bên kia, tiền nguyệt nhân cũng là giống nhau cách nói, kiến nghị bọn họ đều đừng mua qua xa, ở tại gần chỗ khẳng định là mọi việc đều phương tiện rất nhiều. Cũng là bởi vì này, tuy nói chuyển đến phủ thành, kỳ thật tiền gia người cùng vương gia người ngược lại trụ gần. Rốt cuộc ở quê quán thời điểm, bọn họ còn phân biệt ở tại từng người thôn, không có khả năng ngày ngày gặp nhau tới. Nhắc tới đọc sách biết chữ, vương gia đại cứu cùng nhị cứu gần nhất cũng ở cân nhắc chuyện này. Bọn họ rốt cuộc không có thể tách ra trụ, nghĩ ngày sau chi tiêu cực đại, luôn mãi suy xét lúc sau, vẫn là thương lượng mua một chỗ sân, hai nhà người cùng nhau trụ. Dù sao là nhà mình thân huynh đệ, ở tại một khối cũng an tâm. Chờ đến ngày sau nhà ai có tiền bạc, lại lệnh mua sân dọn ra đi liền hảo, không phải cái gì chuyện phiền thoái. Mà lập tức bọn họ lo lắng nhất, chính là bọn nhỏ tiền đồ. Cùng tiến gia huynh đệ giống nhau, không có tới phủ thành phía trước, vương gia người cũng không dám sinh ra rất nhiều ý niệm. Nay không phải tới phủ thành sao, bọn họ cũng an ra, liền nghĩ vì nhà mình hài tử cũng như cái tốt tiền đồ. Bán thịt heo cùng đậu hủ rốt cuộc vẫn là kém chút, so không được đọc sách biết chữ như vậy phong cảnh. Vương gia đại cứu cùng nhị cứu liền tìm cái thời gian, mang theo người trong nhà tới thối tiền lẻ nguyệt nhân cái này cháu ngoại gái hỗ trợ ra chủ ý. Đừng nói, tiền nguyệt nhân mà nay ở tiền vương hai nhà nhân tâm trong mắt địa vị thật sự rất cao, nói chuyện cũng đặc biệt có trọng lượng. Chủ yếu vẫn là bởi vì tề quân châu vị này tú tài lao ra ở chẳng sợ tiền nguyệt nhân nói không đúng, không phải còn có thể hỗ trợ hỏi một chút tề quân châu sao. Tưởng tượng đến nơi đây, tiền gia người cùng vương gia người lập tức liền an lòng. Đọc sách biết chữ là chuyện tốt, tiền nguyệt nhân đương nhiên sẽ không phản đối, 100% tán đồng cùng duy trì. Đến nỗi vương gia hai vị cứu cứu muốn nàng hỗ trợ tìm phu tử sự tình, tiền nguyệt nhân thật đúng là không đảm đương nổi ra, chờ châu ca trở về, ta hỗ trợ hỏi một chút, xem hắn có hay không nhận thức phu tử có thể hỗ trợ giới thiệu một chút. Lý gia người lại đây phủ thành thời điểm, tiền nguyệt nhân không có tham dự việc này, toàn bằng lý gia người chính mình ở phủ thành tìm phu tử. Nhưng là vương gia hải tử chỉ là vỡ lòng, không giống lý gia huynh đệ lập tức liền phải khoa khảo, tiền nguyệt nhân cảm thấy vẫn là có thể hỏi một chút. Thành. Kia chúng ta liền chờ Nguyệt Nha đầu ngươi hồi âm. Có Tề Quân Châu ra mặt, vương gia người lập tức gật gật đầu, lộ ra nhẹ nhàng sung sướng tươi cười, lại không lo lắng. Nếu không, đổi chính bọn họ đi tìm phu tử, hoàn toàn không biết tốt xấu, cũng không hiểu đến như thế nào tìm hiểu. Đều là bên ngoài người nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào nghe. Vạn nhất tìm được không tốt phu tử, bọn họ cũng không hiểu đạt được biện. Thời gian lâu rồi, nhưng không phải hại nhà mình hài tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 101. Đệ 101 chương. Nghe nói vương gia muốn tìm phu tử, Tề Quân Châu nghĩ nghĩ, thực mau liền có chọn người thích hợp. Tề Quân Châu chính mình khi còn bé phu tử khẳng định là không thể nào. Tuy rằng hắn lúc trước cũng không chịu coi trọng, nhưng rốt cuộc là Tề đại nhân trưởng tử, phu tử cũng là Tề đại nhân tự mình thỉnh tới cửa. Hơn nữa lúc ấy Tề Quân Châu phu tử là trực tiếp ở tại Tề gia. Chờ sau lại Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lớn lên, cũng là vị này phu tử tự mình vỡ lòng. Bất quá mấy năm trước, vị kia phu tử đã xin từ chức, chẳng những rời đi Tề gia, cũng rời đi phủ thành, mà là đi trước phủ thành tiếp tục tham gia khoa khảo. Tề Quân Châu cùng vị kia phu tử vẫn luôn đều có liên hệ, biết được vị kia phu tử thực may mắn thi đậu cử nhân. Nhưng là lại lúc sau khoa khảo, phu tử liền không có thể thuận lợi khảo chúng. Thậm chí năm nay đầu năm, phu tử rốt cuộc hạ quyết tâm từ bỏ, về sau chỉ khai cái học đường giáo thụ học sinh lấy độ nhật. Bất quá phu tử là ở Hoàng Thành khai giảng đường, mà không phải phủ thành. Trừ phi vương gia người đều dọn đi hoàng thành, nếu không khẳng định không cơ hội bái ở vị kia phu tử danh nghĩa. Nhưng mà, liền giống như tiền nguyệt nhân theo như lời, vương gia hải tử hiện nay chỉ là vỡ lòng, đầu mấy năm đều trọng ở đặt nền móng, không cần quá mức để ý khoa khảo. Như vậy, thích hợp chính là mấu chốt. Giống vậy Tề Quân Châu hiện nay cùng trường, liền có vài vị hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, Tề Quân Châu cùng trường cùng hắn giống nhau, tạm thời đều một lòng khoa khảo, khẳng định sẽ không ngược lại đương phu tử. Này đây Tề Quân Châu ở trong đầu bay nhanh qua một lần chọn người thích hợp lúc sau, liền định rồi xuống dưới. Tiền Nguyệt Nhân cũng không hàm hồ. Dù sao nàng ai đều không quen biết, Tề Quân Châu nói tốt, đó chính là hảo. Cùng ngày Tiền Nguyệt Nhân liền đi tìm Vương gia đại cứu cùng nhị cứu, thuyết minh người được chọn. Được Tề Quân Châu lời chắc chắn, Vương gia đại cứu cùng nhị cứu liên tục gật đầu, ngày kế liền mang theo nhà mình hài tử đi bái phu tử. Đến, nhà ta hài tử về sau muốn tìm phu tử liền không cần lo lắng. Tiền nhị ca ha ha cười, lập tức liền nghĩ lại quá mấy năm đem nhà bọn họ hài tử cũng đưa đến cái này phu tử nơi đó đi đọc sách. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Muội phu nói tốt, thế tất là thật sự hảo. Tiền nhị tẩu đi theo gật gật đầu, cười nói. Hỗ trợ vương gia chọn định phu tử lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân ở phủ thành liền thật sự không có gì vướng bận. Nên chuẩn bị tốt, nên thu thập hảo. Đợi cho Tề Quân Châu bên kia tất cả đều an bài thỏa đáng, bọn họ người một nhà liền rời đi phủ thành, đi trước hoàng thành. Tiễn đưa thời điểm, Điền Quế Hoa cùng Tiền Nhị Tẩu khóc miễn bàn nhiều thương tâm. Thật vất vả bọn họ đuổi theo tới phủ thành, tiểu muội này lại muốn dọn đi hoàng thành, thật sự là tất cả luyến tiếc. Đại Tẩu, Nhị Tẩu đều đừng khóc, ta ở hoàng thành chờ các ngươi. Tiền Nguyệt Nhân cũng rất không tha. Nhưng rốt cuộc là muốn phân biệt, nếu là nàng cũng đi theo khóc, chỉ sợ hôm nay thật sự đi không được. Đi đường cẩn thận. Vu Nương Tử nói chuyện công phu, liền đưa Tiền Nguyệt Nhân đệ một cái tay mải. Bà ngoại nhớ rõ có rảnh tới hoàng thành xem ta. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật còn rất muốn mang Vu Nương Tử một khối đi hoàng thành. Nàng tổng cảm thấy, Vu Nương Tử đối hoàng thành không phải tầm thường quen thuộc cùng hiểu biết, chẳng sợ dọn đi hoàng thành hẳn là cũng sẽ không trụ không thói quen. Nhưng Vu Nương Tử xác thật thực không thích hoàng thành, cũng bài xích đi trước hoàng thành. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không cưỡng bách Vu Nương Tử, rốt cuộc vẫn là tính. Ân. Vu Nương Tử nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt hiện lên không rõ cảm xúc, lại cũng coi như là cấp gia nhận lời. Cũng có lẽ ngày sau nàng thực sự có khả năng đi trước hoàng thành đi. Rốt cuộc, Nguyệt Nha đầu ở hoàng thành, nhiều đóa cũng ở hoàng thành đâu. Mang theo tràn đầy không tha, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đoàn người xuất phát. Thế gia nhị đệ cùng tam đệ hôm nay cũng chưa xuất hiện. Không phải hai người cố ý vì này, mà là Tề phu nhân nhìn chằm chằm thật chặt. Bất quá bọn họ hai người đều cấp Tề đóa đóa chuẩn bị ly biệt lễ vật. Suốt một cái dương, hôm qua liền đưa đến Tiền Nguyệt Nhân trong tay, giờ phút này chính chất đống ở đi ra ngoài trên xe ngựa, sắp đi cùng đi hướng hoàng thành. Tề đại nhân nhưng thật ra tới. Cùng hắn cùng nhau, còn có Tề phu nhân. Tề đại nhân vì Tề Quân Châu chuẩn bị, là 1.000 lượng ngân phiếu. Ở hắn xem ra, ra cửa bên ngoài, nơi trốn đều phải hoa tiền bạc. Hoàng thành rốt cuộc không thể so phủ thành, nhiều mang chút tiền bạc phương càng thêm ổn thỏa. Tề phu nhân liền không có chuẩn bị đồ vật. Nàng nguyên bản căn bản không tính toán xuất hiện, nếu không phải trước thời gian được đến tin tức, biết Tề đại nhân muốn tới cấp Tề Quân Châu người một nhà tiễn đưa, Tề phu nhân xác định vững chắc sẽ làm bộ sự tình gì cũng không biết, tránh mà xa chi. Nhưng không có biện pháp, Tề đại nhân muốn tới, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng mà, liền tính nàng đi theo, cũng ngăn không được Tề đại nhân cấp Tề Quân Châu tiền bạc. Ước chừng 1.000 lượng ngân phiếu cứ như vậy cho Tề Quân Châu, nàng hai cái nhi tử chẳng phải là ăn lỗ nặng. Mắt thấy Tề phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới, Tề Quân Châu bổn tính toán cự tuyệt lời nói tức khắc thu trở về, đôi tay cùng sử dụng, tiếp nhận Tề đại nhân đưa qua ngân phiếu. Tuy nói mà nay Tề Quân Châu đã sẽ không quá đem Tề phu nhân khiêu khích cùng khó xử đương hồi sự, nhưng nếu như Tề phu nhân một hai phải cùng hắn đối nghịch, Tề Quân Châu cũng không ngại làm Tề phu nhân trong lòng lại không thoải mái một ít. Không có thể ngăn lại kia 1.000 lượng ngân phiếu, Tề phu nhân cả người đều không tốt. Chẳng sợ Tề Quân Châu đoàn người xe ngựa sớm đã không có bóng dáng, Tề phu nhân cũng như cũ đứng ở tại chỗ, thật lâu không muốn rời đi. Phàm là cấp Tề phu nhân một cái cớ, nàng khẳng định sẽ không chút khách khí đuổi theo đi đem 1.000 lượng ngân phiếu lại cấp phải về tới. Chẳng qua Tề đại nhân căn bản không thèm nhìn Tề phu nhân này đó tiểu tâm tư. 1.000 lượng ngân phiếu chính là hắn cấp, Tề phu nhân lại có thể làm sao bây giờ? Đến nỗi Tề phu nhân luôn cảm thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ăn lỗ nặng, ở Tề đại nhân xem ra căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trong nhà này rốt cuộc ai càng có hại? Yêu cầu hắn nói rõ. Tề phu nhân nếu là trước sau như một như thế ngang ngược vô lý, hắn cũng không sẽ lại cấp Tề phu nhân lưu tình mặt. Tề phu nhân có cảm nhận được đến từ Tề đại nhân uy hiếp, cho nên chẳng sợ trong lòng cực kỳ không muốn, Tề phu nhân rốt cuộc vẫn là không dám áp dụng mặt khác hành động, chỉ yên lặng trong lòng hạ lấy máu. Đợi cho trở về trong nhà, Tề phu nhân lập tức liền đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ gọi vào nàng trước mặt, rất là thương tâm báo cho hôm nay đã phát sinh hết thảy. 1.000 lượng ngân lượng, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ khẳng định là có điều xúc động. Nếu là trước kia Tề Quân Châu, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ khẳng định lập tức bạo phát, nhận định đây là Tề Quân Châu tính kế, hạ quyết tâm cùng Tề phu nhân cùng chung kẻ địch. Bất quá hiện nay sao, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liếc nhau, đều không có đương trường tức giận. Liền cảm thấy cũng còn hảo, còn có thể tiếp thu. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Tề phu nhân hùng hổ nói xong, lại không chờ đến mong muốn phản ứng, nhất thời nổi giận. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều có chút mờ mịt, cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn là từ Tề gia nhị đệ theo thường lệ mở miệng khuyên, nương, việc này đi, chúng ta đương nhi tử thật đúng là quản không được. Cha tính tình, nương lại là không biết. Hắn nếu quyết định cấp, liền không khả năng hỏi ý chúng ta huynh đệ hai người ý kiến, cũng không có khả năng nghe chúng ta huynh đệ hai người. Như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy đâu? Tề phu nhân cũng biết, chẳng sợ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ra mặt, việc này cũng không nhưng vãn hồi. Nhưng đúng là bởi vì biết được, nàng mới càng thêm sinh khí cùng phẫn nộ. Rõ ràng liền không nên là cái dạng này a. Trước kia trong nhà này mọi việc đều chỉ nghe nàng, nơi nào có Tề Quân Châu xuất đầu ngày. Nàng thật là nhất thời thiện nghiệm, thế nhưng để lại như vậy một cái đại hòa hại. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng chưa tiếp Tề phu nhân hỏi chuyện. Có chút thời điểm đi, có một số việc vẫn là đến chính mình tưởng khai mới được. Bọn họ hai người có tâm khuyên nhủ Tề phu nhân, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Tề phu nhân giống như là nhập ma giống nhau, chắc chắn Tề Quân Châu chính là giáp tâm hại người, bọn họ hai người cho dù nói lại nhiều, cũng thuần túy chỉ là lãng phí môi lưới. Đã từng một lần, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng cùng Tề phu nhân là giống nhau ý tưởng, cảm thấy Tề Quân Châu không có hảo tâm. Nhưng là mắt thấy Tề Quân Châu rời đi Tề gia lúc sau, nhật tử càng ngày càng tốt, thậm chí đã là vượt qua bọn họ hai người có thể đến cực hạn. Lại muốn bọn họ che lại lương tâm nói, Tề Quân Châu bất quá là chiếm bọn họ hai người tiện nghi mới có thể có giờ này ngày này lời như vậy, liền có vẻ bọn họ quá mức bụng dạ hẹp hòi, cũng thật là phân không rõ nặng nhẹ. Nói đến cùng, Tề Quân Châu khoa khảo thứ tự không phải bọn họ hai người hỗ trợ khảo. Tề Quân Châu có thể kết giao những cái đó quý nhân, cũng không phải đánh bọn họ huynh đệ hai người cờ hiệu, càng không có đáp thượng bọn họ huynh đệ hai người nhân mạch quan hệ. Ngược lại, mà nay Tề Quân Châu so với bọn hắn muốn lợi hại nhiều. Ngày sau sợ là bọn họ huynh đệ hai người còn phải chiếm Tề Quân Châu quang, mượn Tề Quân Châu tên tuổi hành sự. Như thế như vậy, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nào không biết xấu hổ tiếp tục giúp đỡ Tề phu nhân một khối mắng Tề Quân Châu không biết điều. Nương, dù sao bọn họ toàn gia đều đi hoàng thành, về sau sợ là cùng nhà ta không có gì lui tới. Ngươi cũng đừng tái sinh khí, khí hư chính mình thân mình cỡ nào không có lời. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Tề gia tam đệ nghẹn ra như vậy một cái cách nói. Chỉ hy vọng Tề phu nhân có thể từ đây ngừng nghỉ, đừng lại nhìn chằm chằm Tề Quân Châu không bỏ. Hai người các ngươi nếu có thể thuyết phục các ngươi cha đem kia 1.000 lượng ngân phiếu lấy về tới, ta liền không tức giận. Trước kia vẫn là phân ra đương khẩu cấp Tề Quân Châu một ít đồ vật, Tề phu nhân tự nhận nàng làm đủ tay chân, lúc sau tuy rằng cũng hối hận không nên dễ dàng đem tiệm vải đổi cấp Tề Quân Châu, nhưng cũng miễn cưỡng nhận. Nhưng là hiện nay Tề đại nhân trực tiếp liền 1.000 lượng ngân phiếu cấp đi ra ngoài, lần sau đâu? Có phải hay không sẽ cho càng nhiều. Lần này tạm thời nàng phản ứng mau, đi theo thấy. Lần sau Tề đại nhân có phải hay không sẽ có nàng cấp Tề Quân Châu ngân phiếu. Đến lúc đó nàng chỉ sợ sẽ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay việc này không thể dễ dàng tính. Tề phu nhân cắn chặt răng, thế tất muốn Tề gia nhị đệ cùng tam đệ giúp nàng lấy cái chủ ý mới bằng lòng bỏ qua. Sao có thể? Nương, ngươi này cũng quá khó xử người đi. Hơn nữa vẫn là khó xử ta cùng nhị ca. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tề gia tam đệ rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, hướng về phía Tề phu nhân mắt trợn trắng. Hắn trước mắt chính vội vàng đọc sách đâu, nhưng không có thời gian bồi Tề phu nhân lăn lộn này đó. Nếu là ảnh hưởng hắn khoa khảo, hắn tìm ai khóc đi. Đến lúc đó Tề phu nhân cũng sẽ không đồng tình hắn, chỉ biết mắng hắn đọc sách không cần tâm, liền Tề Quân Châu đều so ra kém. Tề gia nhị đệ cũng không nghĩ trộn lẫn việc này, lập tức liền hướng về phía Tề phu nhân lắc lắc đầu, ngữ khí rất là nghiêm túc. Nương, ta cùng tam đệ đều còn muốn đọc sách, thật sự phân không ra thời gian tới ứng đối việc này. Nương không bằng trực tiếp cùng cha giáp mặt nghiêm minh trong lòng bất mãn, hết thể giao cho cha tự hành định đoạt. L-E-O-S-I-N-G Phần 102 Đệ 102 chương Phàm là Tề đại nhân chịu nghe Tề phu nhân giờ này khắc này sao có thể sẽ đứng ở chỗ này. Nàng nhưng còn không phải là bởi vì Tề đại nhân không nghe nàng, cho nên mới nghĩ tìm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đương giúp đỡ. Không làm sao được, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng đều không muốn đứng ở nàng bên này. Tề phu nhân là thật sự không nghĩ ra, như thế nào đột nhiên, 1.000 lượng ngân phiếu đối Tề gia phụ tử ba người tới nói liền trở nên như vậy không quan trọng gì đâu. Bọn họ Tề gia của cải thật sự có như vậy hầu. Không có đi. Một khi đã như vậy, Tề gia phụ tử là như thế nào làm được như thế hảo phóng lại không sao cả. Nếu không cũng giao giao nàng. Trong lòng mang theo rất nhiều nói không nên lời bực bội. Tề phu nhân rốt cuộc vẫn là không lại tóm được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không bỏ. Nàng xem như đã nhìn ra, chuyện này cũng chỉ có nàng một người nóng nội, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ căn bản là không sao cả. Nay không, liền có vẻ nàng hình như là cái đại ác nhân, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại hết sức bình tĩnh cùng lãnh đạm. Xua xua tay, Tề phu nhân hắc mặt nhìn theo Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cứ như vậy rời đi. Thành, một đám đều không đem nàng cái này mẹ ruột đương hồi sự, về sau có bọn họ hối hận. Đến lúc đó nhưng đừng tới cùng nàng khóc than, nàng là quyết định không có khả năng hỗ trợ. Hoàn toàn không có chú ý tới Tề phu nhân tâm tình, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ bay nhanh đi ra Tề phu nhân sân, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo. Ít nhất hôm nay lúc sau, Tề phu nhân thời gian rất lâu đều không thấy được Tề Quân Châu, liền cũng sẽ không lại vì bên kia sự sinh khí, còn một hai phải tìm bọn họ bình phân xử. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân bọn họ này một đường đi rất có chút xa. Bất quá thực may mắn chính là, bọn họ cuối cùng thuận thuận lợi lợi đi tới Hoàng Thành. Châu Huynh, bên này. Mai gia trưởng công tử cùng đại thiếu phu nhân rất sớm liền tới rồi Hoàng Thành. Lần này là cố ý tới cửa thành tiếp Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân. Có bọn họ hai người hỗ trợ dẫn đường cùng chuẩn bị, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân không có phí cái gì tâm tư liền ở nhà mình tân phủ trạch trú hạ. Bởi vì mới đến Hoàng Thành, Tiền Nguyệt Nhân cũng không an bài Tiền Tam Ca một nhà đi làm việc, mà là mang theo đại gia cùng nhau trước tiên ở tân phủ trạch ở xuống dưới. Một đường lặn lội đường xa, như thế nào cũng muốn nghỉ tạm mấy ngày, hảo hảo chậm rãi mới được. Tề Quân Châu ở Hoàng Thành không có gì trí giao hảo hữu, cũng liền Hoàng Diệp cùng Mai gia trưởng công tử hơi chút thuộc một ít. Bất quá có hai vị này ở, đối với hắn đi vào Hoàng Thành đã là cũng đủ phương tiện. Không ra mấy ngày, Tề Quân Châu đoàn người liền hoàn toàn ở Hoàng Thành yên ổn xuống dưới. Tiểu muội, không phải nói muội phu ở Hoàng Thành cũng mua đồng ruộng. Ta và ngươi tam tẩu khi nào dọn qua đi trụ. Tiền tam ca vẫn là rất có tín dụng, không nghĩ theo tới Hoàng Thành lại chỉ là hưởng phúc, liền cân nhắc muốn lập tức đi biệt viện hỗ trợ quản sự xem đồng ruộng. Tam ca tam tẩu trước đừng có gấp. Hoàng Thành rốt cuộc không phải phủ thành, nếu tới Hoàng Thành, chúng ta đều hảo hảo xem, nơi nơi đi dạo, như thế nào cũng muốn đổi cái tân việc mới được. Nếu không, chúng ta không phải đến không này một chuyến. Tiền Nguyệt Nhân sở dĩ sẽ mang Tiền Tam Ca bọn họ tới Hoàng Thành, chưa bao giờ là nghĩ làm cho bọn họ hỗ trợ xem đồng ruộng. Bằng không, phủ thành đồng ruộng liền cũng đủ Tiền Tam Ca bọn họ nhìn, cần gì phải mất công chạy tới Hoàng Thành. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân là muốn nhìn xem có hay không mặt khác thích hợp việc công đạo đưa Tiền Tam Ca làm. Hoàng Thành như vậy nhiều sinh lộ, khẳng định có càng thích hợp Tiền Tam Ca. Đổi cái việc, chính là ta cái gì cũng sẽ không nha. Tiền Tam Ca khẳng định là nguyện ý nghe Tiền Nguyệt Nhân an bài. Chẳng qua, hắn cũng không nghĩ đưa Tiền Nguyệt Nhân tăng thêm không cần thiết phiền toái. Từ từ tới, không có ai là trời sinh cái gì đều sẽ. Chỉ cần có tâm, chúng ta từ đầu học khởi là được. Tiền Nguyệt Nhân cũng không cảm thấy không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần có tâm, chịu kiên trì học đi xuống, tổng hội cùng hiện nay bất đồng. Bị Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nói, Tiền Tam Ca nghiêm túc gật gật đầu, đáp, ân, ta đây nghe tiểu muội ngươi. Tiểu muội ngươi cảm thấy Tam Ca có thể làm cái gì, Tam Ca liền đi học. La Kỳ bên kia cũng là giống nhau thái độ. So sánh với Tiền Tam Ca, nàng kỳ thật càng có thể ổn được. Nghĩ Tiền Nguyệt Nhân nếu chịu dẫn bọn hắn tới Hoàng Thành, tự nhiên có Tiền Nguyệt Nhân an bài. Như vậy, bọn họ chỉ lo yên phận ốc, chậm đợi Tiền Nguyệt Nhân an bài cùng phân phó liền hảo. Vô luận như thế nào, bọn họ khẳng định không thể đưa Tiền Nguyệt Nhân gây chuyện, càng thêm không thể trở thành Tiền Nguyệt Nhân liên lụy cùng gánh nặng. Ở Tiền Tam Ca cùng La Kỳ tìm được việc phía trước, La Lâm học đường dẫn đầu bị an bài hảo. La Lâm là thật sự thực hiếu học, cũng thực khắc khổ. Ở phủ thành thời điểm, hắn liền vẫn luôn vãn ngủ dậy sớm, ở đọc sách một chuyện thượng thật là dụng tâm, cũng rất có thiên phú. Cho nên đi vào phủ thành lúc sau, Tề Quân Châu chỉ là mang theo hắn đi học đường bị khảo sát mấy chục đạo đề mục, hắn liền thực mau bị thu hạ. Đối này, La Kỳ lòng tràn đầy cảm kích, liên tục hướng Tiền Nguyệt Nhân nói lời cảm tạ. Không coi là đại sự. Là La Lâm chính mình rất lợi hại, được phu tử ưu ái. Nếu không, chỉ dựa vào Châu Ca điểm này mỏng danh, thật là không thể giúp La Lâm gấp cái gì. Tiền Nguyệt Nhân cười lắc đầu, thực sự cầu thị nói. Tề Quân Châu ở phủ thành còn tính có điểm mặt mũi, rốt cuộc hắn là Tề gia trưởng tử, chẳng sợ đã phân ra, lại vẫn như cũ cùng tầm thường học sinh rất là bất đồng. Nhưng là đi vào này Hoàng Thành, liền lại là mặt khác một phen quan cảnh. La Kỳ lại không phải cho là như vậy. Ở trong mắt nàng cùng trong lòng, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân đều là bọn họ tỷ đệ quý nhân. Nếu không có Tiền Nguyệt Nhân, nàng không thể nào gả cho Tiền Tam Ca. Nếu không có Tề Quân Châu, La Lâm cũng không có khả năng có cơ hội ở Hoàng Thành đọc sách. La Kỳ là thật sự thực cảm ơn, đối Tiền Nguyệt Nhân không cấm liền càng thêm thân cận, đối Tề Quân Châu còn lại là càng thêm kính trọng. Đồng thời, La Kỳ cũng lần nữa dạy dỗ La Lâm cần thiết đến cảm ơn. Đợi cho ngày sau nếu La Lâm thực sự có khả năng rất có tiền đồ, trăm triệu không thể đã quên Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu hai vị này quý nhân đại ân đại đức. La Lâm từ nhỏ liền hiểu chuyện. Lúc trước La Kỳ cùng Tiền Tam Ca việc hôn nhân định ra, hắn sợ hãi quá, lo lắng quá. Lại không phải vì chính hắn, mà là sợ hãi La Kỳ sẽ bị Tiền gia người khi dễ. Nhưng là trên thực tế, Tiền gia người xa so với hắn tưởng tượng muốn hảo, thậm chí so La gia người đối bọn họ tỷ đệ còn muốn càng thêm hảo. Mặc kệ là ở Tiền Lý Thôn, vẫn là tới rồi Phủ Thành, tới Hoàng Thành, này dọc theo đường đi đều là Tiền gia người đối bọn họ tỷ đệ giúp đỡ, La Lâm vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng, chưa từng quên. Nay đây, nghe được tỷ tỷ La Kỳ dặn dò, La Lâm thực nghiêm túc gật gật đầu, từng câu từng chữ tất cả đều ghi tạc trong lòng. Tề Quân Châu ở Hoàng Thành muôn này chỗ phủ trạch xa so ở Phủ Thành muốn lớn hơn nữa. Ngay từ đầu hắn liền nghĩ đến Tiền gia người về sau nếu như tới Hoàng Thành, khẳng định yêu cầu ở nhà ngủ lại, thêm chi Hoàng Thành rốt cuộc ở cách xa, như thế nào cũng muốn trụ thượng một tháng. Cái này ý tưởng hắn cũng cùng Tiền Nguyệt Nhân nói. Tiền Nguyệt Nhân liên tục gật đầu, không có nửa điểm phản bác. Kết quả là ở mua phủ trạch việc này thượng, hai người liền đạt thành nhất trí. Mà hiện nay phủ trạch lớn, yêu cầu quét tước địa phương nhiều, bọn họ từ phủ thành mang đến hạ nhân không đủ dùng, Tề Quân Châu liền lại đi mua mấy cái hạ nhân trở về, tất cả đều giao cho Tiền Nguyệt Nhân quản. Tiền Nguyệt Nhân quản gia bản lĩnh là Vu Nương Tử một tay giáo hội, tự nhiên không dùng khinh thường. Hiện giờ nhiều mấy cái hạ nhân, đối nàng tới nói cũng không nói chơi. Người trong nhà tay dần dần thượng quỹ đạo, Tiền Nguyệt Nhân không thể nghi ngờ liền nhàn xuống dưới. Ở Hoàng Thành bên này, Tiền Nguyệt Nhân là có tâm lại khai một gian tiệm vải. Chủ yếu là đối nàng mà nói cũng không khó, cũng coi như được với là quen tay. Bất quá lấy Tiền Nguyệt Nhân thân phận, khẳng định không có biện pháp tự mình ra mặt. Như vậy, Tiền Tam Ca liền phái thượng công dụng. A, làm ta cấp tiểu muội tân tiệm vải đương trưởng quầy. Tiền Tam Ca có chút túng, sợ hắn làm không tốt. Phía trước ở Phủ Thành thời điểm, tuy nói hắn cũng là quản sự, nhưng hắn quản đều là nông hộ. Hơn nữa chỉ cần mọi người đều ở nghiêm túc xuống đất làm việc, hắn liền không cần lo lắng, thật là nhẹ nhàng. Nhưng làm buôn bán, hắn thật đúng là không dám trực tiếp thượng thủ. Sợ một không cẩn thận, tạp tiệm vải chiêu bài, ngược lại cấp nhà mình tiểu muội gây chuyện. Tam ca đừng lo. Nhà ta tiệm vải cùng tầm thường tiệm vải bất đồng, đều không phải là nhất định phải bán ra nhiều ít vải vóc, cũng không phải một hai phải mời chào nhiều ít sinh ý. Phía trước bọn họ ở phủ thành tiệm vải chính là như thế, đều không phải là lấy vải dệt mở ra thị trường, mà là dựa vào bình phong. Đối chính mình theo nghệ, hiện giờ Tiền Nguyệt Nhân rất có tự tin. Nhưng tiểu muội theo một phiến bình phong hảo vất vả. Tiền Tam Ca như mày, cũng không muốn cho Tiền Nguyệt Nhân quá mệt mỏi. Không sợ. Quý tinh bất quý đa. Đối chúng ta tới nói, một phiến bình phong đủ để khởi động chỉnh gian tiệm vải sinh ý. Tiền Nguyệt Nhân cười nói. Như vậy Tiền Tam Ca vẫn như cũ có chút không rõ nguyên do, La Kỳ lại là ở một bên gật gật đầu. Ta cấp tiểu muội trợ thủ đi. Ta theo thừa khẳng định so ra kém tiểu muội, nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể lấy đến ra tay. Nhớ trước đây La Kỳ còn không có gả cho Tiền Tam Ca thời điểm, không thiếu dựa vào chính mình theo phẩm trợ cấp gia dụng. Cũng này đây, nhắc tới theo thừa, La Kỳ cũng rất có tâm đắc. Hảo A. Ta có thể cùng Tam Tẩu một khối tham thảo theo thừa. Phía trước ở Phủ Thành thời điểm, nhị Tẩu thường thường giúp ta ra chủ ý, gặp được hảo điểm tử ta còn cùng nhị Tẩu chia làm đâu. Tam Tẩu cũng có thể thử xem. Ở Phủ Thành thời điểm, Tiền nhị Tẩu cùng Tiền Nguyệt Nhân đi càng gần, tiếp xúc cơ hội cũng càng nhiều. So sánh với dưới, vẫn luôn lưu tại biệt viện La Kỳ liền rất thiếu cùng Tiền Nguyệt Nhân có ở chung thời gian. Tiểu muội không cần cho ta chia làm, ta La Kỳ lắc đầu, lập tức muốn cự tuyệt. Đối xử bình đẳng, đối xử bình đẳng. Ta cũng không có cố ý cấp Tam Tẩu đặc biệt đãi ngộ, chỉ xem Tam Tẩu cấp điểm tử có đủ hay không lợi hại. Đánh gãy La Kỳ cự tuyệt, Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí rất là ôn nhu, lại cũng rất là kiên trì. La Kỳ dừng một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, hảo, ta đây đều nghe tiểu muội. Này liền đúng rồi. Tả hưu ta cùng Tam Tẩu hôm nay ở nhà không có việc gì, không bằng trực tiếp bắt đầu ngẫm lại chúng ta muốn bắt như thế nào theo phẩm ở Hoàng Thành khai hỏa thanh danh. Tiền Nguyệt Nhân nói liền cùng La Kỳ chính thức thảo luận lên. Lưu lại Tiền Tam Ca chớp chớp mắt, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Tính, hắn vẫn là trước ra cửa đi dạo hảo, nhìn xem có hay không thích hợp mặt tiền cửa hiệu có thể khai tiệm vải. Nếu là có, mặc kệ là mua vẫn là thuê, đều phải về trước tới cùng tiểu muội nói một tiếng. Tiền Tam Ca tốc độ còn tính mau. Ở Hoàng Thành chạy 2 ngày xuống dưới, tìm được vài chỗ hắn cảm thấy thích hợp mặt tiền cửa hiệu, cùng nhau đều nói cho Tiền Nguyệt Nhân biết được, chờ Tiền Nguyệt Nhân lấy quyết định. Vừa vặn ngày này Tề Quân Châu cũng ở nhà, liền cùng Tiền Nguyệt Nhân cùng nhau mang theo Tề Đoá Đoá ra cửa đi dạo phố đi. Thuận tiện, cũng có thể nhìn xem mặt tiền cửa hiệu. L-E-O-S-I-N-G. Phần 103. Đệ 103 chương. Nói lên mua mặt tiền cửa hiệu, Tề Quân Châu hết thảy đều tùy Tiền Nguyệt Nhân thích. Tiền Nguyệt Nhân tưởng mua nơi nào đều được, hắn không có dị nghị. Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải cái xúc đầu xúc đuôi tính tình. Ngược lại, thật muốn nàng làm quyết định thời điểm, kỳ thật nàng thực quyết đoán. Liền giống như lần này mua mặt tiền cửa hiệu, nàng cùng ngày liền định ra tới hai gian. Một gian tính toán khai tiệm vải, một khác gian tắc tính toán khai tiệm sách. Tiệm vải sáng sớm liền ở Tiền Nguyệt Nhân trong kế hoạch, cũng không làm người ngoài ý muốn. Ngược lại là tiệm sách, đánh tiền tam ca một cái trở tay không kịp. Ta ngay từ đầu không nghĩ tới nhà ta sẽ ra nhiều như vậy người đọc sách. Này không về sau nhà ta tiểu đồng lứa đều phải bắt đầu đọc sách biết chữ sao, đơn giản liền nhà mình bán giấy và bút mực hảo. Lại bất lo làm việc gọn gàng, còn phương tiện cấp bọn nhỏ tìm thư, thật tốt. Tiền Nguyệt Nhân mà nay cũng không phải kém tiền chủ, chắc hẳn phải vậy là như thế nào phương tiện như thế nào tới. Đừng nói, Tiền Nguyệt Nhân lời này vừa nói ra, Tiền Tam Ca thật đúng là nghĩ không ra phản đối lý do. Sắc thật là đạo lý này. Bọn họ nhà mình tiếp theo đối hải tử nhiều như vậy, đều là muốn đọc sách, ngày sau khẳng định cũng muốn mua giấy và bút mực. Đi ra ngoài nhà người khác tiệm sách mua là mua, dùng nhà mình chẳng phải là càng bất lo. Bất quá ta hẳn là đảm nhiệm không được tiệm sách trưởng quay việc. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, Tiền Tam Ca lại cũng ăn ngay nói thật nói. Không sợ. Này không phải còn có Châu Ca ở sao? Luận khởi người đọc sách, Tề Quân Châu chính là nhất có quyền lên tiếng, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên rất có tự tin. Đột nhiên bị điểm danh, Tề Quân Châu vẫn chưa sinh khí, cũng không cảm thấy phản cảm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện này hắn có thể hỗ trợ, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Vừa thấy Tề Quân Châu sẽ ra mặt, Tiền Tam Ca lập tức liền yên lòng, không hề có bất luận cái gì lo lắng. Khẩn kế tiếp, Tiền Tam Ca liền vội vàng thu xếp nổi lên tiệm vải khai trương. Bọn họ ở Phủ Thành là có tiệm vải, cũng có quen biết nhập hàng con đường. Nếu ở Phủ Thành đều có thể có lợi nhuận, tới Hoàng Thành tự nhiên cũng không sợ không ai mua nổi. Cho nên Tiền Tam Ca không có thác đại chính mình mặt khác lại đi tìm nhập hàng con đường, chỉ tiếp tục sử dụng phía trước quen biết con đường, thực mau liền đem nhan sắc cùng tính chất đều không tồi vải dệt mua trở về. Kỳ thật tiểu muội, chúng ta cũng có thể chính mình xe bố. Tiền Tam Ca đảo không phải cố ý đưa Tiền Nguyệt Nhân tìm việc, hoàn toàn là một tuyệt bút tiền bạc ra tay, hắn thật là có chút luyến tiếc. Là có thể, nhưng chúng ta sẽ rất mệt, thật là không cần thiết. Biết Tiền Tam Ca là đau lòng tiền bạc, Tiền Nguyệt Nhân buồn cười cùng Tiền Tam Ca tính nổi lên khai một nhà phường vải sở yêu cầu nhân lực, vật lực cùng tài lực. Mấu chốt nhất chính là, còn phải trả giá không ít tâm huyết cùng tinh lực. Bọn họ cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, vạn nhất trên đường xuất hiện cái gì bại lộ. Bọn họ không có thể kịp thời phát hiện, tổn thất sẽ lớn hơn nữa, còn sẽ phi thường náo tâm. Tiền Tam Ca vốn là sợ nhất đem Tiền Nguyệt Nhân sinh ý cấp làm tạm. Vừa nghe nói này trong đó còn có như vậy nhiều chi tiết, Tiền Tam Ca nhịn không được liền lắc lắc đầu, thực sự bị dọa đến không nhẹ, kia chúng ta vẫn là nhẹ nhàng mua vải dệt hảo, xe bố quá phiền thoái, cũng vất vả. Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền cười. Vất vả khẳng định là vất vả. Nhưng chính như Tiền Tam Ca lời nói, nếu như bọn họ nhà mình xe bố, sắc thật có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bạc. Chẳng qua, bọn họ rốt cuộc không phải người thạo nghề, liền không chính mình lăn lộn chính mình. So với tiệm vải, tiệm sách bên này ngược lại trước khai trương. Hoàng Thành cái gì cũng không thiếu, muốn tìm được giấy và bút mực nhập hàng con đường cũng xa so mặt khác tiểu địa phương muốn càng thêm dễ dàng, chỉ xem giá cao thấp thôi. Thế Quân Châu tự mình đi nói giá. Tuy rằng không có thể bắt được thấp nhất chiết khấu, nhưng cũng không tệ lắm, ở bọn họ mong muốn thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa rốt cuộc là mới bắt đầu hợp tác, bọn họ mua cũng không nhiều như vậy, nhân gia không muốn cấp ra càng nhiều ưu đãi, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên Tề Quân Châu rất là dứt khoát lưu loát liền ký xuống một năm hiệp ước, điệu thấp đem tiệm sách khai lên. Là thật sự điệu thấp. Cùng Tiền Nguyệt Nhân giống nhau, Tề Quân Châu khai tiệm sách cũng không phải hướng về phía tiền bạc đi, tự nhiên cũng sẽ không cố tình lộng rất nhiều manh lưới. Bất quá nhà bọn họ tiệm sách cùng tiệm vải liền ở cách vách, hai nhà khẳng định sẽ cho nhau đẩy mạnh tiêu thụ. Đến lúc đó một nhà sinh ý rực rỡ, xác định vững chắc sẽ kéo mặt khác một nhà, đây là thực bình thường. Tề Quân Châu chính mình muốn khoa khảo, yêu cầu giấy và bút mực, đứng núi chịu sào liền dùng thượng. Mà La Lâm cái này người đọc sách cũng là chính yêu cầu thời điểm, trước tiên liền bắt được nhà mình tiệm sách bán nguyên bộ giấy và bút mực. La Lâm tuy rằng tuổi cũng không lớn, lại cũng đều không phải là chỉ đọc thư không hỏi thế sự chất phát tính tình. Ngày thứ hai liền bắt đầu ở đang ở liền đọc học đường đẩy mạnh tiêu thụ lên. Thác La Lâm ba tức không lạn miệng lưỡi phúc, đương thiên hạ học sau thật là có 3 năm cái học sinh theo La Lâm đi tể ra tiệm sách. Thế Quân Châu vừa lúc ở tiệm sách, nhìn thấy là La Lâm cùng trường, trực tiếp liền cấp mấy cái tiểu học tử đánh cái chiết, tính tiện nghi chút. Tiểu học tử nhóm là xác thật yêu cầu mua, mới có thể tới thăm Tề gia tiệm sách. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể tiện nghi, bọn họ sôi nổi vui mừng khôn xiết, nghiêm túc cảm kích La Lâm, xoay người liền về nhà hỗ trợ Tề gia tiệm sách tuyên truyền đi. La Lâm không nghĩ tới Tề Quân Châu sẽ cho này mấy cái cùng trường đánh gãy. Biết đây là xem ở hắn mặt mũi thượng, La Lâm không cấm có chút thẹn thùng, cũng có chút không được tự nhiên, tỷ phu, kỳ thật không cần tính tiện nghi chút. Ta hỏi qua bọn họ, nhà ta đồ vật bán cũng không quý, thật sự. Không quan hệ. Cái này giá bán đi, chúng ta cũng sẽ không có hại. Hơn nữa ngươi cùng trường lần đầu tới tiệm sách, nên như vậy. Lần sau liền không có, nghĩ đến đại gia cũng sẽ không so đo. Tề Quân Châu tự nhiên không thèm để ý điểm này tiền bạc, thấy La Lâm trong lòng có gánh nặng, lập tức khuyên giải an ủi nói. Ân, ta sẽ theo chân bọn họ giải thích rõ ràng. Sợ hai hôm nay tiện nghi, về sau có cùng trường lại đến trong nhà lại không thể tiện nghi, sẽ ảnh hưởng tiệm sách thanh danh. La Lâm nghiêm túc ghi nhớ việc này. Yên tâm. Đều là người đọc sách, sẽ không ngang ngược vô lý. Còn nữa, mặc dù bọn họ mỗi lần tới, đều cho bọn hắn một ít chiết khấu, nhà ta cũng không có hại. Biết La Lâm trên mặt không hiện, tâm tư kỳ thật có chút trọng, Tề Quân Châu nghĩ nghĩ, đơn giản cho La Lâm một cái nhiệm vụ. Như vậy, ngươi mỗi ngày hạ học lúc sau, trực tiếp tới tiệm sách xem cửa hàng đi. Chúng ta tiệm sách sinh ý cũng không nổi, sẽ không ảnh hưởng ngươi ôn tập công khóa. Tiệm sách khẳng định là muốn mặt khác thỉnh trưởng quầy cùng tiểu nhị. Bất quá tạm thời còn không có thích hợp trưởng quầy người được chọn, liền Tề Quân Châu mang theo một cái tiểu nhị ở trong tiệm. Nhiều một cái La Lâm, Tề Quân Châu liền không cần vẫn luôn ngốc tại tiệm sách. Chỉ cần La Lâm lại đây, hắn là có thể chạy lấy người. Đối La Lâm, Tề Quân Châu thực yên tâm. Tiệm sách sổ sách, hắn cũng tính toán trực tiếp giao cho La Lâm trông giữ. Hảo, ta có thể hành. Từ khi tới Tiền Gia, hắn liền vẫn luôn ở Tiền Gia ăn ở miễn phí. Tiền Gia còn cùng hắn đọc sách, thậm chí nguyện ý dẫn hắn tới Hoàng Thành. La Lâm vẫn luôn đều muốn vì Tiền Gia làm chút sự tình. Hôm nay rốt cuộc có thích hợp cơ hội, La Lâm vội không ngừng liền ứng hạ. Đọc sách tứ chỉ là việc nhỏ, không cần chậm trễ chính người đọc sách. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều phải nhớ kỹ chủ yếu và thứ yếu, trăm triệu không thể phân không rõ ràng lắm nặng nhẹ nhanh chậm, hiểu không? Xem La Lâm trả lời như thế tích cực, Tề Quân Châu dặn dò nói. Hiểu. Ta nhất định sẽ trước ôn tập hảo công khóa. Lại hỗ trợ chiếu cố tiệm sách. La Lâm biết được, so với xem trọng tiệm sách, khoa khảo đối hắn mới là càng chuyện quan trọng. Đây là chính hắn mục tiêu phấn đấu, cũng là các trưởng bối đối hắn lớn nhất mong đợi. Hắn tự nhiên không thể được cái này mất cái khác, càng không thể làm các trưởng bối đối hắn thất vọng, vì hắn lo lắng. Biết La Lâm là cái cũng đủ hiểu chuyện hài tử, Tề Quân Châu không nhiều lời nữa mặt khác, việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Chờ La Lâm mặt khác cùng trường nghe nói việc này, sôi nổi đều tỏ vẻ muốn tới thăm. Còn đều mua không ít giấy và bút mực. La Lâm vốn dĩ không nghĩ lại cho bọn hắn tính tiện nghi, Tề Quân Châu lại là trực tiếp làm chủ. Chờ La Lâm muốn mở miệng ngăn trở thời điểm, đã không còn kịp rồi. Chính mình nhìn xem sổ sách. Chờ La Lâm này đó cùng trường rời đi, Tề Quân Châu đem này hai ngày sổ sách đưa cho La Lâm xem. La Lâm tiếp nhận sổ sách nhìn kỹ qua sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sắc thật không có lô vốn, kia hắn liền an tâm. Chờ mai ra trường công tử cùng Hoàng Thạch rước hẹn tới cửa thời điểm, Tề Quân Châu bên này mặc kệ là tiệm vải vẫn là tiệm sách đều đã khai trường, cũng đều thượng quỹ đạo, thế hiển nhiên không tồi. Vốn đang tưởng giúp đỡ, không thành tưởng cư nhiên không có đinh điểm dùng võ nơi. Hoàng Thạch gần nhất còn rất vội, thậm chí hắn không có thể trước tiên lại đây bái phỏng Tề Quân Châu. Không thành tưởng, hắn liền một bước vãn, từng bước chậm. Châu huynh tốc độ này xác thật quá nhanh chút. Mai ra trường công tử cũng là lòng tràn đầy muốn hỗ trợ. Bất quá nghĩ Tề Quân Châu bọn họ vừa mới đến Hoàng Thành, khẳng định phải hảo hảo nghỉ tạm, cũng muốn thích ứng một đoạn thời gian, rốt cuộc Hoàng Thành là xa lạ tân địa phương. Cho nên mai ra trường công tử mới cố ý chậm mấy ngày mới tới cửa. Kết quả, cứ như vậy. Trùng hợp gặp gỡ thích hợp mặt tiền cửa hiệu, liền mua tới. Tề Quân Châu nhưng thật ra không nghĩ tới sở hữu sự tình đều tìm mai ra trường công tử cùng Hoàng Thạch hỗ trợ. Lúc trước người khác không ở Hoàng Thành, mới vừa rồi yêu cầu phiền toái nhị vị. Nhưng làm mà nay người khác đã ở Hoàng Thành, tự nhiên mọi việc đều tận khả năng chính mình tới. Điều này cũng đúng. Mua mặt tiền cửa hiệu chuyện này xác thật xem vận khí, gặp được thích hợp liền ra tay mua. Nếu không một khi bỏ lỡ, lúc sau sợ là phải hối hận không kịp. Mai ra trường công tử gật gật đầu, nói. Hoàng Thạch cũng là giống nhau ý tưởng. Chẳng qua hắn nguyên bản nghĩ từ hắn tới giúp Tề Quân Châu tìm mặt tiền cửa hiệu, như thế nào cũng muốn nhân cơ hội này hảo hảo tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không làm sao được. Hắn vẫn là bỏ lỡ. Cũng thế, vậy trở về sau có cơ hội rồi nói sau. Chỉ cần Tề Quân Châu người ở Hoàng Thành, luôn có dùng được với hắn thời điểm. So với Mai gia trưởng công tử cùng Hoàng Thạch, Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch đích phu nhân đối thượng Tiền Nguyệt Nhân thời điểm chính là tràn đầy hâm mộ. Nàng hai đều biết Tiền Nguyệt Nhân theo thùa thực hảo. Nhưng giống Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa mới đi vào Hoàng Thành liền nhẹ nhàng khai một nhà tiệm vải, lại là làm người không thể tưởng được. Hai vị phu nhân đảo cũng đều không phải là chính mình danh nghĩa không có cửa hàng, lại phi các nàng chính mình am hiểu cùng yêu thích. Ngược lại, Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch đích phu nhân danh nghĩa của hồi môn có thể so Tiền Nguyệt Nhân nhiều hơn. Lại nói tiếp, tẩu phu nhân đối phấn mặt cùng trang sức có hay không yêu thích. Chúng ta danh nghĩa đều có cửa hàng, nhưng sinh ý xác thật chẳng ra gì, vẫn luôn đều không ôn không hỏa. Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Tiền Nguyệt Nhân càng thêm muốn hảo. Nói chuyện cũng càng thêm trực tiếp, làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt liền hỏi ra khẩu. L-E-O-S-I-N-G Phần 104 Đệ 104 chương Ta đối này đó đều không phải thực hiểu. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiền Nguyệt Nhân đúng sự thật nói. So sánh với theo thùa, Tiền Nguyệt Nhân đối phấn mặt cùng trang sức sắc thật không coi là am hiểu. Thật muốn nàng khai này hai loại cửa hàng, nàng sợ là cũng rốt đặc cắn mai, không thể giúp gấp cái gì. Ta còn nghĩ cùng tẩu phu nhân cùng nhau kết phường làm buôn bán đâu. Ta nhưng thật ra tưởng hảo hảo xử lý danh nghĩa cửa hàng, nhưng thật sự là trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào xuống tay, cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Mai gia đại thiếu phu nhân buồn rầu buông tay, ngữ khí không thiếu thất vọng. Không có việc gì, từ từ tới, tổng có thể nghĩ đến thích hợp biện pháp. Tiền Nguyệt Nhân hơi hơi lắc lắc đầu, vẫn chưa đảm nhiệm nhiều việc đồng ý việc này. Người trong nhà biết được nhà mình chuyện này, Tiền Nguyệt Nhân cũng không cảm thấy nàng chính mình là như thế nào lợi hại, lại là như thế nào thông tuệ. Thực may mắn chính là nàng theo thùa cũng không tệ lắm, lại được Vu nương tử thân thủ dạy dỗ, cho nên nàng mới có thể có kiếm tiền bản lĩnh cùng biện pháp. Nhưng càng nhiều, nàng sẽ không, cũng không nghĩ tới muốn đi nếm thử. Nàng trước nay đều không phải lòng tham người, trước kia không phải, mà nay cũng không phải. Tẩu phu nhân thật sự không có hứng thú nha. Không bằng chúng ta tam thấu một khối, cùng nhau thử một lần. Mai gia đại thiếu phu nhân ở sinh ý thượng cũng không phải thực hiểu, Hoàng Thạch đích phu nhân cũng là cái tính tình ôn nhu an tĩnh. Làm các nàng hai quản gia, các nàng hai khẳng định không thành vấn đề. Nhưng xử lý cửa hàng, các nàng liền có chút khó xử. Ta là xác thật không hiểu này đó. Nếu là ta nhà mẹ đẻ nhị tẩu lần này theo tới Hoàng Thành, ta nhưng thật ra có thể cho nàng giúp các ngươi ra chủ ý nàng là cái ái mỹ, son phấn, châu thoa trang sức linh tinh, nàng đều thức thích. Tiền Nguyệt Nhân thực sự cầu thị trả lời. Mai gia đại thiếu phu nhân đối người khác nhưng không như vậy tín nhiệm. Nếu như nàng thật sự muốn thỉnh những người khác hỗ trợ, sao có thể tìm không thấy người? Nàng này còn không phải là chỉ thích Tiền Nguyệt Nhân sao? Không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân thật sự không muốn, Mai gia đại thiếu phu nhân không hảo tiếp tục khó xử Tiền Nguyệt Nhân, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tiếc hận không thôi từ bỏ. Khách quý tới cửa, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là muốn lưu khách quản cơm. Cũng may việc này hiện nay có La Kỳ một tay, xử lý, đảo cũng giúp Tiền Nguyệt Nhân tỉnh không ít tâm. Đợi cho đem Mai gia trưởng công tử cùng Hoàng Thạch đoàn người tiễn đi, Tiền Nguyệt Nhân liền cùng Tề Quân Châu nhắc tới Mai gia đại thiếu phu nhân để cửa hàng son phấn cùng trang sức sinh ý. Nương tử thích liền thử xem, không thích liền tính, không cần quá mức để ở trong lòng. Hôm nay Hoàng Thạch lại đây, lại tìm đủ Quân Châu cầm đi mấy bức họa. Chỉ là này mấy bức họa, liền cũng đủ kéo dài Tề Quân Châu cùng Hoàng Thạch giao tình. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân bên này, Tề Quân Châu thái độ trước sau rất đơn giản. Chỉ xem Tiền Nguyệt Nhân có thích hay không, mặt khác đều không xem. Ta đảo không phải có thích hay không, chủ yếu vẫn là xác thật sẽ không. Hơn nữa ta cảm thấy đi, nhà ta hiện nay cũng không thiếu tiền bạc. Nếu nào ngày ta thật sự tới hứng thú muốn thử xem, có phải hay không chúng ta nhà mình mua một cái cửa hàng nhỏ khai lên càng thích hợp. Hôm nay tới trong nhà kia hai vị phu nhân đều là gia đình giàu có xuất thân, các nàng danh nghĩa cửa hàng sợ là cũng không đơn giản. Mặc kệ nói như thế nào, trên đường thêm cái ta khẳng định không được tốt. Ở Tề Quân Châu trước mặt, Tiền Nguyệt Nhân nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, lời nói cũng nhiều không ít. Xác thật, các nàng danh nghĩa cửa hàng hẳn là đều có chính mình quản sự, còn đều là các nàng nhà mẹ đẻ tin được quản sự. Người rốt cuộc là người ngoài, tùy ý thêm đi vào, không xác định có thể hay không trêu chọc không cần thiết phiền toái. Tề Quân Châu gật gật đầu, ngữ khí rất là chắc chắn, dù sao nhà ta tiền bạc đều ở nương tử trong tay, nương tử chỉ lo dùng là được. Thích liền nhiều mua mấy cái cửa hàng, thật cũng không phải cái gì đại nạn chuyện này. Thành, ta đây có thời gian liền đến chỗ đi dạo. Kỳ thật đi vào Hoàng Thành lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải không có mặt khác ý tưởng. Bọn họ vừa mới đi vào Hoàng Thành, căn cơ quá thiện, trở về sau bọn nhỏ dần dần lớn lên, sớm một chút cho bọn hắn đặt mua một ít gia nghiệp khẳng định là cực hảo. Ngẫm lại Tề gia, tuy nói Tề Đại Nhân đối Tề Quân Châu mà nói cũng không phải xứng chức cha, nhưng cũng ở phân ra thời điểm có điều tỏ vẻ. Tiền Nguyệt Nhân tự nhận nàng là một cái hảo nương, cho dù là Tề Đoá Đoá đứa con gái này, nàng cũng muốn vì này đặt mua không ít của hồi môn mới an tâm. Vừa lúc hiện nay bọn họ trong tay còn có không ít tiền bạc, vậy dứt khoát nhiều làm chút chuẩn bị, cũng coi như là cấp người trong nhà biện pháp dự phòng. Tiểu muội, không bằng cũng nhiều mua hai nơi nhà cửa đi. Ta nghe Tiểu Lâm nói, bọn họ cùng trường liền có không ít là ở chúng ta này phụ cận thuê nhà. Hoàng thành lớn như vậy, người đọc sách lại rất nhiều, mua nhà cửa khẳng định không lo không ai thuê. La Kỳ nhỏ giọng cùng Tiền Nguyệt Nhân đề nghị nói. Ân, chúng ta cùng nhau nhìn xem, có thích hợp liền mua. Tiền Nguyệt Nhân nói liền dừng một chút, hỏi tiếp nói, Tam Tẩu ngươi muốn hay không cùng Tam Ca cũng mua một chỗ nhà cửa. Không cần cái loại này đặc biệt đại, liền ba lượng gian nhà ở cái loại này, ta trước mượn tiền bạc cho các ngươi. Này nếu là trước kia có người như vậy cùng La Kỳ nói, La Kỳ khẳng định là sẽ không đáp ứng. Không có tiền bạc mua cái gì nhà cửa, thiếu như vậy nhiều tiền bạc về sau nhưng như thế nào còn. Hơn nữa nơi này là hoàng thành, nhà cửa khẳng định thực quý. Mặc dù muốn mua, bọn họ cũng đến về quê trấn trên đi mua, khẳng định sẽ tiện nghi không ít. Nhưng là cùng với cùng Tiền Nguyệt Nhân ở chung thời gian biến trường, La Kỳ là thật sự đem Tiền Nguyệt Nhân coi là người một nhà. Bởi vì là thân nhất thân nhân, nàng biết Tiền Nguyệt Nhân là một mảnh hảo tâm, liền có chút chần chờ, không có một ngụm cự tuyệt. Ngươi cùng Tam Ca trong tay hẳn là cũng có một ít tiền bạc. Như vậy, ta không được đầy đủ cho các ngươi mượn, một bộ phận tính ở Tam Ca tiền tiêu vặt. Về sau 1-2 năm, Tam Ca liền bạch cho ta làm công, thế nào? Chỉ cần La Kỳ không có lập tức cự tuyệt, việc này liền còn có khả năng tính. Biết La Kỳ không thích chiếm người tiện nghi, Tiền Nguyệt Nhân thay đổi cái cách nói, ta nếu là đỉnh đầu thực hẳn, mặc dù Tam Tẩu ngươi chủ động tới cùng ta mượn tiền bạc, ta cũng hữu tâm vô lực. Nhưng là vừa lúc ta hiện nay đâu, đỉnh đầu không coi là khẩn, Tam Tẩu tự nhiên cũng liền không cần cùng ta như vậy khách khí. Thật sự không thành, hiện nay mua sân, về sau Tam Ca Tam Tẩu nào ngày tưởng rời đi hoàng thành, trực tiếp đem sân qua tay bán, tất nhiên cũng sẽ không lô vốn. Đương nhiên sẽ không lô vốn. La Kỳ ở phủ thành ngốc quá, biết giá nhà đều là càng ngày càng cao, không có càng ngày càng thấp. Hiện nay mua, quá 1-2 năm chẳng sợ không chướng giới, cũng quyết định sẽ không ngã. Nói đến nói đi, đây là tiểu muội đang tìm mọi cách giúp đỡ nhà bọn họ đâu. Hảo, ta đây liền ra mặt dày trước cùng tiểu muội đem tiền bạc mượn. Chờ về sau ta và ngươi Tam Ca trong tay dư giả, khẳng định lập tức đem tiền bạc còn cấp tiểu muội. Nghĩ rồi lại nghĩ, La Kỳ vẫn là không có thể nhịn xuống trong lòng hy vọng, ứng hạ. Có thể ở hoàng thành có nhà mình tiểu viện, chẳng sợ chỉ có ba lượng gian nhà ở, La Kỳ cũng là thực vui mừng, cực kỳ thỏa mãn. Kia chúng ta liền một khối nơi nơi nhìn xem. Gặp được thích hợp, chúng ta liền ra tay. Kỳ thật ấn Tiền Nguyệt Nhân ý tưởng, nhiều mua mấy chỗ nhà cửa cũng là không sợ. Tầm thường nông hộ nhân ra phân ra thời điểm, mỗi cái nhi tử còn có một gian nhà ở đâu. Bọn họ hiện nay cũng coi như là từ trong thôn đi ra. Đã có năng lực, về sau mỗi cái hải tử một chỗ phụ trách, chẳng phải là càng an tâm. So sánh với phía trước xem cửa hàng, lần này Tiền Nguyệt Nhân cùng La Kỳ xem phụ trách liền không như vậy thuận lợi. Ở ban có, nhưng lại đều không phải như vậy thích hợp. Hoặc là giá không thích hợp, hoặc là vị trí không được tốt, tóm lại không phải như vậy như ý. Bất quá Tiền Nguyệt Nhân cùng La Kỳ đều không phải nóng vội tính tình. Không có thích hợp, các nàng liền cũng không có mua. Trước vội hảo các nàng chính mình đỉnh đầu mặt khác sự tình, đảo cũng không có gì nhưng chỉ hoãn. Tiểu muội, ta biết có hai nơi nhà cửa cũng không tệ lắm, ngươi cùng ngươi Tam Tẩu có thể trực tiếp qua đi nhìn xem. Tiền Tam Ca gần nhất vội vui vẻ vô cùng, kết giao không ít người, tin tức con đường cũng càng nhiều. Hảo. Đối Tiền Tam Ca, Tiền Nguyệt Nhân từ trước đến nay tín nhiệm. Không có mặt khác dị nghị, cùng ngày liền cùng La Kỳ hai người đi. Lại sau đó, Tiền Nguyệt Nhân cùng La Kỳ đang xem hảo một đoạn thời gian nhà cửa sau, rốt cuộc có tiến triển. Chờ đến hai người lại trở về thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân trong tay nhiều hai nơi phụ trạch, La Kỳ cũng ngoài ý muốn được một chỗ tiểu viện lạc. Nguyên bản Tiền Tam Ca nghe được chính là Tiền Nguyệt Nhân mua kia hai nơi phụ trạch. Bất quá thực xảo chính là, La Kỳ ở phụ cận cũng gặp một chỗ vừa mới bắt đầu ra bên ngoài bán tiểu viện tử. Bởi vì tạm thời còn không có đem tin tức truyền khai, đã bị La Kỳ tiên hạ thủ vi cường. Chờ Tiền Tam Ca biết được thời điểm, La Kỳ liền khế nhà đều lấy về tới. Nhà ta thật mua nhà cửa lạc. Không dám tin tưởng nhìn trong tay khế nhà, Tiền Tam Ca nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng cũng có thể ở hoàng thành có phủ trạch. Chẳng sợ lại tiểu, hắn cũng là cực kỳ kích động cùng cao hứng. Ân, mua. Tuy rằng không lớn, liền tam gian nhà ở, nhưng đã cũng đủ chúng ta một nhà bốn người ở. La Kỳ nói tứ khẩu người, không thể nghi ngờ là đem La Lâm cũng coi như ở bên trong. Tiền Tam ca đương nhiên sẽ không để ý nhà mình nhiều trụ một cái La Lâm. Hắn người này tính nhẩm không được đại, nhưng cũng không nhỏ. Lúc trước là chính hắn đáp ứng rồi muốn đem La Lâm kế đó tiền ra dưỡng, mà nay tự nhiên sẽ không sửa miệng, càng sẽ không đổi ý. Hơn nữa La Lâm kỳ thật thực hảo dưỡng, cũng thực ngoan ngoãn, đọc sách cũng thực dụng tâm. Tiền Tam ca thiệt tình hy vọng La Lâm ngày sau có thể có đại tiền đồ, đảo không phải muốn chiếm La Lâm quang, đơn thuần là hy vọng La Lâm sau khi lớn lên có thể quá hảo, mới không uổng phí mấy năm nay đọc sách vất vả. Kia chúng ta dọn dẹp một chút, chọn cái thích hợp nhật tử liền dọn qua đi hảo. Cũng không thể vẫn luôn ở tại tiểu muội bên này, chúng ta nhưng đều là nhà mẹ đẻ người. Tiền Tam ca tới hoàng thành phía trước, Tiền Nhị ca liền lần nữa công đạo hắn muốn gặp cơ hành sự. Phàm là có cơ hội, liền từ Tiền Nguyệt Nhân trong nhà dọn ra tới, đỡ phải trụ lâu rồi gặp phải sự tình, biến thành Tiền Nguyệt Nhân liên lụy. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên tiểu muội nói muốn mượn cấp nhà ta bạc, ta mới không có cự tuyệt. Nghĩ về sau tìm cơ hội mau chóng còn cấp tiểu muội, tổng so vẫn luôn ở tại bên này hảo. La Kỳ nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân sẽ theo chân bọn họ so đo, nhưng La Kỳ thiệt tình cảm thấy, đúng là bởi vì Tiền Nguyệt Nhân người thật tốt quá, bọn họ này đó bà con nghèo mới càng thêm hẳn là biết đúng mực, hiểu tiến thôi. Mà so với vẫn luôn ở tại Tiền Nguyệt Nhân trong nhà, La Kỳ vẫn là cảm thấy mượn bạc càng tốt một ít. Ít nhất thiếu hạ nhân tình càng tốt còn. Vẫn là nương tử ngươi tưởng chu đáo. Tiền Tam ca liên tục gật đầu, đắc, đều nghe nương tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 105 Đệ 105 chương. Tiền Tam ca cùng La Kỳ động tác thực dứt khoát lưu loát, không quá mấy ngày liền từ Tiền Nguyệt Nhân trong nhà dọn ra đi. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân không có ngăn đón. Đã có chính mình nhà cửa, khẳng định là ở tại chính mình trong nhà càng tự tại. Thay đổi nàng chính mình, nàng cũng sẽ như vậy làm. Cùng lúc đó, Tiền Nguyệt Nhân cũng đem nàng vừa mới mua hai nơi phủ trạch thuê đi ra ngoài. Mỗi tháng đều có tiền bạc thu thuê nhật tử, thật là còn tính không tồi. Theo sau, Tiền Nguyệt Nhân liền chuẩn bị lại nhiều mua mấy cái cửa hàng. Chỉ tiếc, nàng còn không có tới kịp lại nơi nơi nhiều chạy chạy, đã bị chẩn bệnh ra, nàng lại có hỉ. Tiểu muội, mua cửa hàng sự tình liền giao cho ta cùng ngươi Tam ca đi. Chúng ta đi trước xem, đem giá đều cấp nói hảo, ngươi lại qua đi. Cảm thấy thích hợp, chúng ta liền mua. Không thích hợp liền tính, đỡ phải ngươi lại bạch chạy, sẽ mệt. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân có hỉ, La Kỳ rất là quan tâm, vội vàng liền chạy tới dặn dò nói. Ta biết đến. Tam tẩu không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Rốt cuộc không phải lần đầu tiên có hỉ, Tiền Nguyệt Nhân vẫn chưa hoảng loạn, cũng không có luống cuống tay chân, cười trả lời. Khẳng định muốn lo lắng. Trước kia ở phủ thành, có ông ngoại bà ngoại còn có cha mẹ bọn họ chiếu cố, mọi việc đều không sợ. Mà nay liền chúng ta ở hoàng thành, ta liền nghĩ ta có thể hay không chiếu cố không đủ tinh tế chú đáo, làm tiểu mỗi người chịu khổ bị liên lụy là kỳ thật cũng không phải sẽ không chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Nàng chính là sợ hãi chính mình tưởng không đủ cẩn thận. Rốt cuộc Tiền Nguyệt Nhân đầu thai là Vu Nương Tử cùng Tiền Vương Thị các nàng chiếu cố, khẳng định cùng La Kỳ bất đồng. Tương so dưới, La Kỳ không có như vậy nhiều kinh nghiệm, cũng sợ Tiền Nguyệt Nhân có cái gì ủy khuất lại ngượng ngùng cùng nàng cái này Tam Tẩu đề. Không có việc gì. Ta sẽ không theo Tam Tẩu khách khí. Thật muốn có chỗ nào không thoải mái, ta khẳng định sẽ trực tiếp cùng Tam Tẩu nói. Hơn nữa Châu Ca đã giúp ta mời Đại Phu tới trong nhà bắt mạch. Đại Phu nói, ta thân thể thực hảo, này thai dưỡng không tồi, đại nhưng an tâm. Tiền Nguyệt Nhân phía trước cũng nghĩ nàng một đường từ phủ thành đi vào hoàng thành, có thể hay không bởi vì bị liên lụy buôn ba ảnh hưởng đến trong bụng hài tử. Nhưng đại phu chính miệng chẩn bệnh, nàng trong bụng hài tử thực hảo, Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền yên tâm lại, không miên man suy nghĩ. Vậy là tốt rồi. Dù sao tiểu muội ngươi đừng cùng Tam Tẩu khách khí. Phàm là có cái gì muốn ăn, chỉ lo cùng Tam Tẩu nói. Nếu là nơi nào không thoải mái, cũng ngàn vạn nhớ rõ cùng Tam Tẩu đề. La Kỳ nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, nếu không, ta dứt khoát dọn về tới trụ. Như vậy tiểu muội ngươi tùy thời đều có thể tìm được ta, ta cũng có thể càng tốt chiếu cố tiểu muội. Thật không cần. Tam Tẩu ngươi chẳng lẽ là đã quên, chúng ta trong phủ còn có không ít hạ nhân. Chỉ cần Tam Tẩu mỗi ngày đều tới trong nhà đi một chuyến, đương đương thuốc can thần, là được. Mặt khác sự tình ta sẽ công đạo trong phủ hạ nhân làm. Biết La Kỳ là thiệt tình vì nàng hảo. Tiền Nguyệt Nhân lại không nghĩ tới muốn La Kỳ như thế vất vả cùng mệt nhọc. Nói đến chiếu cô nàng, trong phủ thật không thiếu hạ nhân. Kỳ thật Tiền Nguyệt Nhân còn tưởng nói, La Kỳ không cần quá mức lo lắng, cũng không cần thời khắc đều nhìn chằm chằm nàng. Nhưng nghĩ đến nàng nếu là không cho La Kỳ chiếu cố, La Kỳ khẳng định sẽ càng thêm khẩn trương cùng lo lắng. Kết quả là Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền sửa lại khẩu, làm La Kỳ trực tiếp mỗi ngày đều lại đây trong nhà đi một chuyến. Cố nhiên sẽ phiền toái La Kỳ nhiều đi một chút lộ. nhưng nghĩ đến sẽ càng thêm làm La Kỳ an tâm. La Kỳ xác thật cảm thấy, nàng yêu cầu mỗi ngày đều lại đây trong phủ chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Nay đây Tiền Nguyệt Nhân lời này vừa nói ra, La Kỳ không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, liền tiếp nhận rồi Tiền Nguyệt Nhân an bài. Thế Quân Châu tự nhiên cũng là thật cao hứng. Hắn vốn đang tưởng tạm dừng mấy ngày đọc sách, hảo hảo bồi bồi Tiền Nguyệt Nhân, lại bị Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu cự tuyệt. Châu ca khẳng định muốn trước lấy khoa khảo làm trọng. Ta cả ngày đều ngốc tại trong nhà lại không ra khỏi cửa, bên người nhiều như vậy hạ nhân chiếu cố, tam tẩu còn mỗi ngày đều phải tới trong nhà nhìn chằm chằm ta nơi nào sẽ có cái gì không thoải mái. Lấy La Kỳ đương lấy cớ, Tiền Nguyệt Nhân lý do thực dứt khoát, không mang theo đinh điểm do dự cùng chần chờ. Biết Tiền Nguyệt Nhân không nghĩ trở thành hắn gánh nặng cùng liên lụy, Tề Quân Châu nghĩ, liền cũng đánh mất cái này ý niệm. Cũng may hắn từ khi tới Hoàng Thành liền không cần lại đi thư viện, cũng không cần mỗi ngày đều ra cửa. Đổi mà nói chi, hắn vốn dĩ liền có nhiều hơn thời gian lưu tại trong nhà làm bạn Tiền Nguyệt Nhân. Chẳng qua hắn cơ hồ đều ngốc tại thư phòng, chính mình ôn tập công khóa thôi. Hiện nay tuy nói không cần cố tình dừng lại đọc sách, nhưng Tề Quân Châu hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều cơ hội nhiều bồi bồi Tiền Nguyệt Nhân, đương nhiên cũng sẽ không quá mức lo lắng cùng bối rối. Thành đi, đều nghe nương tử ngươi. Nương tử hảo hảo chiếu cố chính mình, ta bên này cũng sẽ chuyên tâm đọc sách. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cho nhau làm bạn, cho nhau nâng đỡ. Tề Quân Châu ngữ khí thực ôn nhu, ánh mắt ấm áp nhìn Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền nở nụ cười, liên tục gật đầu, đúng là cái này lý. Phu quân khoa cử không thể thiếu cảnh giác, ta bên này khẳng định cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình cùng trong bụng hài tử. Còn có nhà ta nhiều đóa, chúng ta một nhà bốn người đều phải hảo hảo mới được. Tự nhiên như thế. Tề Quân Châu nói liền nhẹ nhàng ôm lấy Tiền Nguyệt Nhân, chẳng qua, lại muốn vất vả nương tử bồi vi phu. Ta nguyện ý bồi Châu ca. Tiền Nguyệt Nhân lời này cũng không phải giả, mà là thiệt tình thực lòng. Nàng là thật sự thực thích bồi Tề Quân Châu. Mặc kệ là ở Phủ Thành vẫn là ở Hoàng Thành, chỉ cần có Tề Quân Châu tại bên người, Tiền Nguyệt Nhân liền cảm thấy thực an tâm. Ta cũng thực thích có ngươi bồi tại bên người. Tuy rằng một đường làm Tiền Nguyệt Nhân bồi hắn từ Phủ Thành đến Hoàng Thành, lại rời đi quê quán cùng thân nhân, Tề Quân Châu là cảm thấy có chút áy náy. Nhưng là nếu như lại đến một lần, Tề Quân Châu vẫn như cũ sẽ lựa chọn đem Tiền Nguyệt Nhân mang theo trên người. Nếu là không có Tiền Nguyệt Nhân bồi hắn, Tề Quân Châu tổng cảm thấy trong lòng thiếu một khối. Chẳng sợ đọc sách, cũng không có biện pháp toàn thân tâm nghiêm túc đầu, nhập. Về sau ta cũng muốn vẫn luôn bồi Châu ca. Mặc kệ Châu ca đi nơi nào, ta đều phải mang theo hải tử đi theo. Tới Hoàng Thành lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân đối khoa khảo lại nhiều một ít nhận chi cùng hiểu biết. Biết nếu như Tề Quân Châu một đường thuận lợi khảo đến thi đình, cuối cùng rất có khả năng sẽ bị phong quan, hơn nữa là ngoại phái đến hoàn toàn không có đi qua xa lạ địa phương. Tiền Nguyệt Nhân sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, cũng làm quyết định, mặc kệ rất xa, nàng khẳng định đều phải đi theo Tề Quân Châu. Hảo, ta cũng khẳng định muốn mang theo của các ngươi. Tề Quân Châu đối với quan trường không có quá lớn dạ tâm. Khoa khảo làm quan khẳng định là một cái đường ra, nếu như thật có thể được như ước nguyện, Tề Quân Châu tự nhiên vừa lòng. Nhưng nếu thật sự đi đến cuối cùng lại không thể như nguyện, Tề Quân Châu cũng không nhục trí. Rốt cuộc, hắn có cũng đủ bản lĩnh có thể nuôi sống thê nhi. Cho nên, Tề Quân Châu chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Tiền Nguyệt Nhân cùng hài tử lưu tại nơi nào. Ngày sau vô luận hắn đi đến nơi nào, khẳng định đều sẽ không cần nghĩ ngợi đưa bọn họ ngốc tại chính mình bên người. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng thêm an tâm, cũng càng thêm yên tâm. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu bên này có nhất trí an ý quyết định hòa ước định, bên kia Tiền Tam ca lại ở cân nhắc muốn hay không đi một phong thư nhà hồi phủ thành, nhìn xem muốn hay không tiếp trong nhà vị nào trưởng bối tới Hoàng Thành chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Nếu như là đổi thành La Kỳ có hỉ, Tiền Tam ca khẳng định sẽ không như vậy phiền toái. Nhưng là có hỉ người là Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Tam ca liền có chút khẩn trương cùng trịnh trọng. Ta là nghĩ khẳng định muốn viết một phong thư nhà đưa trở về. Đến nỗi có hay không trưởng bối lại đây Hoàng Thành, lại tới vài vị, chúng ta khẳng định không làm chủ được, còn phải xem các trưởng bối chính mình ăn bài. Rốt cuộc từ phủ thành lại đây dọc theo đường đi quá mức xa xôi, tiểu muội sợ là cũng không yên tâm các trưởng bối lặn lội đường xa tới rồi chiếu cố nàng. Lo lắng Tiền Nguyệt Nhân sẽ không đồng ý, La Kỳ cẩn thận cùng Tiền Tam ca nói nàng ý tưởng. Ân, nương tử nhắc nhở đối. Là muốn nhìn cha mẹ chính bọn họ an bài. Tiền Tam ca tư tâm cảm thấy, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị vừa được biết Tiền Nguyệt Nhân có hỉ, khẳng định sẽ lập tức tới rồi Hoàng Thành. Bất quá La Kỳ nhắc nhở rất đúng. Hoàng Thành quá xa, xác thật không phải nói đến là có thể tới, vẫn là trước từ từ cha mẹ bên kia tin tức hảo. Ta ngày mai đi trước cùng tiểu muội nói chuyện này. Mặc kệ như thế nào, đều phải tiểu muội quyết định. La Kỳ nói tiếp. Hảo. Tiền Tam ca xác thật là vẫn luôn đều đem Tiền Nguyệt Nhân coi là chính mình người tâm phúc. Nghe La Kỳ nói muốn đi thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân quyết định, Tiền Tam ca lập tức liền gật đầu đồng ý. Tiền Nguyệt Nhân khẳng định là phải cho quê quán đưa đi thư tử. Nhưng là nói đến tiếp Tiền Vương thị bọn họ lại đây Hoàng Thành chiếu cố nàng, Tiền Nguyệt Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Tam tẩu, Hoàng Thành rốt cuộc vẫn là xa chút, chờ chúng ta thư nhà đưa về Tiền Lý Thôn, cha mẹ lại vội vội vàng vàng từ Tiền Lý Thôn tới rồi Hoàng Thành, không chừng ta đều đã sinh. Quá lan lộn, vẫn là không cho các trưởng bối thêm phiền toái. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng tiểu muội, nếu là cha mẹ biết ngươi có hỉ, liền tính ngươi không cho, bọn họ khẳng định vẫn là muốn tới rồi Hoàng Thành. Tiền Nguyệt Nhân ở Tiền gia là như thế nào được sủng ái, La Kỳ trong lòng rất rõ ràng. Cho dù là Tiền gia chính thức tôn tử, đều không nhất định có Tiền Nguyệt Nhân trong bụng hài tử chịu Tiền gia trưởng bối coi trọng. Cho nên, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị là khẳng định sẽ đến Hoàng Thành, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên hiểu biết Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị tính tình cùng tính tình. Còn có Vu Nương Tử bên kia, chỉ sợ cũng rất có khả năng bởi vậy tới rồi Hoàng Thành. Nghĩ đến đây, Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền không hề nghĩ nhiều, gật gật đầu, thành, vẫn là trước quản gia thư đưa trở về. Lúc sau an bài, liền xem cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại chính bọn họ ý nguyện hảo. Hảo. Biết Tiền Nguyệt Nhân cũng là không thể nề hà, La Kỳ không khỏi liền cười, thực sự cầu thị nói, kỳ thật tiểu muội không cần quá mức lo lắng. Ngươi vốn là thảo hỷ, tính tình lại thập phần hảo, cha mẹ yêu thương ngươi là theo lý thường hẳn là. Nếu là tiểu muội ngăn đón không cho bọn họ tới Hoàng Thành, cha mẹ mới có thể càng thêm không yên lòng. Ta biết. Ta chính là cảm thấy, bởi vì ta cái này nữ nhi bất hiếu, làm cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại không duyên cớ thêm không nhỏ gánh nặng. Còn liên lụy bọn họ muốn hướng Hoàng Thành chạy, rất xa nha, lại mệnh Tiền Nguyệt Nhân than nhẹ một tiếng, nói. Nếu là con ở Phủ Thành, nàng khẳng định không lo lắng này đó. Dù sao nàng đều đã đem cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại đều nhận được Phủ Thành cùng nhau sinh sống, tùy thời đều có thể đi lại, cực kỳ phương tiện. Nhưng là đi vào Hoàng Thành, liền lại không giống nhau. Cách khá xa cái gì đều không có phương tiện, truyền tin không có phương tiện, qua lại lui tới cũng là cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực. L-E-O-S-I-N-G Phần 106 Đệ 106 chương. Như nhau Tiền Nguyệt Nhân đoán trước, Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị thu được Tiền Nguyệt Nhân này phong thư nhà thời điểm, đã là mấy tháng lúc sau. Lúc đó khoa khảo đã hạ màn, mặc kệ là Tề gia hai vị công tử vẫn là Lý gia hai vị đệ đệ, đều thuận lợi bắt được vừa lòng thành tích. Thế gia nhị đệ cùng tam đệ kỳ thật còn hảo. Hai người tuy rằng một lần có chút khẩn trương, nhưng cũng là thực nghiêm túc cảm thấy chính mình có thể khảo quá. Điểm này tự tin, hai người đều có. Cho nên biết được chính mình khảo quá, hai người đều là rất là vừa lòng, cũng mang theo một chút tự đắc. So sánh với dưới, Lý gia người chính là thật sự cao hứng. Tuy nói tiếp tục lưu tại Tiền Lý Thôn, Lý gia nhị đệ cùng tam đệ có lẽ cũng có thể khảo quá huyện thí cùng phụ thí. Nhưng mà nay bọn họ là ở Phủ Thành khảo quá, hơn nữa bọn họ xác thật gặp càng tốt phu tử. Hai người tiến bộ rõ ràng, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nay Tiền đề hạ, chẳng sợ tới Phủ Thành nơi trốn đều không thể so ở Tiền Lý Thôn phương tiện, cũng mang theo không nhỏ áp lực cùng gánh nặng, Lý gia người như cũ kiên trì không trở về Tiền Lý Thôn. Trời đất bao là khoa cử lớn nhất. Chờ ba cái nhi tử đều khảo trung tú tài, bọn họ cũng là có thể hoàn toàn yên lòng, không hề lo lắng. Tiền Nguyệt Nhân có hỉ sự tình không có gạt người, Tiền Vương Thị bọn họ biết được lúc sau không bao lâu, Tề gia cùng Lý gia cũng đều đã biết. Dẫn đầu tìm tới Tiền Nhị ca, là Lý gia người. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân mà nay không ở Phủ Thành, bọn họ không có biện pháp giáp mặt chúc mừng. Liền nghĩ chuẩn bị một ít đồ vật, nếu như Tiền gia người muốn chạy đến Hoàng Thành, vừa lúc cùng nhau mang qua đi. Nói đến cũng là buồn cười. Lý gia người nhưng thật ra nhất trí cảm thấy, Tiền gia người tất nhiên sẽ đi Hoàng Thành chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Thay đổi Tiền Nguyệt Nhân vẫn là bọn họ Lý gia người, liền không biết có hay không này phân chắc chắn. Thế gia nhị đệ cùng tam đệ liền không có gì cố kỵ. Hai người ước một khối đi Hoàng Thành đi một chút, mỹ kỳ danh rằng du học, hơn nữa thực mau liền giành được Tề đại nhân tán thành cùng đồng ý. Thế phu nhân đương nhiên là không đáp ứng. Nàng ước gì đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không bao giờ muốn cùng Tề Quân Châu có nửa điểm liên quan. Nhưng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ căn bản không nghe nàng, thừa dịp Tề phu nhân không chú ý, lặng lẽ liền xuất phát. Chờ Tề phu nhân muốn đi đem bọn họ truy hồi tới thời điểm, Tề đại nhân lại ra mặt. Làm cho Tề đại nhân mặt, Tề phu nhân rốt cuộc không có nói ra không nghĩ chính mình hai cái nhi tử cùng Tề Quân Châu đi lại đại lời nói thật. Khẽ cắn môi, Tề phu nhân một mà lại biểu đạt nàng chỉ là không yên tâm hai cái nhi tử ra cửa bên ngoài, sợ hai cái nhi tử gặp được cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ đều lớn như vậy, sớm muộn gì muốn ra cửa, còn có thể cả đời đều lưu tại trong nhà. Hiện giờ Tề đại nhân cũng sẽ không dễ dàng bị Tề phu nhân lừa gạt trụ. Mặc cho Tề phu nhân nói như thế nào, Tề đại nhân chính là không buông khẩu. Ngược lại, Tề đại nhân thực duy trì Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đi ra ngoài nhiều đi một chút. Vẫn luôn vây ở trong nhà chết đọc sách là không có biện pháp tiến bộ, nhiều đi một chút nhiều nhìn xem ngày sau mới có thể có không tưởng được tiến bộ cùng trưởng thành. Giống Tề Quân Châu, Tề đại nhân liền rất vừa lòng. Cho đến ngày nay lại nghĩ đến Tề Quân Châu cá nhân thành tựu, Tề đại nhân cảm thấy càng quan trọng vẫn là Tề Quân Châu yên lặng gặp mài giũa cùng trưởng thành. Tuy rằng nói như vậy rất xin lỗi Tề Quân Châu, nhưng Tề đại nhân kiên trì cho rằng, Tề Quân Châu thời trẻ đã chịu chèn ép cũng đều không phải là liền một đinh điểm tác dụng cũng không có. Ngược lại, vừa lúc là những cái đó không tốt trải qua, tạo thành Tề Quân Châu càng thêm cứng cỏi đảm đương cùng nghị lực. Cho nên hiện nay thay đổi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, liền đều cùng đi đi một chút đi. Mặc kệ ở bên ngoài tao ngộ cái gì đả kích cùng suy sụp, trải qua qua đi liền sẽ biết lợi hại, lần sau cũng liền biết nên như thế nào đối mặt cùng giải quyết, không cũng khá tốt. Tề phu nhân không có xem hiểu Tề đại nhân dụng tâm, nàng liền cảm thấy Tề đại nhân mà nay là không coi trọng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Cho nên mới sẽ vẻ mặt không sao cả mặc kệ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ra cửa đi xa, hoàn toàn không màng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sinh mệnh an nguy. Cũng là, Tề Quân Châu hiện nay lại biến lợi hại, đều trở thành cử nhân láo gia, Tề đại nhân đương nhiên càng thêm coi trọng, cũng càng thêm vui mừng. So sánh với dưới, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại coi như cái gì? Một cái bất quá là nho nhỏ tú tài, một cái khác mới chỉ là đồng sinh thôi. Thật muốn đuổi theo Tề Quân Châu, còn phải lại chờ thượng 3 năm, quả thực đáng giận. Càng nghĩ càng sinh khí, Tề phu nhân rất muốn lại cùng Tề đại nhân nói cái gì đó, lại bị Tề đại nhân mắt lạnh làm lơ. Cuối cùng, Tề phu nhân đơn giản liền chính mình sai người đi ra cửa truy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Tề đại nhân mặc kệ hai cái nhi tử chết sống, nàng quản còn không được. Nàng không có biện pháp lập tức đem hai cái nhi tử mang về tới, liền nhiều phái vài người đi bảo hộ hai cái nhi tử, như vậy tổng không sai đi. Tề phu nhân động tác nhỏ, Tề đại nhân đều biết, lại không có nói thêm cái gì, cũng không có ngăn trở. Chỉ cần Tề phu nhân không cố ý sinh sự, ngược lại đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trên người, Tề đại nhân thấy vậy vui mừng, tuyệt đối duy trì cùng đồng ý. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tốc độ là thực mau. Chính là vì sợ bị Tề phu nhân đuổi theo, bọn họ hai người dọc theo đường đi cơ hồ không có ngừng lại, chạy như bay hướng về phía hoàng thành. Mệt khẳng định là mệt, nhưng càng có rất nhiều vui sướng cùng giải thoát lúc sau thả lỏng. Đợi cho rốt cuộc nhìn thấy Tề đoá đoá, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tự nhiên liền càng thêm cao hứng. Không nghĩ tới trước hết đến hoàng thành cư nhiên sẽ là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, Tiền Nguyệt Nhân thoáng trinh lăng lúc sau, lập tức cấp hai người ở nhà an bài sân trụ hạ. Kỳ thật Tiền Nguyệt Nhân cũng nghĩ tới muốn hay không đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ dàn xếp ở bên ngoài, nhưng nhìn hai người phong trần mệt mỏi chật vật bộ dáng, nàng lâm thời lại thay đổi chủ ý. Cũng thế, cứ như vậy tự hành ở trung hảo. Nếu Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không hề cố tình tìm tra, nàng đảo cũng không cần thiết cố ý cùng hai người xa cách. Đến nỗi về sau sẽ là bộ dáng gì, Tiền Nguyệt Nhân cũng không dự đoán, chỉ tính xem này biến, nhậm này phát triển. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ này dọc theo đường đi xác thật gặp không ít tội. Đi vào hoàng thành trụ tiến Tiền Nguyệt Nhân an bài tốt sân, hai người đều thật dài thư khẩu khí. Cũng không cùng Tiền Nguyệt Nhân khách sáo, hai huynh đệ ở bên này trụ thực tự tại, ăn ăn uống uống, lại bồi Tề đoá đoá chơi, hoàn toàn không có đem chính mình đưa người ngoài. Chờ Tề phu nhân phái tới người đã muộn hai ngày tới rồi hoàng thành, mới rốt cuộc xác định, nhà mình hai vị công tử đã thuận lợi ở đại công tử trong nhà trụ hạ. Kể từ đó, bọn họ liền rất bất đắc dĩ, cũng không kế khả thi. Phu nhân ý tứ là, tốt nhất liền đem hai vị công tử kịp thời mang về phủ thành. Nhưng bọn họ bất quá là hạ nhân, nơi nào làm hai vị công tử chủ. Chỉ cần hai vị công tử không muốn, bọn họ cũng không dám cưỡng cầu. Đặc biệt hai vị công tử nói rõ càng nguyện ý lưu tại hoàng thành. Lại đã cùng đại công tử nhìn thấy mặt, bọn họ còn có thể thế nào? Chẳng qua, tưởng tượng đến đông đủ phu nhân, này đó hạ nhân lại không dám thật sự cái gì cũng không làm. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể chủ động hiện thân, mong đợi cũng chủ tiến đại công tử trong nhà đi. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần này lặng yên từ trong nhà ra tới, vốn dĩ liền không nghĩ làm tề phu nhân biết, lúc này mới cố ý không có mang nhiều ít hạ nhân tại bên người hầu hạ. Giờ phút này nhìn thấy tề phu nhân phái tới hạ nhân, bọn họ hai người đều thực không kiên nhẫn, căn bản không muốn đem những người này lưu lại, không nói hai lời trực tiếp đuổi người hồi phủ thành. Hai vị công tử, phu nhân bên kia, tiểu nhân thật sự không hảo công đạo. Ngài nhị vị cũng đừng lại khó xử chúng tiểu nhân. So sánh với tề phu nhân, này đó hạ nhân càng nguyện ý cùng tề gia nhị đệ cùng tam đệ cầu tình. Rốt cuộc là người đọc sách, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ càng vì giảng đạo lý. Nơi nào giống Tề phu nhân, căn bản là nói không thông, bọn họ cũng không dám ở Tề phu nhân trước mặt có chẳng sợ nửa câu nhiều lời, sợ rước lấy lớn hơn nữa lửa giận, tiến tới đốt tới chính bọn họ trên người. Đến lúc đó, hậu quả chỉ biết càng thêm không dám tưởng tượng. Ai quản các ngươi Tề gia tam đệ đang muốn làm khó dễ, lại bị Tề gia nhị đệ ngăn lại tới. Thành đi, các ngươi liền trước đều lưu tại hoàng thành. Bất quá, các ngươi chính mình đi ra ngoài tìm chỗ ở, đừng lưu tại bên này trước mắt. Tề gia nhị đệ tức giận đảo không phải hướng về phía này đó hạ nhân, mà là hướng về phía Tề phu nhân đi. Nếu như bọn họ liền ra cửa tới một chuyến hoàng thành đều phải thời khắc bị người nhìn chằm chằm, giám thị, bọn họ còn có cái gì tự do. Đối này, Tề gia nhị đệ thực không thích, cũng kiên quyết không đồng ý. Tề gia tam đệ cũng không đáp ứng. Bất quá nếu nhị ca nói như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn là không có kiên trì đem này đó chướng mắt người đều chạy về phủ thành. Kia xin hỏi hai vị công tử tính toán ở hoàng thành lưu lại bao lâu? Tiểu nhân cũng hảo an bài là trực tiếp chủ khách điếm, vẫn là thuê cái sân cảng vì thỏa đáng. Nghe hai vị công tử không hề khăng khăng đuổi bọn hắn hồi phủ thành, bọn hạ nhân đều nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận lấy lòng nói. Ít nhất cũng được cái nửa năm đi. Dù sao khoa cử tạm thời hạ màn, chúng ta liền tính hồi phủ thành cũng không có gì đại sự. Vừa lúc còn có thể lưu tại hoàng thành nhìn xem có hay không cái gì tốt nơi đi không phải. Ở hôm nay phía trước, Tề gia tam đệ căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Hắn lúc ấy liền nghĩ trước rời đi phủ thành, tới hoàng thành nhìn xem, nơi nào còn sẽ suy tính muốn ở hoàng thành ở bao lâu. Nhưng Tề phu nhân một bộ lập tức liền phải đưa bọn họ trảo trở về bộ dáng, thẳng làm Tề gia tam đệ không cao hứng. Cho nên hắn một mở miệng chính là nửa năm, chút nào không bận tâm hắn cùng Tề quân châu chi gian quan hệ căn bản là không như vậy hảo, cũng không như vậy thân cận. Bọn hạ nhân không dám lập tức tiếng vang, chỉ là lặng lẽ nhìn về phía Tề gia nhị đệ, chờ Tề gia nhị đệ lên tiếng. Không chút nào khoa trương nói, Tề gia nhị đệ so Tề gia tam đệ càng có uy tín, cũng càng thêm có lãnh đạo lực cùng thuyết phục lực. Hắn nếu là mở miệng, cho dù là Tề phu nhân cũng ngăn không được. Tự nhiên mà vậy, bọn hạ nhân liền càng coi trọng Tề gia nhị đệ đáp lại. Các ngươi trực tiếp nơi nơi nhìn xem có hay không thích hợp sân, tìm được cũng không cần thuê hạ, trực tiếp mua. Tề gia nhị đệ là nghĩ, về sau hắn cùng Tề gia tam đệ nếu là tiến đến hoàng thành khoa khảo, cũng yêu cầu tìm chỗ ở nếu hiện nay bọn họ người ở hoàng thành, chi bằng cùng nhau xử lý. Đỡ phải ngày sau lại lâm thời tìm chỗ ở, lại sốt ruột lại hoảng loạn, ngược lại không bằng mà nay như vậy thành thạo. Là, chúng tiểu nhân này liền đi an bài. Mua nhà cửa A, dẫn đầu vị kia hạ nhân trong lòng cả kinh. Tổng cảm thấy Tề phu nhân cái này muốn càng thêm tức giận. Rốt cuộc lấy Tề phu nhân lòng dạ hẹp hòi cùng diễn xuất, chỉ sợ sẽ trách cứ Tề gia nhị đệ tự chủ trương. Bất quá, Tề gia nhị đệ nói, hắn khẳng định muốn nghe, cũng khẳng định sẽ chiếu làm. Dù sao Tề phu nhân xa ở phủ thành, tạm thời quản không đến hắn, hắn đơn giản liền thừa dịp lần này cơ hội trước hướng nhà mình nhị công tử quy phục hảo. Sớm muộn gì sự sao, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái cực hảo lựa chọn. L-E-O-S-I-N-G Phần 107. Đệ 107 chương. Nghe nói Tề gia nhị đệ cùng tam đệ muốn ở hoàng thành mua phủ trạch, Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì dị nghị. Hoàng thành vốn dĩ liền không phải nàng một người, ai ngờ ở hoàng thành định cư đều là có thể, nàng tả hữu không được. Còn nữa, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nếu là mua phủ trạch, hẳn là thực mau liền sẽ từ trong nhà dọn ra đi, cũng là không tồi. Thế Quân Châu cũng không nói thêm cái gì. Đối Tề gia người, hắn đã từng một lần từng có oán hận, mà nay lại chỉ còn lại có lạnh nhạt. Ở tuổi nhỏ thời điểm, Tề Quân Châu nghĩ tới vì sao thân nhân sẽ như vậy đối hắn. Nhưng là hiện nay, hắn có chính mình người nhà, có Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá, còn có Tiền Nguyệt Nhân trong bụng chưa xuất thế hài tử, hắn thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc. Nay đây thời trẻ Tề ra những cái đó sự tình, Tề Quân Châu sẽ không lại đi tưởng, cũng sẽ không theo này so đo, tất cả đều coi là đi qua. Hắn đã là đi ra, lại sẽ không quay đầu lại, càng thêm sẽ không hám sâu trong đó. Ngược lại là Tề phu nhân, tựa hồ còn vẫn luôn sống ở duy ngã độc tôn mộng đẹp, đến nay đều còn đang suy nghĩ muốn khống chế mọi người cùng sự. Chỉ tiếc, hắn đã đi ra rất xa, Tề phu nhân căn bản là đuổi không kịp hắn, càng thêm không có khả năng lại xúc phạm tới hắn mảy may. Liên Tề phu nhân, Tề Quân Châu đều có thể làm lơ, huống chi là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Tả hữu này hai người muốn tiếp xúc cùng ở chung cũng không phải hắn, mà là Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá. Tề Quân Châu chỉ cần xác định này hai người đối Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá xác thật cũng không ác ý, là được. Tề Đoá Đoá nhưng thật ra rất cao hứng. Hai cái thúc thúc đối nàng là thật sự hảo, mỗi ngày đều phải bồi nàng chơi, còn mang nàng ra cửa lấy lòng thật tốt ăn ngon chơi, nàng không thể nghi ngờ là chơi vui vẻ vô cùng. Thêm chi nàng biết mẫu thân trong bụng có đệ đệ muội muội, lo lắng nàng cả ngày quấn lấy mẫu thân sẽ làm mẫu thân thực vất vả cùng mệt nhọc, Tề Đoá Đoá liền càng nguyện ý đi theo Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ngốc tại một khối. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đến Tiền Vương thị cùng Vu nương tử bọn họ đến hoàng thành. Ngay từ đầu Vu nương tử là có chút do dự muốn hay không nhanh như vậy liền lại đến hoàng thành. Nhưng mà, Tiền Vương thị nói không quen biết tới hoàng thành lộ, còn nói Tiền Nguyệt Nhân một người lưu tại hoàng thành bên người không có đáng tin cậy trưởng bối chiếu cố. Luôn mãi suy nghĩ qua đi, Vu nương tử vẫn là hạ quyết định. Cũng thế, mọi việc đều có ngoại lệ. Lúc trước nàng rời đi hoàng thành thời điểm, không cũng không nghĩ tới đời này còn sẽ gả chồng. Hơn nữa là gả cho vương lão đầu như vậy một cái hàm hậu thành thật nông gia hán. Hiện giờ vì Tiền Nguyệt Nhân đứa cháu ngoại gái này một lần nữa trở lại hoàng thành, Vu nương tử bỗng nhiên liền cảm thấy, giống như cũng không phải như vậy không thể chịu đựng được. Tiền Nguyệt Nhân bụng đã sắp lâm buồn, Tiền Vương thị cùng Vu nương tử tới đúng là thời điểm, vừa lúc liền đuổi kịp Tề Tử Huyền sinh ra. Ai ra huy, cũng may chúng ta không có ở trên đường trì hoãn quá dài thời gian, bằng không liền không đuổi kịp nhà ta tiểu cháu ngoại sinh ra. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ phía trước là quần áo nhẹ đi ra ngoài, căn bản không mang thứ gì, tự nhiên liền phương tiện rất nhiều. Không giống Tiền Vương thị bọn họ chỉ là xe ngựa liền mướn bốn giá, hai giá ngồi người, hai giá trang đồ vật. Thêm chi bọn họ rốt cuộc tuổi lớn, so không được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tuổi trẻ tràn đầy, này dọc theo đường đi cũng là thật sự thực vất vả, mấy ngày liền buôn ba, cuối cùng kịp thời đổi tới. Kỳ thật ở Tiền Nguyệt Nhân xem ra, mặc dù bỏ lỡ cũng không quan hệ. Thương so dưới, nàng càng để ý vài vị trưởng bối thân mình khỏe mạnh. Nếu như có thể, nàng nhưng thật ra không hy vọng bốn vị trưởng bối như thế vất vả ngàn dặm xa xôi tới rồi hoàn thành. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân tưởng chính là bốn vị trưởng bối một đường du sơn ngoạn thủy, đi đi rừng rừng, nhẹ nhàng đi vào hoàng thành. Chẳng sợ trên đường lưu lại cái 1-2 năm, cũng không gì quan hệ. Bất quá thực hiển nhiên, các trưởng bối cũng không phải ý nghĩ như vậy. So với dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy nhẹ nhàng, bọn họ càng vội vàng muốn sớm một chút nhìn thấy Tề Tử Huyền sinh ra, cùng với càng tốt chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Bởi vì không phải đầu thai, Tiền Nguyệt Nhân này một thai cũng không có chịu quá lớn tội. Hơn nữa Tề Quân Châu vẫn luôn bồi ở bên người nàng, đem nàng chiếu cố thực hảo. Trong nhà hạ nhân cũng rất là tinh tế chú đáo, các mặt đều an bài thực hảo, căn bản không cần nàng quá mức lo lắng. Thậm chí Tiền Nguyệt Nhân hiện giờ nhật tử thật là nhàn nhã tự tại, cũng đặc biệt bất lo thoải mái. Chính mắt nhìn trả Tiền Nguyệt Nhân ở hoàng thành nhật tử, Tiền Vương thị cùng Vu nương tử đều hoàn toàn an tâm. Biết chẳng sợ không có các nàng bồi tại bên người, Tiền Nguyệt Nhân cũng có thể qua thực hảo, đối với các nàng mà nói chính là lớn nhất vui mừng. Cùng lúc đó, các nàng đối Tề Quân Châu liền càng thêm vừa lòng. Rõ ràng Tề Quân Châu khoa khảo cũng thực khẩn trương, yêu cầu hao phí rất nhiều tâm tư cùng tinh lực, nhưng Tề Quân Châu không hề có sơ sẩy vắng vẻ Tiền Nguyệt Nhân cùng trong bụng hài tử, vẫn như cũ đem Tiền Nguyệt Nhân chiếu cố thực hảo, nhưng còn không phải là đối Tiền Nguyệt Nhân cũng đủ để bụng. Hơn nữa Tề Quân Châu khoa khảo thứ tự trước sau như một hảo, đã là trở thành cử nhân lão gia. Hai bên đều có thể chiếu cố, hai bên đều không có rơi xuống, nhưng không phải trương hiển ra Tề Quân Châu tuyệt đối bản lĩnh cùng năng lực. Việc hôn nhân này là thật sự định hảo, cái này con rể, ngoại tôn nữ tế là thật sự thực làm các nàng thích, cũng đủ để lệnh các nàng yên tâm. Nhưng còn không phải là để cho các nàng vừa lòng sự. Tiền lão nhị cũng không nghĩ tới Tề Quân Châu như vậy lợi hại, một lần là có thể thi đậu cử nhân lão gia. Hắn nguyên bản còn nghĩ, ít nhất cũng đến nhiều khảo hai lần đi. Hơn nữa lần này lại đuổi kịp nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu có hỉ, khẳng định sẽ phân đi Tề Quân Châu không ít tâm tư cùng tinh lực, Tiền lão nhị liền càng thêm không coi ôm quá lớn kỳ vọng, thậm chí còn bất động thanh sắc đưa tiền người nhà tẩy não. Vì chính là một khi Tề Quân Châu không có thi đậu cử nhân, không cho phép trong nhà có bất luận cái gì một người nói Tề Quân Châu nửa câu không tốt, càng thêm không thể lộ ra chẳng sợ đinh điểm không hảo cảm xúc. Nào nghĩ đến Tề Quân Châu lợi hại như vậy, căn bản không có ấn hắn mong muốn cùng kế hoạch đi, mà là một lần liền thi đậu cử nhân, cao trung khoa khảo. Lợi hại lợi hại. Nhà bọn họ con rể là thật sự quá lợi hại. Tiền lão nhị chỉ là nghĩ liền cảm thấy đặc biệt cao hứng cùng phong cảnh, miễn bàn nhiều đắc ý. Vương lão đầu cũng cảm thấy thật cao hứng. Hắn cả đời này đều chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình cũng có thể ra một cái người đọc sách, vẫn là như vậy lợi hại người đọc sách. Tuy nói Tề Quân Châu chỉ là ngoại tôn nữ tế, vẫn như cũ thực làm Vương lão đầu kiêu ngạo. Mà nay lần thứ hai đứng ở Tề Quân Châu trước mặt, Vương lão đầu trên mặt tràn đầy đều là thưởng thức, đối Tề Quân Châu đứa cháu ngoại gái này tế nghiệm nhiên là 1000 cái 1000 cái vừa lòng. Trường bối tới hoàng thành, Tề Quân Châu là cực kỳ long trọng chiêu đãi. Hoàn toàn không phải Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới khi lạnh nhạt cùng làm lơ, Tề Quân Châu thái độ thực sự nhiệt tình, thẳng làm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ xem lại đỏ mắt lại tức giận. Thật là khi dễ người. Bĩu môi, Thế ra tam đệ không cao hứng lẩm bẩm nói. Hắn cũng không phải một hai phải Tề Quân Châu đối hắn cỡ nào nhiệt tình. Rốt cuộc Tề Quân Châu thật muốn đối hắn nhiệt tình, hắn không chừng còn sẽ đại bị kinh hách, chính mình trước không được tự nhiên. Nhưng Tề Quân Châu này đối lập cũng quá rõ ràng đi. Trực tiếp liền một trên trời một dưới đất, hoàn toàn đem bọn họ huynh đệ hai người đương không tồn tại. Thế ra nhị đệ cũng nghẹn khí, lại không có nhiều lời. Hắn nhưng không muốn thừa nhận, hắn thế nhưng sẽ để ý Tề Quân Châu đối hắn quá mức chênh lệch thái độ. Nếu không, liền có vẻ hắn bại bởi Tề Quân Châu. Còn nữa nói, bọn họ vốn dĩ chính là chính mình tìm tới hoàng thành, đều không phải là Tề Quân Châu mời. Tề Quân Châu nếu là không chào đón bọn họ cũng không trô nhưng nói. Nghĩ đến đây, Tề gia nhị đệ nhấp môi, trong mắt hiện lên bực mình cảm xúc. Đột nhiên hắn liền cảm thấy, hắn giống như bị coi thường, cũng bị thấp nhìn. Nhị ca, không bằng chúng ta đi tìm hắn nói nói lý. Tổng không thể mặc kệ hắn vẫn luôn như vậy đối đãi chúng ta đi. Thế ra tam đệ cũng là từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Trước nay đều chỉ có hắn cho người ta sắc mặt xem, khi nào biến thành hắn bị người khác nhau đối đãi. Ít nhất, thế ra tam đệ không cao hứng, cũng không vui. Thành, nơi này rốt cuộc không phải nhà chúng ta, ngươi ngừng nghỉ chút. Thật muốn trụ không thích, chúng ta dọn ra đi chính là. Tề gia nhị đệ không nghĩ có vẻ chính mình quá để ý Tề Quân Châu thái độ, tự nhiên không muốn cúi đầu. Dọn cái gì dọn? Ta nhưng không dọn. Hán Tề Quân Châu tuy rằng đối ta cái này đệ đệ không để bụng, nhưng ta đại tẩu người mỹ thiện tâm, đối chúng ta chiếu cố thực thỏa đáng nha. Còn có nhiều đóa bồi chúng ta chơi, ta dọn ra đi chẳng phải là thực quặng cũ ẽ, cũng thực nhàm chán. Vừa nghe Tề gia nhị đệ nói muốn dọn ra đi, Tề gia tam đệ lại không đáp ứng. Đến. Tề gia tam đệ đều như vậy nói, Tề gia nhị đệ còn có thể nói cái gì? Còn nữa, hắn cũng không phải thiệt tình muốn dọn ra đi. Như nhau Tề gia tam đệ lời nói, Tề Quân Châu tuy rằng không thế nào thảo hỉ, nhưng đại tẩu còn có nhiều đóa người hảo, hắn ở cũng rất thư thái. Huống chi, mắt nhìn nhà bọn họ tiểu cháu trai cũng sinh ra, hắn nhưng không được nắm lấy cơ hội hảo hảo cùng tiểu cháu trai cũng thân cận. Bằng không chờ tiểu cháu trai trưởng thành lại không quen biết hắn cái này thân thúc thúc, Tề gia nhị đệ cũng sẽ thực thất vọng. Kết quả là, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ phi thường ăn ý bỏ qua một bên hai người đối Tề Quân Châu rất nhiều bất mãn, tiếp tục lưu tại Tề Quân Châu ra. Chẳng sợ Tề phu nhân phái tới hạ nhân thực mau liền đem ở Hoàng Thành Tân Phủ Trạch mua an trí hảo, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không chịu hoạt động dọn đi vào. Cuối cùng, cũng chỉ có những cái đó hạ nhân ở tại Tân Phủ Trạch, yên lặng chờ đợi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mới nhất mệnh lệnh. Tề Quân Châu thi đậu cử nhân đại hỷ sự, Tề Tử Huyền sinh ra cũng là đại hỷ sự. Các trưởng bối đã đến đồng dạng là đại hỷ sự. Trong nhà liên tiếp tam hỷ, Tề Quân Châu ở Tiền Nguyệt Nhân thuận lợi ở cữ xong lúc sau, trực tiếp liền bàn tay vung lên, làm hai bản thực phong phú gia hiến. Nói là gia hiến, nhưng Hoàng Diệp cùng Mai gia trưởng công tử đều lập tức mang theo nhà mình phu nhân tới cửa chúc mừng. Đi theo bọn họ cùng đi đến, còn có rất là dụng tâm hạ lễ, đủ có thể thấy bọn họ đối Tề Quân Châu vị này bạn tốt coi trọng. Nay vẫn là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần đầu thấy Hoàng Diệp cùng Mai gia trưởng công tử cùng Tề Quân Châu trò chuyện với nhau thật vui trường hợp. Không thể không nói, này hai người cùng Tề Quân Châu là thật sự muốn hảo. Nhìn đến nơi này, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không cấm nhớ tới lúc trước bọn họ còn ý đồ cùng Mai gia trưởng công tử giao hảo, thậm chí cùng Hoàng Diệp vị này hoàng thành quý nhân cũng leo lên nộp lên tình tính toán. May bọn họ hai người rất sớm liền từ bỏ. Nếu không xem hiện giờ tình cảnh này, bọn họ còn không chừng sẽ ăn nhiều ít đau khổ. Ném bao lớn mặt đâu. Ngẫm lại cũng là vô ngữ, Tề Quân Châu cũng không hảo đi nơi nào đi. Như thế nào liền cố tình Tề Quân Châu được Hoàng Diệp cùng Mai gia trưởng công tử mắt, bọn họ lại không được. Bọn họ nơi nào so Tề Quân Châu kém. Rõ ràng bọn họ liền so Tề Quân Châu càng ưu tú, không phải sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 108 Đệ 108 chương. Có lẽ ở Tề phu nhân trong mắt, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sắc thật so Tề Quân Châu hảo. Nhưng ở Tiền Nguyệt Nhân bọn họ trong mắt, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền so ra kém Tề Quân Châu. Ngay cả Tề Đoá Đoá, chỉ sợ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không dám hỏi cái này lời nói. Rốt cuộc Tề Đoá Đoá tuy rằng người tiểu, đối Tề Quân Châu cái này cha cũng là cực kỳ tôn sùng. Ở tiểu cô nương trong lòng, cha có thể so hai cái thúc thúc thân nhiều. Bất quá, trong lòng phun tảo về phun tảo, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không nhiều lời mặt khác. Ngay cả trước kia muốn cùng Hoàng Diệp cùng Mai gia trưởng công tử giao hảo ý niệm, hai người mà nay cũng đã không có. Chủ yếu là cảm thấy cứ như vậy thấu đi lên thức ốc, liền có vẻ bọn họ hình như là chiếm Tề Quân Châu quang mới có thể cùng Hoàng Diệp vị này quý nhân kết giao. Hơn nữa đi, trước kia bọn họ người ở Phủ Thành, tự nhiên cảm thấy Hoàng Thành thực hảo. Hiện nay bọn họ người đã tới Hoàng Thành, đồng nhiên lại cảm thấy Hoàng Thành không có như vậy xa xôi không thể với tới. đặc biệt là Tề Quân Châu đã là thi đậu cử nhân, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không khỏi liền nghĩ, bọn họ về sau sớm muộn gì cũng sẽ thi đậu cử nhân. Cứ như vậy, tựa hồ Hoàng Diệp cũng chưa nói tới cái gì quý nhân. Hoàng Diệp không phải thích khoe khoang người. Hắn cũng không sẽ khắp nơi nói chính hắn thân phận. Cũng không như vậy Trương Dương. Thậm chí ở Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trong mắt, Hoàng Diệp trong một đêm liền từ đến từ hoàng thành quý nhân biến thành tầm thường hoàng thành người. Đối này, Hoàng Diệp bản nhân không có bất luận cái gì cảm tưởng. Hắn nguyên bản cũng không quen biết Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, mà nay đối hắn mà nói, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng liền đơn thuần chỉ là Tề Quân Châu đệ đệ thôi. Hơn nữa vẫn là quan hệ không thế nào tốt đệ đệ, Hoàng Diệp nơi nào gặp qua độ để ý. Ngược lại, Hoàng Diệp đối Tề Đoá Đoá cùng Tề Tử Huyền mới là thật sự thích, đối này hai đứa nhỏ đều đặc biệt để bụng, liên tiếp đưa tới lễ vật cũng rất là tinh xảo cùng quý trọng. Nay không, hôm nay cơ hội thích hợp, lại trùng hợp đuổi kịp, Hoàng Diệp vui tươi hớn hở liền ôm xong Tề Đoá Đoá lại thượng thủ đi ôm Tề Tử Huyền, hoàn toàn không đem chính hắn đưa người ngoài. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải đem hài tử xem cỡ nào quý giá tính tình. Trong nhà mặc kệ ai ngờ ôm hài tử, bọn họ đều sẽ không ngăn. Chẳng sợ Hoàng Diệp ôm không phải như vậy hảo, bọn họ cũng đều chỉ là cười mà qua, nghiêm túc nhắc nhở Hoàng Diệp muốn như thế nào ôm mới càng tốt, khác liền không có. Thậm chí Hoàng Diệp ở bên này cũng chưa bao giờ khách khí. Mặc dù rất rõ ràng chính mình ôm không phải như vậy hảo, hắn cũng vẫn là không buông tay, trên mặt tươi cười càng là không có rơi xuống quá. Mai gia trưởng công tử cũng thực tay ngứa. Hắn cũng muốn ôm, lại cứ hắn tranh bất quá Hoàng Diệp, cũng đoạt bất quá Hoàng Diệp. Cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mắt đứng ở một bên nhìn. Nhìn thấy một màn này, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Bọn họ một lần bức thiết muốn leo lên giao hảo nhân, lại nguyên lai ở Tề Quân Châu trước mặt thế nhưng lại như thế một mặt. Không những không có chút nào cái giá, ngược lại chủ động cùng Tề Quân Châu cực kỳ hiền hòa. Thương so dưới, bọn họ thật đúng là quá mất mặt chút. Bởi vì Tề Tử Huyền sinh ra, Tiền Vương thị cùng Vu Nương tử bọn họ tạm thời liền lưu tại Hoàng Thành. Ngoài ra, cũng là vì càng tốt chiếu cố Tiền Nguyệt Nhân. Bà ngoại, nương, các ngươi thật sự không cần như vậy vất vả chiếu cố ta. Ta cảm thấy ta còn khá tốt, thật sự. Ở cứ thời điểm là không có biện pháp, Tiền Nguyệt Nhân chỉ có thể ngồi chờ bị người chiếu cố. Nhưng là ở cứ xong lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân thực mau liền khôi phục, tự nhiên không hy vọng Vu Nương tử cùng Tiền Vương thị quá mức vất vả. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, căn bản không vất vả. Tiền Vương thị xua xua tay, ngữ khí rất là tùy ý. Nương khó được có cơ hội tới một chuyến Hoàng Thành, vẫn là lấy nhà ta Nguyệt Nha đầu phúc đâu. Chỉ cần nương thích, cứ việc ở Hoàng Thành ở, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Tiền Nguyệt Nhân thuận thế lưu người. Thành. Nương lần này phải hảo hảo ở Hoàng Thành ngơ ngác, khi nào đi liền chờ đến về sau lại nói. Không có tới Hoàng Thành phía trước, Tiền Vương thị đối Hoàng Thành liền rất hướng tới. Chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng cố kỵ, Tiền Vương thị không nghĩ tới muốn tới Hoàng Thành, càng không nghĩ tới muốn ở Hoàng Thành định cư. Nhưng là hiện nay bởi vì Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương thị tính toán nhiều trụ một đoạn thời gian. Vừa lúc, cũng viên chính mình một hồi mộng. Vu Nương tử chính là mặt khác một phen tâm tình. Đã từng một lần, nàng là thật sự không tính toán lại đặt chân Hoàng Thành thổ địa. Nhưng mà trên thực tế, thật sự một lần nữa chạm trở về, Vu Nương tử cảm giác còn hảo. Thật giống như rốt cuộc công phá một cái cửa ải khó khăn, Vu Nương tử trong lòng lại vô tâm kết, cả người đều đi theo nhẹ nhàng lên. Đến nỗi những cái đó đã từng vây khốn nàng chuyện xưa. Nàng sẽ không cố ý suy nghĩ khởi, cũng sẽ không cố ý lảng tránh. Nếu như không có gặp gỡ, tự nhiên từng người mạnh khỏe. Nhưng nếu gặp gỡ, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi bất luận kẻ nào là được. Không thể phủ nhận, có thể có Vu Nương tử cùng Tiền Vương thị vài vị trưởng bối bồi tại bên người, Tiền Nguyệt Nhân là thật cao hứng, cũng là thực thư thái. Cùng lúc đó, nàng lần thứ hai mở ra chính mình mua nhà cửa mua cửa hàng kế hoạch. Phía trước là La Kỳ bồi Tiền Nguyệt Nhân một khối mua nhà cửa cùng cửa hàng. Hiện nay có Vu Nương tử cùng Tiền Vương thị một khối hỗ trợ bày mưu tính kế, liền càng thêm thuận lợi. Không ra nửa tháng, Tiền Nguyệt Nhân liền lại mua hai nơi nhà cửa, cũng hai cái cửa hàng. Nguyệt Nha đầu, ngươi như thế nào còn ở mua nhà cửa nha? Trong nhà không phải như vậy đại một tòa nhà cửa có thể ở sao? Còn có ngươi bà ngoại đưa cho ngươi phủ trạch, ngươi đem tiền bạc lưu trữ dưỡng hai đứa nhỏ thật tốt. Mắt nhìn Tiền Nguyệt Nhân ra tay như thế hào phóng, Tiền Vương thị nhịn không được liền lo lắng nói. Tuy rằng tiền bạc là Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Nguyệt Nhân tưởng xài như thế nào đều được. Nhưng thân là mẹ ruột, Tiền Vương thị vẫn là cảm thấy, nên nhắc nhở cần thiết nhắc nhở, nếu không chờ đến ngày sau Tiền Nguyệt Nhân hối hận, liền gắn liền với thời gian quá muộn. Nương, ta cho bọn hắn lưu có tiền bạc. Hơn nữa hiện tại mua nhà cửa cùng cửa hàng, về sau mặc kệ là bán đi vẫn là thuê, nhà ta đều khẳng định sẽ không mệt. Biết Tiền Vương thị là vì nàng hảo, Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Ân, Nguyệt Nha đầu nói đúng. tại đây sự kiện thượng, Vu nương tử là tán thành Tiền Nguyệt Nhân. Tiền bạc vẫn luôn đặt ở trong tay, cũng không sẽ sinh tiền bạc, bất quá là tích hôi thôi. Nhưng là mua phủ trạch cùng cửa hàng, về sau liền có thể tiền bạc sinh tiền bạc, như thế nào cũng không có hại. Ta này không phải lo lắng Nguyệt Nha đầu lập tức đem tiền bạc đều hoa đi ra ngoài, đỉnh đầu sẽ biến khẩn sao. Tiền Vương Thị cũng biết mua phủ trạch cùng cửa hàng sẽ không mệt tiền, bất quá nàng cân nhắc suy nghĩ muốn trợ cấp một ít tiền bạc đưa Tiền Nguyệt Nhân. Giọng nói rơi xuống đất, liền bắt đầu ra bên ngoài cầm lấy túi tiền. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên sẽ không đòi Tiền Vương Thị tiền bạc. Nàng là thật sự không thiếu tiền bạc. Mặc dù nào ngày thật sự thiếu tiền bạc, nàng nhiều thêu mấy phiến bình phong là có thể kiếm đã trở lại. Cho nên ở tiền bạc phương diện này, Tiền Nguyệt Nhân chút nào không lo lắng. Nàng chính mình trong tay có bản lĩnh, không lo kiếm không đến tiền bạc dưỡng ra. Còn nữa nói, không phải còn có Tề Quân Châu ở sao? Tề Quân Châu kiếm tiền bản lĩnh nhưng chút nào không thể so Tiền Nguyệt Nhân kém, Tiền Nguyệt Nhân liền càng thêm không lo lắng. Nương cho ngươi, ngươi liền cầm. Tả hữu cũng không nhiều lắm, quyền đương nương cho ngươi điểm tiền bạc mua ăn vặt ăn. Tiền Vương Thị là biết Tiền Nguyệt Nhân bình phong giá trị nhiều ít tiền bạc. Nhưng nàng muốn trợ cấp Tiền Nguyệt Nhân tâm, đinh điểm cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Cầm đi. Trễ chút ta cũng cho ngươi lấy chút tiền bạc, ngươi giúp hai đứa nhỏ thu. Tiền Vương Thị giọng nói rơi xuống đất, Tiền Nguyệt Nhân còn không có tới kịp ngăn trở, Vu nương tử liền tiếp lời nói. Bà ngoại, thật sự không cần Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, thật là bị hai vị trưởng bối quan ái cấp lộng đốc. Nàng vốn đang nghĩ bà ngoại khẳng định sẽ không như vậy. Không thành tưởng Vu nương tử thế nhưng cũng theo Tiền Vương Thị cùng nhau phải cho nàng tiền bạc. Này cũng thật chính là vấn đề lớn. Ta và ngươi ông ngoại tuổi cũng lớn, lại không nghĩ tới muốn dưỡng những người khác, cũng liền ngươi cùng hai đứa nhỏ làm chúng ta quan tâm. Ngươi là có phu quân người, chính mình cũng có thể theo bình phong kiếm tiền bạc, nhưng hai đứa nhỏ còn nhỏ, bọn họ ly lớn lên còn có hảo chút năm. Cho bọn hắn nhiều chuẩn bị chút tiền bạc là hẳn là, ngươi chỉ lo hỗ trợ thu, lại không phải muốn ngươi hỗ trợ hoa. So với Tiền Vương Thị, Vu nương tử liền cường thế nhiều. Trực tiếp đánh gãy Tiền Nguyệt Nhân nói, Vu nương tử làm quyết định. Tiền Nguyệt Nhân chớp chớp mắt, lăng là bị Vu nương tử cấp trấn trụ. Một lát sau, Tiền Nguyệt Nhân thành thành thật thật gật gật đầu, cười trả lời, "Hảo, ta đây trước giúp hai đứa nhỏ thu. Chờ hai đứa nhỏ lớn lên, làm cho bọn họ chính mình tạ bà cấu ngoại. Ta đều tuổi này, sao có thể chờ được đến bọn họ lớn lên?" Vu nương tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy lâu dài. Bà ngoại, ngươi cùng ông ngoại thân thể đều thực hảo, về sau mọi việc đều đừng động, liền thanh thản ổn định dưỡng lão. Đừng nói nhiều đóa cùng Tím Huyền bọn họ lớn lên, chính là bọn họ hài tử, bà ngoại cùng ông ngoại cũng có thể thấy được đến. Tiên Nguyệt Nhân là thiệt tình muốn vì Vu nương tử cùng Vương lão đầu dưỡng lão. Hai vị này trưởng bối đối nàng hảo có lẽ không phải như vậy rõ ràng, nhưng nàng đều có rõ ràng chính xác cảm nhận được. Chẳng qua hai vị trưởng bối tính tình đều thực nội liễm, cũng không am hiểu biểu đạt thôi. Nào có như vậy lâu dài. Ta nhưng sống không đến lúc ấy. Có thể nhìn đến nhiều đóa cùng Tím Huyền hai đứa nhỏ sinh ra, Vu nương tử liền rất thấy đủ. Cần phải nói đến chờ hai đứa nhỏ lớn lên, thậm chí còn nhìn đến hai đứa nhỏ thành thân sinh con, Vu nương tử tưởng cũng không dám tưởng. Bà ngoại, ngài cùng ông ngoại nhất định có thể sống lâu lâu dài dài. Tiền Nguyệt Nhân nói những lời này thời điểm, thần sắc phá lệ nghiêm túc, ngữ khí cũng rất là nghiêm túc. Nương, Nguyệt Nha đầu nói rất đúng. Ngươi cùng cha ta liền cái gì cũng đừng nghĩ nhiều. An an ổn ổn dưỡng. Đừng nói 10-20 năm, chính là lại đến cái 3-5-10 năm, ngươi cùng cha ta khẳng định cũng không nói chơi. Tiền Vương Thị thời trẻ đối với nương tử cái này mẹ kế là không thế nào thân cận, cũng không nghĩ tới phải vì Vu nương tử dưỡng lao. Rốt cuộc nàng là đã gả đi ra ngoài cô nương, Vu nương tử mặc dù yêu cầu dưỡng lao, cũng nên là vương gia đại cứu cùng nhị cứu sự tình, không tới phiên nàng trên đầu tới. Bất quá hiện nay sao, Tiền Vương Thị cùng Vu nương tử dần dần cũng trở nên thân cận lên. Đối với phải vì hai vị trưởng bối dưỡng lão, Tiền Vương Thị không có bất luận cái gì dị nghị, cũng không cảm thấy là gánh nặng, ngược lại thực duy trì, cũng thực tán đồng. Cái này đề tài hiển nhiên là không có biện pháp thâm liêu đi xuống. Vu nương tử nhất quán là cái hiện thực người, thực nghiêm túc, cũng thực chấp nhất, căn bản sẽ không bị bất luận cái gì dễ nghe hoa ngôn xảo ngữ cấp tả hữu. Nhưng mà giờ này khắc này, đón nhận Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Vương Thị nghiêm túc biểu tình, Vu nương tử bỗng nhiên liền trầm mặc. Cũng thế, liền nghe các nàng đi. Nếu như có thể, nàng cũng sẽ tận khả năng sống lâu một ít. Không phải nàng chính mình sợ chết, mà là muốn càng nhiều bồi bồi chính mình để ý người. Đệ 109 chương. Thế phu nhân rốt cuộc vẫn là chính mình chạy đến hoàng thành. Đều không phải là nàng chỗ nguyện, thật sự là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ vẫn luôn lưu lại hoàng thành hành động mang cho nàng cực đại uy hiếp, khiến cho nàng không thể không làm như vậy. Nguyên bản Tề phu nhân còn nghĩ, nếu như nàng không có biện pháp ngày đó liền mang Tề gia nhị đệ cùng tam đệ rời đi, nàng đơn giản liền đánh bạc ra mặt ở Tề Quân Châu trong nhà chủ hạ. Mà nay một chủ hạ, nàng tự nhiên có rất nhiều cơ hội hảo sinh cùng Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân tính tính sổ, như thế nào cũng muốn này hai người làm cho nàng mặt làm ra bảo đảm, về sau đều không cho phép lại khuyến khích nàng hai cái nhi tử rời đi phủ thành, chạy tới hoàng thành. Tề phu nhân nhưng thật ra cũng tưởng không quan tâm toàn bộ trước đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mạnh mẽ mang đi lại nói. Nhưng phủ thành khoảng cách hoàng thành xa như vậy, nàng một đường tới rồi cũng thật là vất vả. Nếu là tiếp tục cưỡng cầu lên đường, Tề phu nhân chính mình liền sẽ dẫn đầu ăn không tiêu. Cũng ngày đây, Tề phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này thế tất muốn cùng Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân đại chiến mấy chục hiệp, cuối cùng mới có thể được như ý nguyện lấy được thắng lợi. Chẳng qua Tề phu nhân đánh này đó bản tính đều bất quá là công dã chẳng thôi. Nàng người sắc thật tới rồi Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, nhưng nàng còn không có tới kịp đưa ra ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này trụ hạ, đã bị Tề gia nhị đệ cùng tam đệ một tả một hữu bắt lấy cánh tay, mạnh mẽ mang đi. Lúc đó Tề phu nhân sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Nàng thậm chí còn không có thể cùng Tiền Nguyệt Nhân thuyết minh ý đồ đến, liền đã không cơ hội cùng Tiền Nguyệt Nhân nói chuyện. Thẳng đến bị Tề gia nhị đệ cùng tam đệ an trí ở bọn họ sai người đặt mua phủ trạch, Tề phu nhân ngực nghẹn hỏa khí như cũ không có tiêu tán, hai người các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao tới hoàng thành liền không trở về nhà? Các ngươi không biết trong nhà cha mẹ sẽ lo lắng. Còn cố ý ở hoàng thành mua phủ trạch, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhà các ngươi? Không thành lòng dạ chết ta cái này mẹ ruột, các ngươi sẽ không chịu bỏ qua có phải hay không? Ai ra huy ta mẹ ruột, ta cùng nhị ca liền mua một chỗ nhà cửa, cũng có thể đem ngươi khí thành cái dạng này. Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy tiểu độ lượng người, mà nay như thế nào đột nhiên trở nên như thế ngang ngược vô lý. Này đó hạ nhân nhưng đều là ngươi đại thật xa từ phủ thành phái tới hoàng thành, không cho bọn họ tìm cái chỗ ở, chẳng lẽ làm cho bọn họ lên phố ăn xin đi. Tề gia tam đệ không cảm thấy bọn họ mua một chỗ nhà cửa có cái gì sai lầm. Hắn cùng Tề gia nhị đệ cũng chỉ mua này một chỗ nhà cửa đâu. Nhìn Tiền Nguyệt Nhân, đều vài chỗ nhà cửa nơi tay, của cải là càng thêm phong phú. Ngươi không nghĩ làm cho bọn họ lên phố ăn xin, như thế nào không lập tức mang theo bọn họ hồi phủ thành đi. Trở về phủ thành, còn có thể thiếu bọn họ chỗ ở. Tức giận trừng mắt Tề gia tam đệ, Tề phu nhân rất là hỏa đại chất vấn nói. Ta cùng nhị ca này không phải muốn lưu tại hoàng thành đọc sách sao? Hoàng thành phu tử không thể so phủ thành lợi hại. Hơn nữa ta cùng nhị ca vừa mới khảo xong khoa cử, nơi nơi đi một chút nhìn xem đã có thể tăng trưởng kiến thức, lại có thể gia tăng lịch duyệt, với ta cùng nhị ca thật là có trăm lợi mà không một hại. Nương như thế nào liền cố tình không chịu đáp ứng đâu. Tề gia tam đệ là thật cảm thấy Tề phu nhân ở cố ý nháo sự. Hơn nữa cùng với Tề gia tam đệ càng ngày càng có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến. Hắn đối Tề phu nhân không kiên nhẫn cảm xúc dần dần liền tăng lên. Tăng trưởng cái gì kiến thức? Tăng trưởng cái gì lịch duyệt? Liền một hai phải tới hoàng thành không thể. Các ngươi đại nhưng đi giang nam đi một chút, bên kia phong thổ không phải càng thích hợp người đọc sách hơn đúc, tình thú. Ta chính là nghe nói giang nam học sinh nhân tài xuất hiện lớp lớp, chút nào không thể so này hoàng thành kém. Chỉ cần có thể bảo đảm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ rời xa Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân, Tề phu nhân cái gì đều đáp ứng. Nương nói chính là ta cùng tam đệ sắc thật kế tiếp liền phải khởi hành đi trước giang nam, lúc này mới chậm chạp không có hồi phủ thành. Tề gia nhị đệ đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Tề gia tam đệ cùng Tề phu nhân tranh chấp. Cùng lúc đó, hắn còn cấp ra càng cường hữu lực lấy cớ cùng lý do, ta đã đi tin báo cho phụ thân là duy trì ta cùng tam đệ nơi nơi nhiều đi một chút. Tề phu nhân trên mặt tức giận cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn Tề gia nhị đệ. Cái gì? Bọn họ huynh đệ hai người đã quyết định rời đi. Thậm chí còn báo cho Tề đại nhân biết. Kia vì cái gì không ai nói cho nàng? Nàng nếu là sớm biết như thế, cần gì phải đại thật xa tìm tới hoàng thành, một đường bị nhiều như vậy khổ. Cố tình nàng còn không có chiếm được nửa phần hảo, bị Tề gia tam đệ oán trách ngự khí cấp khí thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Tề gia nhị đệ nói chính là sự thật. Hắn cũng không biết Tề đại nhân không có báo cho Tề phu nhân, nhưng hắn rất rõ ràng Tề phu nhân tính tình cùng bản tính. Hắn cùng Tề gia tam đệ vẫn luôn lưu tại hoàng thành. Ngắn ngủn mấy tháng còn hảo thuyết, thời gian lại trường một ít khẳng định sẽ bị Tề phu nhân tự mình đi tìm tới làm khó dễ. Cũng là bởi vì này, Tề gia nhị đệ đã là trước tiên cùng Tề đại nhân báo bị hảo kế tiếp hành tung, hơn nữa còn cố ý cùng Tiền Nguyệt Nhân cáo biệt qua. Phàm là Tề phu nhân lại muộn hai ngày, liền không có khả năng ở hoàng thành nhìn đến Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Nay một chuyến, nàng nhất định phải bạch chạy, cùng chính mình hai cái nhi tử bỏ lỡ. Các ngươi thật muốn rời đi hoàng thành. Hơn nửa ngày sau, Tề phu nhân rốt cuộc lần thứ hai tìm về chính mình thanh âm, hỏi. Đúng vậy. Tề gia nhị đệ gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi trả lời. Tề gia tam đệ hừ nhẹ một tiếng, cũng không có phản bác Tề gia nhị đệ nói. Rời đi là sớm muộn gì sự tình, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Chẳng qua Tề phu nhân thái độ cùng ngữ khí thực làm hắn không cao hứng, hắn khó tránh khỏi liền tưởng cùng Tề phu nhân đối nghịch. Hảo hảo hảo, nương đưa các ngươi đi Giang Nam. Xác định Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thật sự phải rời khỏi, Tề phu nhân cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bọn họ chịu đi, chẳng sợ không phải về nhà, mà là đi xa hơn Giang Nam, Tề phu nhân cũng là tình nguyện. Nay liên không cần đi. Ta cùng tam đệ chính mình chậm rãi đi trước Giang Nam, dọc theo đường đi còn có thể nơi nơi đi đi rừng rừng, cũng là một phen lạc thú. Tề gia nhị đệ không nghĩ cùng Tề phu nhân khởi xung đột. Nhưng nếu như Tề phu nhân muốn theo chân bọn họ hai người đồng hành, Tề gia nhị đệ lại là quyết định sẽ không đáp ứng. Chính là, nương ngươi vẫn là chạy nhanh hồi phủ thành đi. Cha một người ở phủ thành, bên người đều không có người chiếu cố, này nhưng sao được. Dù sao ta cùng nhị ca lập tức liền phải rời đi hoàng thành, nương ngươi cũng không cần lại cho chúng ta hai người lo lắng, chỉ lo về nhà chính là. Tề gia tam đệ càng không muốn làm Tề phu nhân đi theo. Chỉ có Tề gia nhị đệ ở, hắn quá phá lệ tự tại cùng tiêu sái. Nếu là nhiều một cái Tề phu nhân, khẳng định sẽ quản đông quản tây, hắn sẽ điên mất. Nay Tề phu nhân kỳ thật là không nghĩ nơi nơi sốc này. Nhưng nàng thật sự không yên lòng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hai người ra cửa bên ngoài, liền nghĩ nàng có thể đi theo, dọc theo đường đi còn có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ hai người. Nhưng nói đến Tề đại nhân một mình bị lưu tại phủ thành, Tề phu nhân cũng là chột dạ. Nàng lần này ra cửa, vẫn chưa báo cho Tề đại nhân. Chờ đến nàng trở về, chỉ sợ còn phải tao ngộ một phen chất vấn cùng chỉ trích. Nếu là có Tề gia nhị đệ cùng tam đệ bồi nàng cùng nhau trở về, Tề phu nhân khẳng định cái gì cũng không lo lắng. Nhưng muốn nàng một mình một người trở về, nàng sợ hãi chính mình không chịu nổi Tề đại nhân lửa giận. Tề phu nhân lo lắng, tự nhiên là nói không nên lời. Xem ở Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trong mắt, Tề phu nhân giống như là quyết tâm muốn đi theo bọn họ, không khỏi khiến cho bọn họ sinh ra một chút bực bội cảm xúc. Bất quá Tề phu nhân là mẹ ruột, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem Tề phu nhân lưu tại này chỗ phủ trạch, liền trực tiếp rời đi. Tề phu nhân muốn theo sau. Nhưng nàng rất rõ ràng, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đi chính là Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân ra. Tưởng cũng biết Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân không có khả năng hoan nghênh nàng chủ hạ, một khi thật sự nổi lên xung đột, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sợ là cũng sẽ không giúp nàng. Đến lúc này, Tề phu nhân mới thiết thực ý thức được vấn đề nghiêm túc tính. Dây lát gian suy nghĩ rất nhiều, Tề phu nhân cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đi trước ở bên này ở xuống dưới. Không được, nàng không thể cấp, cũng không thể hoảng. Vạn sự đều đến bàn bạc kỹ hơn, nàng khẳng định có thể nghĩ ra càng tốt giải quyết biện pháp, thế tất sẽ không mặc kệ Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn đắc ý đi xuống. Hoàn toàn không biết Tề phu nhân lại ở cân nhắc này đó lung tung rối loạn đồ vật, Tiền Nguyệt Nhân đang theo Vu Nương Tử thương lượng các nàng tiệm vải tân đa dạng. Không thể không nói, có Vu Nương Tử ở, tiệm vải sinh ý thật là càng thêm rực rỡ, căn bản không cần Tiền Nguyệt Nhân lo lắng. Cũng này đây, Tiền Nguyệt Nhân gần nhất nghĩ đến muốn hay không cấp La Kỳ Tân thu xếp một gian cửa hàng ra tới. Chẳng qua cửa hàng muốn làm cái gì sinh ý, tạm thời còn không có tưởng hảo, cần đến cùng nhau thương lượng. La Kỳ tới Hoàng Thành cũng có lâu như vậy, đối Hoàng Thành phồn hoa dần dần thích đứng lại đây. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân muốn khai một cái cửa hàng cho nàng xử lý, La Kỳ không chút suy nghĩ liền lập tức gật gật đầu. Nàng có thể có giờ này ngày này, tất cả đều dựa vào Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng giúp đỡ cùng chiếu cố. Mà nay rốt cuộc có thể hồi báo Tiền Nguyệt Nhân, La Kỳ khẳng định là sẽ không tiếc. Vấn đề là chúng ta muốn khai cái gì cửa hàng hảo đâu? Son phấn, đồ trang sức. Giống như chúng ta đều không phải thực tinh thông, cũng không am hiểu, không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Thấy La Kỳ không phản đối, Tiền Nguyệt Nhân lập tức bắt đầu đi xuống một bước đi. Vẫn là gạo thóc cửa hàng đi. Chúng ta đều là nông hộ nhân gia xuất thân, bán cái này xác định vững chắc ra không được sai. Ai cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt cấp hiến kế cùng kiến nghị người thế nhưng sẽ là từ trước đến nay ít nói Vương lão đầu. Thật đúng là. Người có thể không mặc tân y giải phục, còn có thể không ăn cơm. Liền khai gạo thóc cửa hàng. Đến lúc đó cha đi cho các ngươi hỗ trợ. Bị Vương lão đầu như vậy vừa nói, Tiền lão nhị trước mắt sáng ngời, tức khắc liền tới rồi tinh thần. Hoàng thành cái gì cũng tốt, nhưng trụ đến lâu rồi hắn trong lòng hốt hoảng a. Vẫn luôn như vậy nhàn rỗi làm khuê nữ con rể dưỡng, cực kỳ ít có, Tiền lão nhị cũng ngượng ngùng. Thật cũng không phải không được. Chúng ta ở vùng ngoại thành thôn trang không sai biệt lắm cũng bắt đầu có thu hoạch. Lại cùng phụ cận các hương thân thu một ít lương thực, liền không thành vấn đề. Tuy rằng làm hữu lợi, Tiền Nguyệt Nhân cũng không nghĩ tới muốn đổi khác. Vốn dĩ sao, khai cửa hàng là vì làm cho bọn họ đại gia nhật tử càng thêm phong phú, cũng càng thêm có hy vọng. Nếu là khai tân cửa hàng không những không có làm đại gia quá càng thư thái, ngược lại lại là khẩn trương lại là, thao, tâm, còn không bằng không khai. Thành. Việc này cứ như vậy định rồi. Đến lúc đó làm ngươi ông ngoại cùng cha nhiều hướng thôn trang chạy mấy tranh, đại gia trong lòng cũng hảo có cái số. Tiên Vương thị là cuối cùng đánh nhịp người, bất quá nàng còn ở cân nhắc một cái khác chuyện này, có phải hay không nên làm Lão Tam cùng Lão Tam tức phụ đổi một chút. Làm Lão Tam tới xử lý gạo thóc cửa hàng, làm Lão Tam tức phụ đi tiệm vải. L-E-O-S-I-N-G Phần 110 Đệ 110 chương. Ở Tiên Vương thị xem ra, gạo thóc cửa hàng khẳng định càng vất vả chút, lại là cùng nông hộ giao tiếp, giao cho Tiền Tam ca không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa. Mà tiệm vải bên này, La Kỳ là nữ nhân gia, khẳng định cũng sẽ càng thêm thích hứng hòa thuận tay. Cho nên mới sẽ có này vừa nói, nghĩ làm này hai vợ chồng đổi một đuổi. Tiền Nguyệt Nhân lại là không có trước tiên cấp ra trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía La Kỳ, chờ La Kỳ ý tưởng. Ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này, Tiền Tam ca cùng La Kỳ đó là nhất thể. Hai người muốn như thế nào an bài đều được, chỉ cần chính bọn họ cảm thấy thích hợp cùng thư thái. Tả hữu đều là người trong nhà, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không cố tình khó xử ai. Vẫn là làm phu quân nhìn tiệm vải bên kia đi. Tiệm vải mà nay sinh ý lớn, nhận thức người cũng nhiều, phu quân đều theo chân bọn họ quen thân, cũng đắp thượng quan hệ. Đột nhiên đổi thành ta, nơi trốn không có phương tiện không nói, ta cũng không quá am hiểu theo chân bọn họ vòng quanh, lôi kéo làm quen. La Kỳ là thật cảm thấy nàng không thích hợp tiệm vải bên kia thuận lợi mọi bề. Trước kia nàng còn không có cảm thấy Tiền Tam ca thế nhưng hiểu này đó. Mà nay ở Hoàng Thành ngốc lâu rồi, La Kỳ ngạc nhiên phát hiện, Tiền Tam ca là thật sự trưởng thành rất nhiều, so với bọn họ ở phủ thành thời điểm cũng càng thêm lợi hại. Ngược lại, La Kỳ chính mình vẫn là không thế nào am hiểu cùng người giao tiếp. So sánh với dưới, nàng càng thích an tĩnh cùng thanh tịnh, làm nàng một mình làm việc nàng tuyệt đối không nói chơi. Nhưng muốn nàng thu xếp cùng những người khác phản quan hệ, nàng liền theo bản năng có chút khiếp. Điều này cũng đúng. Tiệm vải bên này yêu cầu giao tiếp người càng nhiều một ít. Gạo thóc cửa hàng bên này chúng ta chỉ cần phụ trách liên hệ những cái đó nông hộ đem lương thực thu lại đây là được, cùng chúng ta ở quê quán thời điểm thu thái bán rau không gì khác nhau. Bị La Kỳ như vậy vừa nhắc nhở, Tiền Vương thị tức khắc lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Cũng không phải là người nào đều có thể làm tốt sinh ý giống lúc trước Tiền Nhị ca ở Phúc Lộc tiểu lầu đương quản sự, liền rất khó. Tiền Đại ca cùng Tiền Tam ca này hai huynh đệ thêm lên, đều so ra kém Tiền Nhị ca lung lay cùng lau cá. Mà nay tiệm vải sinh ý đã từ Tiền Tam ca thượng thủ, trước mắt nhìn còn rất là không tồi. Nếu như đột nhiên đổi thành không mừng xã giao cùng giao tế La Kỳ, chỉ sợ thật sẽ nháo ra không nhỏ nhiễu loạn tới. Như thế nghĩ, Tiền Vương thị lại không dám loạn ra chủ ý, lập tức liền đánh mất làm Tiền Tam ca cùng La Kỳ thay đổi ý niệm. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật cảm thấy còn hảo. Mặc kệ là Tiền Tam ca vẫn là La Kỳ, sẽ không liền chậm rãi học bái, chỉ cần có tâm, làm cái gì đều sẽ có nhất định trưởng thành cùng tiến bộ. Bất quá nếu La Kỳ đã nói rõ không nghĩ đi tiệm vải bên kia, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, liền thuận La Kỳ chính mình ý nguyện, vẫn là đem La Kỳ lưu tại gạo thóc cửa hàng bên này. Kể từ đó, nhàn tản không ít thời gian Vương lão đầu cùng Tiền lão nhị lập tức liền có sống nhưng làm. Hai người cũng không trì hoãn, ngày kế liền bắt đầu hướng Hoàng Thành vùng ngoại ô chạy. Cũng không phải một hai phải lập tức liền đem gạo thóc đều cấp mua trở về, mà là tính toán trước đem phụ cận thôn đều cấp quen thuộc một lần. Đỡ phải ngày sau ra cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, bọn họ lại là hai mắt tối sầm như rồi nhặng không đầu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân hiện giờ trong phủ là có xe ngựa. Vương lão đầu cùng Tiền lão nhị đi ra ngoài, trực tiếp liền giá xe ngựa, mặc kệ đi đến nơi nào đều thực phương tiện, cũng không mệt người. Thậm chí bọn họ liền càng thêm nhiệt tình mười phần, ba năm ngày công phu liền đem Hoàng Thành quanh mình đều nhìn cái biến. Bất quá cụ thể nơi nào hương thân có thể thu lương thực, nơi nào đồng ruộng lại đã có chủ, liền còn phải tiếp tục cẩn thận tìm hiểu, mọi việc không thể, thao, có lôi nóng nảy. Tiền Nguyệt Nhân không có ngăn đón Tiền lão nhị cùng Vương lão đầu ra bên ngoài chạy hành động. Mắt thấy hai vị trưởng bối tin tưởng gấp trăm lần mỗi ngày ra ra vào vào, nghiễm nhiên tinh thần mười phần, Tiền Nguyệt Nhân cầu mà không được, nhạc thấy bọn họ chính mình tìm được tân việc tống cổ thời gian. Nửa tháng sau, Tiền Nguyệt Nhân cố ý vì La Kỳ chuẩn bị gạo thóc cửa hàng thuận lợi khai trương. Mới bắt đầu sinh ý không coi là cỡ nào rực rỡ, nhưng thu chi tiến trướng ngang hàng, vẫn chưa lô vốn. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân liền rất vừa lòng. La Kỳ một lần có chút tiến trướng, cũng có chút thấy náy, cảm thấy có phải hay không nàng chính mình không hiểu đến làm buôn bán, sẽ không mời chào khách nhân, lúc này mới dẫn tới gạo thóc cửa hàng sinh ý bất tận như người ý. Tiền Nguyệt Nhân lại là không cho là như vậy. Ngược lại, nàng thực nghiêm túc trấn an La Kỳ, hoàng thành rốt cuộc không thể so địa phương khác. Chúng ta mới đến, đã không người mạch, cũng không chỗ dựa, sao có thể mọi chuyện đều với chúng ta hành tiện lợi. Hoàng thành như vậy nhiều hộ nhân gia, chỉ sợ sớm đã có quen biết gạo thóc cửa hàng trưởng năm mua vào, dễ dàng sẽ không đổi mới. Chúng ta mà nay chỉ cần bảo đảm không lỗ buồn, là được. Dù sao cửa hàng là chúng ta nhà mình, lại không cần cho người ta giao tiền thuê nhà, không cần có bất luận cái gì áp lực. Nhưng tiệm vải bên kia liền La Kỳ thật cũng không phải một hai phải tranh cái cao thấp. Nhưng là so sánh với dưới, tiệm vải bên kia sinh ý là thật sự thực thuận lợi, có thể nói một đường hát vang, chưa bao giờ gặp được bất luận cái gì suy sụp cùng gợn sóng. La Kỳ vốn đang cho rằng, bọn họ gạo thóc cửa hàng liền tính không thể kiếm rất nhiều tiền bạc, nhưng là tiểu kiếm cũng có thể bảo đảm. Không ngờ, nàng chỉ duy trì không lỗ buồn, khó tránh khỏi liền cảm thấy bị chịu đả kích. Vạn nhất quá hai ngày nàng liền tiền vốn đều hộ không được, nàng chẳng phải là quá mức thẹn với tiền nguyệt nhân đối nàng tín nhiệm. Tiệm vải bên kia chúng ta chính là có tuyệt sống. Đơn nói ta cùng bà ngoại theo thùa, liền thánh thượng đều chính miệng khen, sao có thể đánh không dậy nổi chiêu bài tới. Chỉ cần chiêu bài cũng đủ vang dội, làm sao sầu không có sinh ý tới cửa. Nào đó trình độ đi lên nói, tiền nguyệt nhân có thể như thế bình tĩnh cùng bình tĩnh, cũng là bởi vì tiệm vải bên kia rực rỡ sinh ý cho nàng cũng đủ tự tin. Nhà mình vốn dĩ liền không kém tiền bạc, mỗi ngày lại có tân tiến trướng. Đừng nói gạo thóc cửa hàng bên này không có mệt tiền, mặc dù thật sự mệt, tiền nguyệt nhân cũng không cảm thấy có cái gì hảo lo lắng. Tiểu Lâm ở tiệm sách bên kia cũng có thể đem sinh ý chiếu cố không tồi. La Kỳ cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Cũng may tiền nguyệt nhân lỗ thai cũng đủ tiêm, xác thật nghe được. Lập tức, tiền nguyệt nhân nhịn không được liền cười, tam tẩu, La Lâm chính mình chính là người đọc sách, bên người lại đều là cùng trường bạn tốt. Bọn họ nào ngày không cần giấy và bút mực. Đây đều là nhu yếu phẩm, khẳng định đều phải mua, tự nhiên không lo sinh ý thay đổi chúng ta ở nông thôn những cái đó tộc nhân. Tam tẩu thử xem quanh năm suốt tháng có hay không chẳng sợ một văn tiền bạc tiến trướng. Có thể hay không có người thường xuyên tới thăm nhà ta sinh ý. Biết La Kỳ là thật sự áp lực rất lớn, tiền nguyệt nhân tiếp theo còn nói thêm, kỳ thật tam tẩu thật sự không cần quá mức tiến trướng. Chúng ta hiện nay bán chính là gạo thóc, chẳng sợ người khác đều không tới mua, chúng ta nhà mình còn không thể ăn. Nếu không nữa thì, chúng ta chính mình khai cái tiệm bánh bao gì đó, này đó gạo thóc có phải hay không cũng có thể tiêu hao không ít. Khẳng định sẽ không mệt tiền. Bị tiền nguyệt nhân như vậy vừa nói, La Kỳ cuối cùng có điểm tinh thần, nhỏ giọng trả lời, tiệm bánh bao cũng không phải thực hảo khai, sẽ thực vất vả. Ân, cho nên chúng ta tạm thời đừng nội, liền từng bước một tới. Tiệm bánh bao không được, cháo phô, mặt cửa hàng. Chỉ cần chúng ta người đều ở, tổng có thể nghĩ đến đủ loại biện pháp không phải. Sợ La Kỳ tiếp tục chui vào rúc vào sừng châu, tiền nguyệt nhân cười trấn an nói. La Kỳ vốn là không phải một mặt lâm vào tự ngải hối tiếc mềm yếu tính tình. Liên tiếp bị tiền nguyệt nhân trấn an, nàng thực mau cũng điều chỉnh tốt tâm tình, không hề miên man suy nghĩ. Liên giống như tiền nguyệt nhân nói, chỉ cần bọn họ người đều còn ở, tổng có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp không phải. Nếu gạo thóc cửa hàng ngay từ đầu đánh không ra chiêu bài, nàng tạm thời cũng không thể tưởng được càng tốt điểm tử, không bằng liền thật sự như tiền nguyệt nhân nói, bắt đầu bán bánh bao đi. Nói lên làm bánh bao, La Kỳ thật đúng là không phải tay mơ. Lúc trước nàng cha mẹ còn trên đời thời điểm, nàng nương nhất am hiểu chính là làm bánh bao, nàng còn tuổi nhỏ cũng học một tay hảo thủ nghệ. Chẳng qua sau lại trong nhà ra rất nhiều biến cố, nàng đã không có làm bánh bao tâm tình, cũng đã không có làm bánh bao cơ hội. Rốt cuộc, trong nhà gạo và mì lại không phải nàng tưởng chạm vào là có thể chạm vào được đến. Lúc đó liền lấp đầy bụng đều là lớn nhất nan đề, La Kỳ lại nơi nào còn lo lắng tinh luyện tay nghề, tiếp tục làm bánh bao. Dần dần, này liền trở thành La Kỳ đáy lòng sâu nhất thương. Mặc dù là sau lại gả đến tiền gia có cơ hội, La Kỳ cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết mới ngẫu nhiên làm như vậy một hồi, cũng không sẽ thường xuyên làm. Nhưng là hiện giờ vì đem gạo thóc cửa hàng sinh ý thu xếp lên, La Kỳ cảm thấy nàng vẫn là yêu cầu thử một lần. Dù sao gạo thóc cửa hàng mỗi ngày cũng không có mặt khác sinh ý, nàng liền dạng sáng dậy sớm một ít, làm chăm tới cái bánh bao, có thể bán phải đi ra ngoài liền bán không ra đi nhà mình cũng không phải ăn không hết. Tôn ý nghĩ như vậy, La Kỳ bắt đầu rồi ngày đầu tiên bán bánh bao sinh ý. Bởi vì là muốn cấp nhà mình gạo thóc cửa hàng thu xếp sinh ý, La Kỳ tự nhiên sẽ không đem bánh bao đẩy đến địa phương khác bán, liền trực tiếp bày ở gạo thóc cửa tiệm, lại bất lo làm việc gọn gàng. Đừng nói, so với gạo thóc cửa hàng, bánh bao sáng sớm phát ra hương khí thật đúng là rất hấp dẫn người, không đến nửa canh giờ La Kỳ làm chăm tới cái bánh bao liền bán xong rồi. La Kỳ không nghĩ tới chính mình làm bánh bao sẽ như thế được hoan nghênh. Nàng còn tưởng rằng khẳng định bán không xong, đều nghĩ kỹ rồi chờ lát nữa đưa về ra cấp tiểu muội bọn họ đương cơm sáng ăn. Mắt thấy thời gian còn sớm, La Kỳ khẽ cắn môi, quyết đoán lại làm 100 bánh bao. Buổi sáng bán không xong, nàng liền phóng tới giữa trưa bán. Trên đường như vậy nhiều tiệm bánh bao, cũng đều không phải là chỉ làm cơm sáng sinh ý, tới rồi cơm trưa cũng vẫn là có khách nhân tham. Sự thật chứng minh, La Kỳ này nhất cử động cũng không làm lỗi. Căn bản không cần chờ đến giữa trưa, nàng nhóm thứ hai bánh bao cũng tất cả đều bán xong rồi. Chớp chớp mắt, La Kỳ thực nghiêm túc suy xét, nàng muốn hay không dứt khoát đem nhà mình gạo thóc cửa hàng đổi thành tiệm bánh bao. Không được. Tiệm bánh bao vẫn là quá mệt mỏi chút. Hiện giờ tiệm vải sinh ý đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần tiền tam ca mỗi ngày đều thời thời khắc khắc tòa chấn. Nay đây tiền tam ca sáng nay liền chạy tới bồi La Kỳ bán bánh bao. Giờ phút này nghe La Kỳ nói muốn đem gạo thóc cửa hàng đổi thành tiệm bánh bao, tiền tam ca dẫn đầu liền không đáp ứng. Gạo thóc cửa hàng cùng tiệm vải giống nhau, không cần dậy sớm vẫn ngủ. Nhưng nếu là tiệm bánh bao, ít nhất đến dậy sớm một hai cái canh giờ, quá vất vả, tiền tam ca thực sự luyến tiếc. Nhà bọn họ lại không phải thật sự thiếu tiền bạc, căn bản không cần như vậy mệt nhọc cùng vất vả. La Kỳ không sợ vất vả, nàng chính là tưởng đem gạo thóc cửa hàng sinh ý thu xếp lên. Nhưng tiền tam ca khăng khăng phản đối, La Kỳ nhấp môi, lập tức liền đi tìm tiền nguyệt nhân hỗ trợ lấy quyết định. Tam tẩu trực tiếp làm tốt bánh bao đặt ở cơm trưa thời điểm bán nha. Cơm sáng sinh ý liền không làm, tự nhiên không cần dậy sớm, cũng không cần vất vả. Tiền nguyệt nhân cũng cảm thấy La Kỳ không cần dậy sớm vất vả bán bánh bao. Nếu là muốn đem gạo thóc cửa hàng sinh ý thu xếp lên, không ngoài là muốn trương hiển nhà bọn họ gạo thóc đều thực không tồi. Một khi đã như vậy, bán cơm sáng hay là cơm trưa liền không có bất luận cái gì khác nhau. Thật sự không được, La Kỳ đại nhưng làm tốt cháo trắng cùng bánh bao đều không bán, liền phóng gạo thóc cửa hàng chờ khách nhân tới cửa. Sau đó thỉnh khách nhân trước nếm thử bọn họ nhà mình làm tốt cháo trắng cùng bánh bao, đi thêm quyết định hay không yêu cầu mua bán, không phải được rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 111 Đệ 111 chương. Bị tiền nguyệt nhân như vậy vừa nói, La Kỳ thực mau lấy lại tinh thần, tức khắc liền ngượng ngùng cười cười, là ta đầu góc hồ đồ, không có phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Chúng ta rốt cuộc không phải chuyên môn bán bánh bao, chủ yếu vẫn là đến làm càng nhiều tới mua gạo thóc khách nhân biết được nhà ta gạo thóc xác thật cũng đủ hảo, cũng đủ tinh tế. Như vậy mới có thể có quần quận không ngừng lâu dài sinh ý. Tam tẩu nói có lý. Kỳ thật tam tẩu liền tính lại vất vả bán xong 200 cái bánh bao, cũng kiếm không bao nhiêu tiền bạc. Mà những cái đó tới mua bánh bao khách nhân cũng không nhất định là sẽ đến chúng ta cửa hàng mua gạo thóc, bọn họ càng nhiều chỉ là đơn thuần muốn ăn cái cơm sáng, lấp đầy bụng thôi. Mặc dù ăn bánh bao cảm thấy ăn rất ngon, nhiều lắm cũng chính là cảm thấy tam tẩu tay nghề thực hảo, ngày mai lại đến mua hai cái bánh bao, cũng không sẽ cảm thấy nhà ta gạo thóc thật tốt. Tiền Nguyệt Nhân nói tiếp. La Kỳ nghiêm túc nghe xong Tiền Nguyệt Nhân lời nói, thần sắc trịnh trọng gật gật đầu. Là nàng đem chủ yếu và thứ yếu nghĩ sai rồi. Hẳn là khách nhân tới cửa tới mua gạo thóc, nàng vì chứng minh nhà mình gạo thóc cũng đủ hảo, cố ý làm tốt bánh bao thỉnh khách nhân nếm thử khẩu vị. Kể từ đó, liền nhiều mấy thành năm chắc có thể nói thành gạo thóc sinh ý. Mà không nên sáng sớm mang lên mấy trăm cái bánh bao, thật đánh thật làm thành tiệm bánh bao, kiếm cũng chỉ là cơm sáng tiền thôi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu như nhà ta gạo thóc ngày sau thật sự bán không xong, sắp trần hạ thời điểm. Tam tẩu có thể suy xét làm bánh bao sinh ý, nhưng mà nay nhà ta gạo thóc đều là vừa mới tân tiến, nhất mới mẻ bất quá, căn bản không cần lo lắng bán không ra đi. Tam tẩu không cần quá mức nóng nội, mọi việc từ từ tới liền hảo. Biết La Kỳ là thật sự thực để ý gạo thóc cửa hàng sinh ý, Tiền Nguyệt Nhân ngự khí ôn hòa nói. Ân, ta đã biết. Lần này là ta tưởng sai rồi. Tiểu muội yên tâm, ta lần sau sẽ không như vậy. La Kỳ hít sâu một hơi, nghĩ về sau vẫn là phải làm bánh bao. Nhưng là không cần vội vã bán đi, cũng không cần sáng tinh mơ liền làm tốt. Nàng liền tuyển định ban ngày ở nhà mình gạo thóc cửa hàng làm bánh bao, làm cho một chúng lui tới người đi đường làm. Đã sạch sẽ lại là đưa tới khách nhân ánh mắt, trọng ở đề cử nhà mình gạo thóc là cỡ nào hảo, mà phi nàng bánh bao là như thế nào mỹ vị. Đúng rồi Tam ca, ngươi có thể cùng Tam tẩu đánh cái phối hợp nha. Ở chúng ta tiệm vải làm hoạt động, hỗ trợ Tam tẩu tuyên truyền. Tỷ như một ít lao khách hàng lại đến tiệm vải thời điểm. Liền đưa cái 3-5 cân đồ ăn. Lại tỉ như mua đủ nhiều ít tiền bạc, chúng ta tiệm vải đồng dạng có thể đưa 5 cân 10 cân đồ ăn. Mỗi ngày tới trước thì được, liền đưa cái 10 ngày sau, đưa xong tức ăn, không cũng có thể đủ giúp Tam tẩu mời chào khách hàng. Tiền Nguyệt Nhân mà nay mua cửa hàng, trước hết để ý chính là ly đến gần. Tỉ như nhà mình tiệm vải cùng tiệm sách liền ở cách vách, gạo thóc cửa hàng tuy rằng cách hai nhà mặt tiền cửa hàng, lại cũng là chính thức một cái trên đường. Tả hữu nhiều đi vài bước căn bản không uổng chuyện gì. cũng cho nên loại này hai bên cho nhau dẫn lưu khách nhân hành động đối nhà bọn họ cửa hàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay, việc rất nhỏ, hoàn toàn có thể lập tức thực hiện. Thật đúng là, nhà ta tiệm vải mà nay nhất không thiếu chính là lao khách hàng. Hảo chút khách nhân cùng chúng ta đều quen thân. Thừa dịp lần này cơ hội đưa chút gạo thóc cho các nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Có thể thường xuyên tới nhà bọn họ tiệm vải khách nhân cơ bản đều không kém tiền bạc, nhưng bọn hắn chủ động đưa chút gạo thóc làm hồi quỹ, tiền tam ca tin tưởng tất nhiên sẽ không bị cự tuyệt, còn sẽ giành được không ít mỹ danh. Nay tưởng tượng, tiền tam ca liên tục gật đầu, nhìn về phía La Kỳ, tới tới tới, nương tử chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng. Người kia trong tiệm rốt cuộc là gạo hảo đưa, vẫn là bạch diện càng thêm đẹp. Khẳng định đắc dụng sạch sẽ túi tất cả đều từng cái trang hảo, mới có thể đưa cho tiệm vải bên này khách nhân. Nếu không đồ vật còn không có đưa ra đi, chúng ta trước phải bị ghét bỏ. Tưởng cũng biết yêu nhất thăm tiệm vải đều là chú ý cô nương cùng phụ nhân nhóm, tiền tam ca giờ này khắc này nhắc nhở, La Kỳ lại nơi nào sẽ không hiểu được. Chẳng qua đột nhiên bị tiền tam ca như vậy việc công xử theo phép công thái độ đối thượng, La Kỳ không khỏi liền sửng sốt một chút, ngay sau đó mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc cấp ra trả lời, vậy vẫn là đưa gạo đi. Bạch diện nếu là một không cẩn thận liền dính xiêm y dìa thượng. Rất nhiều cô nương ra khẳng định sẽ không thích. Thành. Vậy trước định gạo. Chờ thêm 2 ngày ta lại xem tình huống hỏi một chút những cái đó khách nhân có cần hay không đổi mới thành bạch diện. Không chừng liền có không thích gạo, càng thích bạch diện khách nhân đâu. Thiền tam ca thực dễ nói chuyện trả lời. Nếu là có càng thích bạch diện khách nhân, tam ca trực tiếp làm các nàng đi nhà ta gạo thóc cửa hàng tìm tam tàu đổi. Dù sao đều là nhà mình sinh ý, không sợ phiền thoái. Chỉ cần khách nhân vừa lòng là được. Tiền Nguyệt Nhân cắm, miệng, nói. Tiểu muội cái này điểm tự hào. Chờ khách nhân đi gạo thóc cửa hàng bên kia, nhiều nhìn xem, nhiều nhìn nhìn, không chừng muốn mua liền càng nhiều. Thiền tam ca đôi tay một phách, trên mặt lộ ra tươi cười. La Kỳ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, ít nhất gạo thóc cửa hàng bên này ra ra vào vào khách nhân sẽ biến nhiều. Chẳng sợ cuối cùng mua không có nhiều như vậy, nhưng cũng xác xác thật thật vì gạo thóc cửa hàng tăng thêm nhân khí, cũng là thực tốt dấu hiệu. Sự thật chứng minh, La Kỳ xác thật tưởng có chút nhiều. Gạo thóc cửa hàng sinh ý thật không có nàng tưởng như vậy quẳng cũng é, cũng còn chưa tới bước đi duy gian nông nỗi. Đi qua tiền tam ca bên này một đốn tấn mánh lại mạnh mẽ đưa tặng hành động, tiệm vải không ít khách nhân đều biết được Tề ra gạo thóc cửa hàng tồn tại. Biết được là cùng cái chủ nhân ra, lại đối tiệm vải các loại thêu phẩm cùng xiêm y rất là thích, các nàng khó tránh khỏi liền sẽ hướng Tề ra gạo thóc cửa hàng bên kia đi lên vừa đi. Liền giống như tiền tam ca nói, mua không mua trước không đề cập tới, các nàng như thế nào cũng phải nhìn vừa thấy, nhìn một nhìn sao. Lại sau đó, không ít tiệm vải bên này khách nhân đều đếm tới rồi La Kỳ làm bánh bao. Muốn nói La Kỳ bán chính là cơm sáng bánh bao, này đó khách nhân xác định vững chắc sẽ không nhiều xem một cái. Các nàng nhà mình đều là không kém tiền bạc, trong nhà đều có hạ nhân chuẩn bị một ngày tam bữa cơm, hiếm khi sẽ tự hành ra tới trên đường mua bánh bao ăn. Với các nàng mà nói, là có thất thể diện, cũng có chút mất mặt. Nhưng giờ phút này là vì xác định Tề ra gạo thóc cửa hàng gạo thóc tốt xấu. Mới vừa rồi thử thăm dò nếm thượng một ngụm bánh bao, các nàng liền không có gì cố kỵ. Theo sau liền hoặc nhiều hoặc ít, đều mua chút gạo thóc về nhà. Tả hữu đều là thức ăn, nhà mình không thiệt thòi được. Đương nhiên, cũng không phải tiệm vải mỗi một vị khách nhân đều sẽ qua tới gạo thóc cửa hàng. Rốt cuộc các nàng trong đó cũng có không ít nhà mình là có nông trang cùng đồng ruộng, căn bản không cần vì trong nhà gạo thóc lo lắng. Mặc dù là như vậy, La Kỳ cũng đã thực thỏa mãn, thậm chí có chút vui mừng khôn xiết. Đơn giản là nàng trong tay sổ sách thật thật tại bắt đầu có lợi nhuận, hơn nữa là từ từ tăng nhiều, tình thế một mảnh rất tốt. Mà một khắc kiện làm La Kỳ không nghĩ tới chính là, nàng làm bánh bao thật đúng là nổi danh. Bởi vì không phải mỗi ngày đều mua được đến, thậm chí hưởng qua khách nhân đều có chút quyến luyến không quên. Cơm sáng ăn không đến, vậy chờ cơm trưa thời khắc cũng đúng nha. Lại cứ La Kỳ không hề đem bánh bao sinh ý coi là chủ lực, mỗi ngày cũng chỉ làm như vậy chăm tới cái bánh bao. Còn đều là lưu trữ cấp tiến đến mua gạo thóc các khách nhân nếm, thẳng làm không ít chỉ là đơn thuần muốn ăn bánh bao khách nhân lại là sốt ruột lại là dậm chân, lần nữa thúc giục La Kỳ ngàn vạn muốn đem bánh bao sinh ý cũng cấp thu xếp lên, đại gia nhất định sẽ cổ động. La Kỳ ngay từ đầu là không để bụng. Nàng cảm thấy đại gia cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói, phòng trừng cũng chính là đồ cái mới mẻ thôi. Nàng bánh bao mặc dù thật sự có điểm ăn ngon, nhưng cũng không đến mức ăn ngon đến làm đại gia nhớ mãi không quên. Còn thúc giục muốn tới nàng nơi này mua nông nỗi. Nhưng sau lại muốn mua bánh bao khách nhân thật sự quá nhiều, còn đều là phụ cận hộ gia đình, thậm chí liền một ít tới bọn họ gạo thóc cửa hàng mua gạo thóc khách nhân đều bắt đầu cùng nàng đặt trước bánh bao đưa về trong phủ. La Kỳ hai mắt sáng ngời, lần thứ 2 bắt đầu làm bánh bao. Đương nhiên, nàng không tính toán đem chính mình lăn lộn quá mệt mỏi, quá vất vả. Rốt cuộc Tiền Tam Ca sẽ không đáp ứng, Tiền Nguyệt Nhân bên kia cũng khẳng định sẽ ngăn đón nàng. Này đây La Kỳ liền bình thường dậy sớm bắt đầu làm bánh bao, cũng liền người bình thường ra làm cơm sáng thời gian. Cứ như vậy, chờ bánh bao trưng hảo, một ít chờ không kịp khách nhân thế tất đã ăn qua cơm sáng. Mà những cái đó không nóng nảy khách nhân liền có thể thảnh thơi tới mua bánh bao. Kỳ thật làm bánh bao cũng không phải rất khó sự tình, bỏ qua một bên không cần dậy sớm, đảo cũng không tính phiền toái. Ngay cả Tiền Vương Thị lúc sau cũng thường thường tới gạo thóc cửa hàng giúp đỡ, vì La Kỳ giảm bớt không ít gánh nặng. Mắt nhìn La Kỳ bánh bao trời xuôi đất khiến khai hỏa danh khí, Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền trực tiếp lại mua hai cái hạ nhân đưa đi La Kỳ gạo thóc cửa hàng, chuyên môn giúp đỡ La Kỳ làm bánh bao. Như vậy, La Kỳ liền không cần quá mệt nhọc, hơn nữa có thể phân ra càng nhiều thời giờ cùng tinh lực vội khác. La Kỳ vốn là muốn cự tuyệt. Nàng một người tuy rằng có chút bận rộn, nhưng còn chưa tới lo liệu không hết quá nhiều việc trình độ. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân kiên trì, lại trực tiếp đem người cấp đưa tới, căn bản không chuẩn nàng cự tuyệt. La Kỳ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận rồi Tiền Nguyệt Nhân hảo ý. Đã có hỗ trợ người, La Kỳ đơn giản liền lại nhiều làm mấy thứ thức ăn. Bánh bao mọi người đều thích, như vậy mì sợi, bánh bột ngô đâu. Dù sao nàng ban ngày đều nhàn rỗi, đơn giản liền nhiều làm, nhìn xem có thể hay không có khách nhân thích đi. La Kỳ là không sợ mệt. Gạo thóc cửa hàng lại có hai cái tiểu nhị từ sớm đến tối nhìn chằm chằm, thậm chí nàng không ra tay tới một bên bắt đầu làm thức ăn, một bên đem gạo thóc cửa hàng cách cục hơi chút đổi. Không ra mấy ngày công phu, thế ra gạo thóc cửa tiệm liền nhiều một cái sạp, lại là bánh bao lại là mì sợi lại là bánh bán. Ngoài dự đoán, sinh ý rất là không tồi, nghiễm nhiên so gạo thóc cửa hàng còn muốn càng thêm rực rỡ cùng náo nhiệt. Không thành tưởng lăn lộn đến cuối cùng, La Kỳ vẫn là bắt đầu làm thức ăn sinh ý, Tiền Tam Ca cùng Tiền Nguyệt Nhân đều có chút dở khóc dở cười. Bọn họ là thật sự đau lòng La Kỳ, mới có thể ngăn đón không cho La Kỳ làm cơm sáng sinh ý. Nào nghĩ đến La Kỳ căn bản là không chịu ngồi yên. Liền tính không làm cơm sáng sinh ý, nàng riêng là làm ban ngày sinh ý cũng rất giống mô giống dạng. Một khi đã như vậy, liền tùy La Kỳ thích hảo. Bọn họ đều sẽ không lại ngăn đón, gạo thóc cửa hàng từ nay về sau liền toàn quyền giao cho La Kỳ xử lý. La Kỳ biết mọi người đều là vì nàng hảo. Cho nên cứ việc Tiền Tam Ca cùng Tiền Nguyệt Nhân không hề ngăn đón nàng, nàng cũng không có một lần nữa làm hồi cơm sáng sinh ý. Mà nay nàng tâm thái thật là thay đổi. Nàng mục đích không phải đem bánh bao bán đi. Nàng bán chính là nhà mình nhà kho gạo thóc. Chẳng qua nàng nơi này gạo thóc không chỉ là trực tiếp bán, còn có thể thông qua làm thành các loại thức ăn bán đi thôi. Nàng cũng không cầu mỗi ngày bán rất nhiều. Chỉ cần nhiều bán đi 100-200 cân, nàng liền rất thấy đủ, cũng thực vừa lòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 112 Đệ 112 chương. Cùng với La Kỳ thức ăn sinh ý càng ngày càng rực rỡ, Tiền Nguyệt Nhân ở một tháng sau trực tiếp mua gạo thóc cửa hàng bên cạnh cửa hàng, chính thức khai một nhà thức ăn phô. Như vậy gần nhất, La Kỳ sở hữu thức ăn liền đều có thể dọn tiến cách vách thức ăn cửa hàng bán, càng thêm phương tiện, cũng càng có thể làm La Kỳ có phát huy không gian. Đến nỗi gạo thóc cửa hàng, tác giao cho Tiền Nguyệt Nhân Tân mời đến một vị trưởng quầy. Trưởng quầy là hoàng thành người địa phương, làm buôn bán rất có một tay, thực mau liền đem gạo thóc cửa hàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, so La Kỳ ở thời điểm càng thêm rực rỡ. Mắt nhìn thay đổi một vị quản sự liền lập tức trở nên thực không giống nhau, La Kỳ rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Thừa nhận chính mình không đủ, ta cảm thấy đi, ta khả năng vẫn là càng thích hợp bán bánh bao. Tam tẩu bánh bao là thật sự làm ăn rất ngon. Ta này đều liên tiếp ăn nửa tháng, cũng không cảm thấy chăng ấy. Mỗi người đều có am hiểu sự tình cùng không am hiểu sự tình, Tiền Nguyệt Nhân không cảm thấy này có cái gì nhận không ra người. Giống Tiền Nguyệt Nhân chính mình, cũng hoàn toàn không hiểu được như thế nào mời chào khách nhân, hoàn toàn so ra kém Tiền Tam Ca thân thiện cùng tự tại. Trái lại La Kỳ, kỳ thật cùng Tiền Nguyệt Nhân không sai biệt lắm. La Kỳ càng thích hợp làm thật sự, hơn nữa nàng rất tinh tế, cũng rất có trách nhiệm tâm, đặc biệt đáng tin cậy. Bán gạo thóc không thích hợp La Kỳ, thay đổi làm thức ăn, chính là La Kỳ cực kỳ am hiểu, cũng đặc biệt thành thạo. Không chút nào khoa trương nói, từ gạo thóc cửa hàng chuyển tới thức ăn phô, La Kỳ chính mình cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Mới bất quá ngắn ngủn nửa tháng, La Kỳ liền tự tin gấp trăm lần cầm trong tay sổ sách tới cấp Tiền Nguyệt Nhân nhìn. Nàng vốn là có phía trước khách nguyên đương cơ sở. Cùng với nàng làm thức ăn danh khí càng lúc càng lớn, hiện nay có chính thức thức ăn phô, nhưng không phải mỗi ngày chờ thu tiền bạc, căn bản không tồn tại lô vốn khả năng tính. Tam tẩu cứ việc chính mình làm. Cái này thức ăn phô vốn dĩ chính là vì tam tẩu khai. Sở hữu lợi nhuận ta cùng tam tẩu một nửa phân liền hảo. Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ làm thức ăn, nhưng nàng lười, không nghĩ quá vất vả. Cho nên thức ăn phô bên này cũng chỉ có thể làm phiền La Kỳ vất vả đảm đương đại nhiệm. Không cần không cần. Tiểu muội vẫn là bộ dáng cũ, giống như trước như vậy cho ta phát tiền công là được. Vừa nghe Tiền Nguyệt Nhân muốn cùng nàng một nửa phân thu vào, La Kỳ vội vàng lắc đầu, theo bản năng liền cự tuyệt. Tam tẩu đừng cùng ta thấy ngoại. Tam ca ở tiệm vải bên kia cũng chỉ là gánh chịu một cái quản sự danh hiệu, ta cũng không chuyên môn cho hắn đa phần tiền bạc. Nguyên nhân rất đơn giản, tiệm vải thanh danh dựa vào là ta trong tay thêu phẩm, lúc này mới có thể mời chào như vậy nhiều sinh ý nhưng thức ăn phô bất đồng. Tam tẩu thủ nghệ của ngươi mới là thức ăn phô có thể kiếm nhiều như vậy tiền bạc căn bản ơi. Ta bất quá là ra một cái cửa hàng, cái gì chuyện khác cũng không cần làm, là có thể lấy không một nửa tiền bạc, đã thực không tồi. Ấn Tiền Nguyệt Nhân tưởng, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái này mặt tiền cửa hiệu chuyển cấp La Kỳ. Chờ về sau La Kỳ kiếm được tiền bạc, trả lại cho nàng đó là. Như thế nói như vậy, thức ăn phô sở hữu lợi nhuận đều nên về La Kỳ một người sở hữu, Tiền Nguyệt Nhân không tính toán chiếm mảy may tiện nghi. Có thể tưởng tượng cũng biết, La Kỳ sẽ không đáp ứng nàng như vậy an bài. Cho nên Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền chia đôi, giai đại vui mừng. Nhưng La Kỳ còn muốn nói gì, lại bị Tiền Nguyệt Nhân ngăn cản xuống dưới. Tam tẩu, chúng ta nhưng đều là người một nhà, không mang theo như vậy khách khí. Ngươi xem ta liền không đem ba người đưa người ngoài. Trong chốc lát làm tam tẩu xem gạo thóc cửa hàng, trong chốc lát làm tam tẩu thu xếp thức ăn phô. Ta không phải cũng là đi một bước xem một bước, không tưởng nhiều như vậy. Tam tẩu ngươi đơn giản cũng học ta, liền trước đem thức ăn phô mở ra, tốt xấu chúng ta thả chờ đến ngày sau lại xem. Mặt khác đều là việc nhỏ nhi, không cần quá mức so đo, thật sự. Tiền Nguyệt Nhân xua xua tay, cướp nói. La Kỳ rốt cuộc vẫn là bị Tiền Nguyệt Nhân thuyết phục. Nàng cũng là thiệt tình đem Tiền Nguyệt Nhân coi là người một nhà, cũng không tưởng cùng Tiền Nguyệt Nhân khách khí. Mắt thấy Tiền Nguyệt Nhân nếu không cao hứng, nàng đương nhiên không dám nhiều lời mặt khác. Bất quá thức ăn phô sự tình, La Kỳ vẫn là thực nghiêm túc cùng Tiền Tam ca nói, nghĩ bọn họ ngày sau đến tìm cơ hội từ bên địa phương hảo hảo hồi báo Tiền Nguyệt Nhân, trăm triệu không thể làm Tiền Nguyệt Nhân quá có hại mới là. Không có việc gì. Nhà mình thân muội muội, không cần thiết quá mức khách khí. Dù sao chúng ta về sau đều phải đi theo tiểu muội, liền an tâm vì tiểu muội làm việc liền hảo. Tiền Tam ca là cái tâm đại, cũng tưởng thức hay. Không có biện pháp, từ Tiền Nguyệt Nhân cái này muội muội bị nhận về bọn họ tiền ra, bọn họ liền vẫn luôn ở chiếm Tiền Nguyệt Nhân tiện nghi. Mà nay tới hoàn thành, nhưng không phải là như vậy. Tiền Tam ca tự biết hắn không có quá lớn bản lĩnh, liền một lòng một dạ nghĩ hảo hảo vì Tiền Nguyệt Nhân làm việc. Kể từ đó, Tiền Nguyệt Nhân liền không cần mọi chuyện đều tự mình tới, cũng không cần quá vất vả. Hơn nữa bọn họ người trong nhà khác không nói, đối Tiền Nguyệt Nhân khẳng định là không có nhị tâm, cũng không có khả năng phản bội Tiền Nguyệt Nhân. Cứ như vậy, Tiền Nguyệt Nhân nhật tử là có thể quá càng thêm thư thái, cũng vẫn có thể xem là bọn họ đối Tiền Nguyệt Nhân một loại hồi báo phương thức. Ân, ta biết đến. Chúng ta về sau khẳng định còn sẽ giúp đỡ tiểu muội làm việc. Gạo thóc cửa hàng bên kia ta không phải thực cam hiểu, nhưng là thức ăn phô bên này ta đã thượng thủ, ngày sau không sợ kiếm không đến tiền bạc. La Kỳ ngữ khí nghiêm túc phụ họa Tiền Tam ca nói. Đặc biệt là Tiền Tam ca nói về sau đều vẫn luôn đi theo Tiền Nguyệt Nhân làm việc, cũng đúng là La Kỳ trong lòng suy nghĩ, La Kỳ tự nhiên liền càng thêm sẽ không phản đối. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân khai thức ăn phô ở Hoàng Thành thanh danh thức khởi, Mai Gia Đại Thiếu Phu Nhân cùng Hoàng Thạch Đích Phu Nhân lần thứ hai tới cửa tới làm khách thời điểm, nhịn không được liền cùng Tiền Nguyệt Nhân nhắc tới việc này. Phía trước các nàng chính là một lòng ngóng trông cùng Tiền Nguyệt Nhân kết phường làm buôn bán, không thành tưởng vẫn luôn không có thể thành công. Hiện nay Tiền Nguyệt Nhân mặc kệ là tiệm vải vẫn là thức ăn phô, đều khá tốt, các nàng không cấm liền lại sinh ra ý tưởng cùng ý niệm. Kiên nhẫn nghe Mai Gia Đại Thiếu Phu Nhân cùng Hoàng Thạch Đích Phu Nhân đem nói cho hết lời, Tiền Nguyệt Nhân cũng là buồn cười không thôi, nhà ta thức ăn phô sở dĩ sẽ khai lên, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ban đầu chỉ là xem nhà ta gạo thóc cửa hàng sinh ý không có quá lớn khởi sắc, nhà ta tam tẩu mới nghĩ ra bán bánh bao cái này điểm tử. Cũng theo ta tam tẩu tay nghề cũng không tệ lắm, sẽ làm bánh bao, cũng sẽ làm mì sợi linh tinh thức ăn, lúc này mới dần dần đem chiêu bài khai hỏa. Ngay từ đầu chúng ta cũng chưa nghĩ đến sinh ý có thể như vậy rực rỡ, lúc sau sợ là cũng rất khó lại có đệ nhị ra. Nguyên lai là như thế này. Ta liền nói sao, phía trước không nghe nói tẩu phu nhân còn muốn khai thức ăn phô, hơn nữa vẫn là bán bánh bao cùng mì sợi linh tinh thức ăn. Mai Gia Đại Thiếu Phu Nhân cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc muốn càng nhiều một ít, đối Tiền gia người lúc trước ở phủ thành tình huống cũng càng thêm hiểu biết. Nàng phía trước chỉ nghe nói Tiền nhị ca khai một nhà tử lầu, nhưng thật ra không biết Tiền gia còn có người sẽ khai thức ăn phô. Theo lý tới nói, Tiền gia thật muốn có ai tay nghề không tồi, Tiền Nguyệt Nhân hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến mới đúng. Giờ phút này nghe xong Tiền Nguyệt Nhân giải thích, Mai Gia Đại Thiếu Phu Nhân mới biết được, hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đến nỗi Tề gia gạo thóc cửa hàng sinh ý không thế nào hảo, Mai gia đại thiếu phu nhân cũng không ngoài ý muốn. Nàng chính mình danh nghĩa cũng có gạo thóc cửa hàng, khẳng định không tồn tại lỗ vốn, nhưng muốn nói kiếm nhiều ít tiền bạc liền không khả năng. Hoàng thành người xác thật nhiều, gạo thóc cửa hàng lại cũng không ít, thật đúng là sẽ không xuất hiện cùng không đủ cầu cảnh tượng. Kể từ đó, bên trong hoàng thành các gia gạo thóc cửa hàng sinh ý liền không có quá nhiều so le, không kém bao nhiêu. Giống tiền nguyệt nhân bọn họ như vậy ở hoàng thành không hề căn cơ liền trực tiếp khai một nhà gạo thóc cửa hàng lại không có xuất hiện thiếu hụt, ngược lại từ từ chuyển hảo, đã là rất khó đến sự tình. Tẩu phu nhân vẫn là rất lợi hại. Hoàng thạch đích phu nhân gần nhất vẫn luôn ở vội nàng danh nghĩa sản nghiệp. Tương so dưới, nàng bên này tiến triển thật sự quá chậm, liền tiền nguyệt nhân bên này một nhà nho nhỏ thức ăn phô đều so ra kém. Tiền nguyệt nhân biết, Mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân cũng coi như được với là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Lần trước hai vị lại đây, nàng liền không có giúp đỡ. Lần này lại đến, nàng nếu là như cũ không hỗ trợ, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Nghĩ nghĩ, tiền nguyệt nhân thử tính hỏi, nhà ta nhị tẩu trước chút thời gian cho ta gửi tới thư nhà chung hỗn loạn ấy chương trang sức dạng bản thảo. Hai vị nếu là nhìn chúng, không bằng cầm đi thử xem. Gì? Thật vậy chăng? Kêu hóa ra hảo. Có thể bị tẩu phu nhân nhìn chúng kiểu dáng, khẳng định là cực hảo. Mai gia đại thiếu phu nhân lập tức liền cười gật đầu, lập tức ứng hạ. Hoàng thạch đích phu nhân cũng không có bất luận cái gì mặt khác dị nghị, liên tục gật đầu. Các nàng sẽ đến Tề gia làm khách, trừ bỏ cùng tiền nguyệt nhân liên lạc cảm tình, cũng chính là như vậy một cái nguyên do. Mà nay rốt cuộc được như ước nguyện, các nàng trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, cũng là phi thường cao hứng. Tẩu phu nhân yên tâm, chúng ta không lấy không nhị tẩu dạng bản thảo. Chúng ta trực tiếp cấp tiền bạc, ấn thị trường giới cùng nhị tẩu mua. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Mai gia đại thiếu phu nhân không tưởng chiếm tiền nguyệt nhân tiện nghi. Ngược lại, nàng thực coi trọng cùng tiền nguyệt nhân giao tình. Còn nữa, cùng tiền nguyệt nhân giao hảo cũng là nàng phu quân lần nữa dặn dò quá nàng, Mai gia đại thiếu phu nhân đương nhiên sẽ không cố ý cùng Mai gia trưởng công tử đối nghịch. Hơn nữa, Mai gia đại thiếu phu nhân xác thật thực thích cùng tiền nguyệt nhân lui tới. Ở trong lòng nàng, tiền nguyệt nhân là một cái nhưng giao người. Mỗi lần cùng tiền nguyệt nhân nói chuyện, nàng đều cảm thấy thực nhẹ nhàng, cũng thực tự tại. Không cần bất luận kẻ nào thúc giục cùng nhắc nhở, nàng liền nguyện ý tới tiền nguyệt nhân trong phủ làm khách. Hoàng thạch đích phu nhân cũng không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Mặt khác trước bất luận, tiền bạc là nhất định phải cấp, khẳng định không thể lấy không. Không cần phải gấp gáp. Như vậy, chờ dạng bản thảo cầm đi xác thật hữu dụng, lại cấp tiền bạc đi. Ta nhị tẩu cũng không phải chuyên môn vẽ bán tiền bạc. Cũng chỉ là cùng ta nhàn thoại việc nhà thời điểm thuận tay vẽ mấy chương, không coi là cái gì đáng giá quý giá dạng bản thảo. Tiền nguyệt nhân đồng dạng không phải vì tránh tiền bạc mới đem dạng bản thảo đưa cho Mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch phu nhân. So với kiếm tiền bạc, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút tiền nhị tẩu ở phương diện này rốt cuộc có hay không thiên phú. Nếu như thật có thể phái thượng công dụng, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đã có thể giúp được với trước mắt hai vị này phu nhân. Còn có thể thuận đường thí nghiệm tiền nhị tẩu bản lĩnh cùng năng lực, khá tốt. Còn nữa đi, tiền nguyệt nhân tự giác nàng người này là thật sự rất thích kỷ. Phàm là có cơ hội, nàng vẫn là muốn đem tiền đại ca bọn họ cũng đều kế đó hoàn thành. Mà muốn đem tiền đại ca bọn họ đều kế đó tiền đề, khẳng định là tiền nguyệt nhân đến trước đem mọi người đều an bài hảo, cũng đủ ổn thỏa mới được. Thừa dịp lần này cơ hội, tiền nguyệt nhân bỗng nhiên liền cảm thấy, có phải hay không có thể từ tiền nhị tẩu trước bắt đầu đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 113. Đệ 113 chương. Tiên nhị tẩu gửi tới mấy chương dạng bản thảo, cũng không phải mỗi loại kiểu dáng đều một khi đẩy ra liền cực kỳ được hoan nghênh. Bất quá trong đó như vậy một hai dạng kiểu dáng sắc thật bán thực hảo, thực thuận lợi liền giúp đỡ Mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân thực kiếm lời một bút. Thậm chí hai người đưa tiền nguyệt nhân đưa tới chia làm thời điểm, phá lệ hào phóng. Hơn nữa lần nữa cường điệu, về sau còn muốn tiếp tục thối tiền lẻ nhị tẩu hợp tác. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân thấy vậy vui mừng, tự nhiên sẽ không phản đối cùng cự tuyệt. Gật gật đầu, liền ứng hạ. Đợi cho tiễn đi Mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân, nhìn bãi ở trên bàn tiền bạc, Tiền Vương thị không khỏi liền cười, như thế rất tốt, ngươi nhị tẩu muốn cao hứng. Nhị tẩu ở phương diện này xác thật có chút bản lĩnh. Từ lúc ấy ở trấn trên thời điểm Tiền Nguyệt Nhân liền phát hiện, Tiền nhị tẩu mỗi lần đưa cho nàng đồ vật đều thực tinh xảo, đặc biệt đẹp. Tiền Nguyệt Nhân chính mình cũng sẽ đi dạo phố mua đồ vật. Nhưng chọn đồ vật ánh mắt thực sự so ra kém tiền nhị tẩu tinh chuẩn. Còn nữa, tiền nguyệt nhân cũng không muốn tiêu phí thời gian cùng tinh lực ở phương diện này. Không giống tiền nhị tẩu, làm không biết mệt, thập phân thích. Nàng này đảo cũng xác thật tìm được một cái đứng đắn chuyện này làm. Bởi vì tiền nhị tẩu có nhà mẹ đẻ chống lưng, Tiền Vương thị hiếm khi sẽ đối Tiền Nhị Tẩu khoa tay múa chân. Mặc kệ Tiền Nhị Tẩu là thích đi dạo phố, vẫn là thích hoa tiền bạc, Tiền Vương thị cũng chưa nói qua nửa cái tự. Hiện giờ lần đầu nhìn thấy Tiền Nhị Tẩu cũng có thể kiếm tiền bạc, Tiền Vương thị không tránh được liền một phen cảm thán. Này thật đúng là mọi người có mọi người mệnh. Các nàng Tiền Lý thôn ái hoa tiền bạc mua các loại đồ trang sức phụ nhân cùng cô nương cũng không phải không có, nhưng có thể giống Tiền Nhị Tẩu như vậy kiếm tiền bạc, Tiền Vương thị cho tới nay còn không có gặp được quá. Tiền Vương thị cảm thấy đây là Tiền Nhị Tẩu chính mình bản lĩnh. Ở Tiền Nhị Tẩu xem ra, nay hoàn toàn là Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng lại ở giúp đỡ nàng. Nếu không, như thế nào người khác họa bản vẽ liền không đổi về tiền bạc, cố tình nàng kiếm được tiền bạc. Hơn nữa lại là bán cho Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch Đích phu nhân. Hai vị này Tiền Nhị Tẩu đều là biết được thân phận. Rất rõ ràng nếu không phải xem ở Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu tình cảm thượng, căn bản sẽ không có người hỏi thăm nàng tùy ý họa này đó dạng bản thảo. Này đây đương Tiền Nguyệt Nhân nhờ người đem tiền bạc đưa tới phủ thành, Tiền Nhị Tẩu miễn bàn nhiều cảm kích. Phu quân, chúng ta cũng tìm một cơ hội đi Hoàng Thành vấn an tiểu muội đi. Cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại qua đi có đoạn thời gian, cũng không biết ở Hoàng Thành trụ còn thói quen. Tiền Nhị Tẩu là nghĩ đến liền làm người. Không có chút nào che lấp, nàng liền cùng Tiền Nhị ca để ra ý nghĩ của chính mình. Đối với đi Hoàng Thành chuyện này, Tiền Nhị ca là không bài xích. Đặc biệt ở biết được Tề Quân Châu đã cao trung cử nhân lao ra, Tiền Nhị ca trong lòng rõ ràng, Tề Quân Châu khẳng định còn muốn ở Hoàng Thành tiếp tục ngốc đi xuống. Như vậy, bọn họ muốn tái kiến tiểu muội, nhưng không phải đến chính mình đi Hoàng Thành. Chẳng qua bên này còn có tiểu lầu muốn xem cố, đột nhiên muốn đi xa nói, Tiền Nhị ca khó tránh khỏi có chút đi không khai. Này cũng không phải là 2-3 ngày công phu. Một khi đi Hoàng Thành, không cái hơn nửa năm khẳng định cũng chưa về. Như vậy, nhà bọn họ tiểu lầu phải làm sao bây giờ? Về sau đều không buôn bán. Này sợ cái gì? Chúng ta tìm một cái đáng tin quản sự người không phải được rồi. Ta coi muội phu tuy nói người đã rời đi phủ thành, lại cũng còn ở trong phủ để lại người. Chúng ta có thể chính mình trước tìm hảo quản sự, đến lúc đó lại thỉnh cầu muội phu trong phủ quản gia thường thường giúp chúng ta đi tiểu lầu bên kia tuần tra một phen, liền đại nhưng an tâm. Bởi vì bức thiết muốn đi trước Hoàng Thành, Tiền Nhị Tẩu rất là tích cực chủ động hỗ trợ ra nổi lên chủ ý. Này một chốc một lát thượng chạy đi đâu tìm đáng tin quản sự người. Rốt cuộc là muốn tiền bạc qua tay, thật muốn tìm cái trong ngoài không đồng nhất, chúng ta còn không được chịu lừa. Tiểu lầu bên này, Tiền Nhị ca luôn luôn là tự mình làm lấy. Đột nhiên nói muốn tìm quản sự người, Tiền Nhị ca thật là không biết nên từ đâu khảo nghiệm khởi. Tổng cảm thấy thời gian quá hấp tấp, không kịp, cũng không đáng tin cậy. Vậy trực tiếp mua người hảo. Tới phủ thành lâu như vậy, Tiền Nhị Tẩu cũng không phải một đinh điểm kiến thức cũng không tăng trưởng. Ở bọn họ trấn trên thời điểm, mua người sẽ có, nhưng cũng không phải như vậy thường thấy, cũng liền phú quý nhân gia sẽ có hạ nhân hầu hạ. Nhưng là tới phủ thành, thật nhiều gia đình bình dân đều sẽ mua 2-3 cái hạ nhân, càng miễn bản gia đình giàu có phủ đệ. Xem nhiều, Tiền Nhị Tẩu tự nhiên liền trong lòng hiểu rõ. Mà nay cơ hội thích hợp, Tiền Nhị Tẩu không nói hai lời liền có ý tưởng. Mua người. Tuy rằng ở muội phu trong nhà xem qua không ít hầu hạ hạ nhân, chính là Tiền Nhị Tẩu chính mình bên người cũng mang theo nha hoàn, nhưng Tiền Nhị ca bản nhân là không có cái này ý thức. Đặc biệt vẫn là mua một cái hạ nhân trở về đương tiểu lầu quản sự người, Tiền Nhị ca phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, đệ nhị phản ứng chính là người nọ làm hảo sao. Đúng rồi. Phu quân không phải lo lắng chúng ta người đều không ở phủ thành, tiểu lầu tiền bạc sẽ bị người ngoài lừa đi sao? Nếu là quản sự người là chúng ta nhà mình mua trở về, liền không cần lo lắng vấn đề này. Ta xem phủ thành hảo chút gia đình giàu có quản sự người đều là ký thân khế, hảo những người này một làm chính là cả đời, hoàn toàn có thể tin được. Tiền Nhị Tẩu cẩn thận cùng Tiền Nhị ca giải thích nói. Mà nay Tiền Nhị ca cũng không phải hoàn toàn không biết những việc này. Chẳng qua chính hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh ở chính mình trên người thôi. Giờ này khắc này trong nhà xác thật yêu cầu, hắn nghĩ nghĩ, liền hạ quyết tâm, thành, ta ngày mai liền đi xem. Nếu là có thích hợp, chúng ta liền mua trở về. Tiền Nhị ca tốc độ rất nhanh. Hạ quyết tâm muốn mua, hắn liền không lại do dự. Non nửa tháng sau, tiểu lầu tân quản sự người liền dàn xếp hảo. Kế tiếp, chính là thối tiền lẻ đại ca thương lượng cùng đi Hoàng Thành sự tình. Thật muốn đi Hoàng Thành A. Tiền đại ca theo bản năng liền lắc đầu, muốn cự tuyệt. Quá xa, chỉ là ngâm lại liền cảm thấy rất khó. Mấu chốt bọn họ đi Hoàng Thành, còn phải cấp tiểu muội thêm phiền toái, nghĩ liền không phải thực ổn thỏa. Chúng ta toàn ra là định đi. Đại ca ngươi có thể cùng đại tẩu hảo hảo thương lượng thương lượng. Nếu là muốn đi, chúng ta liền kết bạn đồng hành. Nếu là đại ca không nghĩ đi, cũng không quan hệ. Nhìn ra Tiền đại ca không tình nguyện, Tiền Nhị ca xua xua tay, nói. Vốn dĩ sao, đi hoàng thành là một chuyện tốt. Đương nhiên là nguyện ý liền đi, không muốn cũng không ai sẽ miễn cưỡng. Nếu không dọc theo đường đi nháo đến không thoải mái, mặc dù thật đi hoàng thành, cũng là cực kỳ mất hứng. Ta chính là nghĩ chúng ta đều đi hoàng thành, có phải hay không sẽ cho tiểu muội thêm không ít phiền toái. Cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại đã ở bên kia, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy tiền đại ca tự nhiên là tưởng tiền nguyệt nhân cái này tiểu muội. Nhưng thực sự cầu thị nói, hắn thiệt tình cảm thấy bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người vẫn luôn chiếm tiền nguyệt nhân tiện nghi chiếm lâu lắm chút. Tuy nói Tề Quân Châu là cái phúc hậu người, không có theo chân bọn họ tiền ra so đo. Nhưng bọn họ cũng nên có điểm tự mình hiểu lấy, thức thời một ít không phải. Nào có nhà mẹ đẻ người vẫn luôn đuổi theo đã xuất giá khuê nữ chạy. Hơn nữa bọn họ này vừa đi khẳng định chính là ở tại tiền nguyệt nhân trong nhà, còn không chừng muốn trụ dài hơn thời gian. Tiền nhị ca nhất quán không nghĩ tới muốn cùng tiền nguyệt nhân cái này thân muội muội khách khí. Cho nên hắn không cảm thấy đi hoàng thành thăm tiền nguyệt nhân có cái gì không ổn. Lúc trước từ trấn trên tới phủ thành thời điểm, tiền nhị ca cũng là một lòng nghĩ dựa vào chính mình mở tiểu lầu kiếm tiền bạc dưỡng ra, vẫn chưa đưa tiền nguyệt nhân mang đi qua bao lớn phiền toái cùng bối rối. Thậm chí hắn từ đầu đến cuối cũng chưa cảm thấy nhà mình chiếm Tề Quân Châu cái này muội phu bao lớn tiện nghi. Đương nhiên, tiền nguyệt nhân cái này thân muội muội khẳng định là đối tiền nhị tẩu rất nhiều chiếu cố, đây là không thể phủ nhận sự thật. Bất quá cực kỳ hiển nhiên chính là, tiền đại ca cùng hắn tưởng cũng không giống nhau. Ngay từ đầu tiền nhị ca còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra nhi. Chờ cẩn thận nghĩ tới lúc sau, tiền nhị ca chớp chớp mắt, liền cũng không hề nhiều lời. Chính hắn có thể ở phủ thành mở tiểu lầu, tiền vốn là tìm nhạc ra mượn. Mà nay cuối cùng là trở nên nổi bật, cũng có nhất định của cải, tự nhiên không cần miên man suy nghĩ. Trái lại tiền đại ca bọn họ đi vào phủ thành lúc sau, chính là mượn tiền nguyệt nhân quang, chiếm tiền nguyệt nhân tiện nghi, tiếp xúc cũng là Tề Quân Châu biệt viện. Tuy nói tiền đại ca mà nay cũng là dựa vào chính mình ở kiếm tiền bạc, nhưng của cải rốt cuộc không coi là đặc biệt phong phú. Nếu ngược lại đi hoàng thành, tiền đại ca hẳn là sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Kia đại ca không bằng liền lưu tại phủ thành, tùy thời giúp ta coi chừng tiểu lầu. Ta là tìm tân quản sự, cũng ký thân khế. Nhưng rốt cuộc không thể so chúng ta người trong nhà tin được, còn phải làm phiền đại ca tốn nhiều lo lắng. Chuyện ngươi tưởng tượng, tiền nhị ca đơn giản không nói nhiều, cùng tiền đại ca nhắc tới chuyện khác. Cái này được không? Dù sao ta mỗi ngày đều phải đi tiểu lầu đưa đồ ăn, tiểu lầu sinh ý tốt xấu ta cũng có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm. Bất quá ngươi tiểu lầu sổ sách, ta khẳng định nhìn không tới, cũng xem không hiểu. Tiền đại ca là cái thật thành tính tình. Có thể giúp được với tiền nhị ca, hắn khẳng định không chối từ. Nhưng hắn năng lực hữu hạn, sợ là không có biện pháp giúp quá lớn nổi, cũng không thể hoàn toàn giúp tiền nhị ca giải quyết nỗi lo về sau. Đại ca không cần quá mức khẩn trương. Ta chính là cố ý đi mua trở về quản sự, đại thể vẫn là tin được. Rốt cuộc hắn toàn gia thân khế đều ở trong tay ta nhéo đâu. Cũng chính là nhân tài mới vừa mua trở về, chúng ta ở chung không nhiều lắm, lẫn nhau không tính là đặc biệt hiểu biết, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ cần đại ca nhàn hạ rất nhiều qua đi giúp ta làm chấn, bọn họ tự nhiên không dám chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi. Phía trước tiền nhị ca là nghĩ bọn họ đều không ở phủ thành, cho nên mới sẽ có điều băn khoăn. Nhưng nếu như xác định tiền đại ca sẽ vẫn luôn lưu tại phủ thành, tiền nhị ca liền cũng cái gì đều không lo lắng. Chỉ cần có chủ nhân ra ở, không sợ kia tân mua quản sự nhân tâm đại động ý xấu. Hảo! Ta đây liền biết như thế nào làm. Nghe hiểu tiền nhị ca ý tứ, tiền đại ca liên tục gật đầu, nghiêm túc đồng ý. Nhà bọn họ ly tiền nhị ca tiểu lầu cũng không xa. Có đôi khi không cần hắn đi, làm hắn nương tử đi cũng đúng. Dù sao bọn họ khẳng định sẽ thực dụng tâm giúp tiền nhị ca coi chừng rượu ngon lâu, sẽ không làm người ngoài đem tiểu lầu thăm đi. Thật muốn có cái gì vấn đề, bọn họ cũng có thể kịp thời hướng hoàng thành gửi đi thư nhà, thúc giục tiền nhị ca mau chóng trở về. Đến tận đây, đi trước hoàng thành sự tình liền định rồi xuống dưới. Nửa tháng sau, hoàn toàn đem tiểu lầu rất nhiều công việc an bài tốt tiền nhị ca cùng tiền nhị tẩu không lại trì hoãn, hấp tấp thu thập hảo hành lý, lại chuẩn bị một xe ngựa to lễ vật, mang theo nhà mình hài tử buôn hoàng thành đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 114 Đệ 114 chương. Tiền nhị ca bọn họ đến hoàng thành thời điểm, Tề Tử Huyền đã có một tuổi. Cùng lúc đó, Tề Quân Châu cũng thuận lợi thông qua thi hội cùng thi đình, bị thánh thượng trao tặng chức quan. Nguyên bản Tề Quân Châu còn nghĩ, hắn có khả năng sẽ bị ngoại phóng. Nhưng là trên thực tế, thánh thượng đã sớm theo dõi hắn. Từ Tề Quân Châu một nhà chuyển đến hoàng thành, thánh thượng liền không tính toán lại thả người. Nay không, từ khi Tề Quân Châu vào triều làm quan, tiền nguyệt nhân lập tức liền trở thành hương bánh trái, nàng thêu phẩm cũng càng thêm chịu chư vị quý nhân ưu ái. Lại sau đó, đều không cần tiền nguyệt nhân nơi nơi tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu cùng phụ trạch, chỉ là mặt trên ban thưởng xuống dưới, liền cũng đủ nàng tích góp phong phú của cải. Tiểu muội, hồi lâu chưa thấy được Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Nhị Tẩu là thật sự tưởng. Vừa mới xuống xe ngựa, nàng liền lập tức xông tới ôm lấy Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị Tẩu cũng là thật sự thân cận. Biết Tiền Nhị Tẩu cũng liền đối nàng là cái như thế nhiệt tình tính tình, Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền nở nụ cười, Nhị Tẩu lần này tới Hoàng Thành, cần phải nhiều ngốc một đoạn thời gian nha. Khẳng định, ta đều cố ý làm ngươi nhị ca mua quản sự người lưu tại phủ thành xử lý tiểu lầu. Ngươi nhị ca còn thỉnh đại ca hỗ trợ nhìn chằm chằm tiểu lầu, khẳng định ra không được cái gì vấn đề lớn. Ta nha, liền thanh thản ổn định lưu tại Hoàng Thành tìm tiểu mọi người chơi lạc. Tiền Nhị Tẩu từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua cái gì khổ, dưỡng thành nàng thật là thẳng thắn tính tình. Gặp được nàng không thích người cùng sự, nàng lý đều không muốn lý. Ngược lại, nếu là gặp được nàng thích người, Tiền Nhị Tẩu liền phá lệ tích cực cùng nhiệt tình. Giống như đối Tiền Nguyệt Nhân, chính là như thế. Kế hóa ra hảo. Nhị Tẩu trước tiên ở Hoàng Thành nơi nơi đi một chút nhìn xem. Nếu là cảm thấy Hoàng Thành hảo, không bằng liền dứt khoát chuyển đến Hoàng Thành hảo. Ta mà nay ở Hoàng Thành đặt mua không ít phủ trạch, nhị ca nhị tẩu đại nhưng tùy ý chọn một chỗ trú hạ. Luận lập nghiệp đế, hiện nay Tiền Nguyệt Nhân miễn bản nhiều có nắm chắc. Nàng vốn dĩ liền không cùng Tề Quân Châu phân người ta. Thêm chi tới Hoàng Thành lúc sau thật nhiều sản nghiệp đều là nàng chính mình tranh tới. Nàng mở miệng nói phải cho chính mình nhà mẹ đẻ người trụ, hoàn toàn không cần cùng bất luận kẻ nào thông báo, cũng không e ngại bất luận cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Thật sự nha. Bất quá ta còn là làm ngươi nhị ca đi đặt mua một chỗ phủ trạch đi. Cũng không cần đặc biệt đại, đủ chúng ta người một nhà trụ là được. Ta và ngươi nhị ca trong tay đều còn có chút tiền bạc, đảo cũng đảo ra tới. Tiền Nhị Tẩu là biết được Tiền Tam ca bọn họ đã ở Hoàng Thành an ra một chuyện. Đối này, Tiền Nhị Tẩu thật là tâm động không thôi. Nàng cũng không cần quá lớn phủ trạch, liền một chỗ tiểu viện tử nàng cũng thỏa mãn. Thành. Dù sao các ngươi người đã tới Hoàng Thành, chúng ta chậm rãi thương lượng xem. Các ngươi là chính mình mua phủ trạch cũng đúng, chủ ta phủ trạch cũng đúng, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần so đo như vậy nhiều. Phía trước Tiền Nguyệt Nhân thu được Tiền Nhị ca thư nhà, báo cho nàng Tiền Đại ca một nhà không có theo tới Hoàng Thành, cũng nhắc tới Tiền Đại ca băn khoăn. Tuy nói Tiền Nguyệt Nhân bản nhân cũng không để ý Tiền Đại ca những cái đó ý tưởng. Ở nàng mà nói, Tiền Đại ca cũng không có chiếm nàng cái gì tiện nghi. Thân huynh muội chi gian, vốn là không cần để ý nhiều như vậy. Nàng chính mình đôi khi yêu cầu nhà mẹ đẻ người hỗ trợ, không phải cũng là trực tiếp mở miệng. Hơn nữa so sánh với dưới, mặc kệ là cha mẹ vẫn là ông ngoại bà ngoại, rõ ràng thiên giúp nàng càng nhiều. Mà Tiền Đại ca bọn họ, đã bị xếp hạng mặt sau. Bất quá nếu Tiền Đại ca cảm thấy ngượng ngùng, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy từ từ tới đi. Lấy Tiền Đại ca bọn họ một nhà hiện nay phát triển xu thế, ngày sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chờ nào ngày nàng cũng có thể chiếm Tiền Đại ca tiện nghi, khẳng định không nói hai lời lại đem Tiền Đại ca mời tới Hoàng Thành làm khách. Nếu không nữa thì, chính là bọn họ toàn ra hồi phủ thành ăn Tiền Đại ca nhà giàu, mới sẽ không đưa Tiền Đại ca cự tuyệt cơ hội. Tuy nói Tiền Nhị ca cùng Tiền Nhị tẩu sắc thật không tính toán cùng Tiền Nguyệt Nhân khách khí, nhưng hắn hai sắc thật trong tay còn có chút tiền bạc. Cho nên nói đến mua phủ trạch, nếu như có thể gặp được thích hợp, bọn họ khẳng định cũng là tâm động. Vừa lúc bọn họ lần này tới Hoàng Thành là tính toán ở lâu một đoạn thời gian, cũng không sốt ruột, chậm rãi xem liền hảo. Nghe nói Tiền Nhị tẩu tới Hoàng Thành, Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch đích phu nhân đều có chủ động tới cửa, một là vì cảm tạ Tiền Nhị tẩu phía trước dạng bản thảo, thứ hai là hy vọng có thể cùng Tiền Nhị tẩu tiếp tục lúc sau hợp tác. Tiền Nhị tẩu vốn là bởi vì việc này đặc biệt kinh hỉ. Giờ phút này chính thai nghe được Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch phu nhân khẳng định, nàng lập tức gật gật đầu, cả người đều trở nên càng thêm nét mặt tỏa sáng, cũng càng thêm tự tin. Tiền Nhị ca đương nhiên sẽ không ngăn Tiền Nhị tẩu làm chính mình thích sự tình. Ngược lại, hắn rất vui thấy Tiền Nhị tẩu cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Kết quả là, ở Tiền Nhị tẩu vội vàng cấu tứ tân dạng bản thảo đồng thời, Tiền Nhị ca liền một mình gánh hạ cấp nhà mình tìm thích hợp phụ trách trọng trách. Nói đến Tiền Nhị ca đối Hoàng Thành là càng xem càng thích. Liền giống như lúc trước vừa mới đi đến phủ thành thời điểm giống nhau, Tiền Nhị ca thật là có như vậy một tí xíu ý tưởng. Chẳng qua Hoàng Thành rốt cuộc không thể so phủ thành, thật sự muốn cử ra dọn lại đây sao? Tiền Nhị ca lo lắng, Tôn gia bên kia sẽ không đồng ý. Kỳ thật nếu như Nhị ca cùng Nhị tẩu thương lượng hảo, không bằng đem Tôn trưởng quậy bọn họ cùng nhau kế đó Hoàng Thành. Tiền Nguyệt Nhân chính mình chính là như thế đối đãi nhà mẹ đẻ trưởng bối. Cho nên đối Tôn gia bên kia, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên mà vậy liền đồng dạng kiến nghị đưa cho Tiền Nhị ca. Tiền Nhị ca đầu tiên là trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lại có chút chần chờ, bọn họ sợ là sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc muốn rời xa cố thổ. nhị ca ngươi hỏi trước hỏi bái. Nếu là bên kia không đáp ứng, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Ngươi này đều còn không có hỏi, liền chính mình hạ định luận. Vạn nhất Tôn gia trưởng bối thực dễ nói chuyện, căn bản không cần nhị ca ngươi khuyên nhiều, liền lập tức thu thập đồ vật chuyển đến Hoàng Thành cũng không nhất định nha. Đều nói người hướng chỗ cao đi, Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy, Tôn trưởng quầy khẳng định là thực duy trì Tiền nhị tẩu theo Tiền nhị ca càng ngày càng tốt. Từ phủ thành chuyển đến Hoàng Thành, xác thật là cái không dễ dàng quyết định. Nhưng này đồng thời cũng ý nghĩa, Tiền nhị tẩu ngày sau gặp qua càng tốt. Tôn gia trưởng bối nếu là không yên tâm, không bằng một khối theo tới tự mình giám sát. Như vậy không phải giai đại vui mừng. Không thể không nói, Tiền Nguyệt Nhân cái này đề nghị rất là không tồi. Tiền nhị ca còn ở cân nhắc đâu, Tiền nhị tẩu đã lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện này giao cho ta. Dù sao cha ta ở trấn trên Phúc Lộc tiểu lầu sinh ý cũng liền như vậy, căn bản so ra kem chúng ta ở phủ thành sinh ý, ta là cảm thấy, có thể cho cha ta đem trấn trên tiểu lầu qua tay bán đi, sau đó tới Hoàng Thành cùng phu quân ngươi một khối kết phường mở tiểu lầu. Kiếm tới tiền bạc liền chia đôi, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, không phải khá tốt. So sánh với Tiền nhị ca chần chờ, Tiền nhị tẩu liền dứt khoát lưu loát nhiều. Trực tiếp qua tay bán đi. Nếu không cũng học chúng ta ở phủ thành thời điểm giống nhau, trực tiếp tìm cái đáng tin cậy quản sự nhìn chằm chằm. Rốt cuộc là nhiều năm như vậy sinh ý, cứ như vậy bán khẳng định sẽ liên tiếp. Tiền nhị ca chính mình cũng là mở tiểu lầu. Nếu như ai làm hắn đem ở phủ thành tiểu lầu bán, Tiền nhị ca xác định vững chắc liên tiếp, cũng không muốn. Kia cũng đúng. Dù sao này đó đều hảo thương lượng. Chỉ cần ta cha mẹ nguyện ý chuyển đến Hoàng Thành, chuyện khác tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tiền nhị tẩu nhưng thật ra không có một hai phải Tôn trưởng quậy đem nhiều năm tâm huyết bán đi ý tứ. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy chấn trên ly đến quá xa. Cùng với vẫn luôn lưu trữ yêu cầu quan tâm, còn không bằng trực tiếp bán hoàn toàn bất lo. Đến nỗi tiền bạc, tới Hoàng Thành còn có thể lại kiếm sao. Bất quá chính là từ đầu bắt đầu khả năng có chút vất vả. Có Tiền nhị tẩu quyết định, Tiền nhị ca liền không nói thêm nữa. Thức mau, Tiền nhị tẩu thư nhà liền gửi trở về quê quán. Lại kế tiếp, chính là chờ Tôn trưởng quậy bên kia hồi phục. Bất quá Hoàng Thành rốt cuộc ly đến quá xa, này một phong thư nhà muốn có cái hồi âm, chỉ sợ còn phải đợi hồi lâu. Trước đó, Tiền nhị ca thuận lợi tìm được rồi ái mộ phủ trạch. Mà Tiền nhị tẩu lại liên tiếp họa ra vài phó không tồi dạng bản thảo, từ mai ra đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch phu nhân nơi đó kiếm lời không ít trích phần trăm. Hảo, tiểu lầu ta tới khai. Đến lúc đó chia làm ngươi cùng cha ta một người một nửa. Trong tay rộng rãi Tiền nhị tẩu miễn bàn nhiều khí phách, một trương miệng liền phải đưa Tiền nhị ca cùng Tôn trưởng quầy khai một nhà tiểu lầu. Tiền nhị ca nhịn không được liền cười, ngự khi ôn hòa trấn an nói, ta trong tay có tiền bạc, không cần nương tử ngươi. Ngươi tiền bạc lưu trữ chính mình dùng, về sau chính ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Kia không được. Ta khó được kiếm lời nhiều như vậy tiền bạc, cung cấp với trời giáng đại tài. Nếu là không hoa đi ra ngoài, ta cũng không thể tâm an. Tiền nhị tẩu từ nhỏ đến lớn cũng chưa kém quá tiền bạc, nhưng đều là nàng cha còn có tiền nhị ca cấp. Nàng chính mình trước kia trước nay không kiếm quá tiền bạc, cũng không nghĩ tới có thể kiếm tiền bạc. Này đây này liên tiếp hai lần đột nhiên trợ phú, trực tiếp khiến cho Tiền nhị tẩu có chút khẩn trương. Không được, nàng đến chạy nhanh trước đem tiền bạc đều hoa đi ra ngoài mới an tâm. Liền trước mua một chỗ tiểu lầu hảo, vừa lúc có thể đưa Tiền nhị ca còn có nàng cha đương sản nghiệp. Chỉ là ngẫm lại liền rất làm nàng cao hứng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng con nàng có thể phái thượng công dụng cơ hội. Không nghĩ tới Tiền nhị tẩu thế nhưng là cái dạng này ý tưởng, Tiền nhị ca nghĩ nghĩ, đơn giản liền đáp ứng rồi. Dù sao hắn cùng Tiền nhị tẩu là phu thê nhất thể, không cần phân như vậy rõ ràng. Hắn người này cũng không như vậy cường lòng tự trọng, sẽ không cảm thấy chính mình mất mặt hay là nàng kham. Ngược lại, hắn nhất quán chính là đem Tiền nhị tẩu coi là người một nhà. Cùng Tiền nhị tẩu cũng là phát ra từ nội tâm thân cận. Chờ Tiền Nguyệt Nhân biết được việc này, không nói hai lời liền gật đầu tán đồng. Nàng chính mình cùng Tề Quân Châu cũng là chẳng phân biệt người ta. Mặc kệ là nàng tiền bạc, vẫn là Tề Quân Châu tiền bạc, ở mua phủ trạch cùng cửa hàng thời điểm đều không có phân như vậy rõ ràng. Cho nên Tiền nhị tẩu nói muốn ra tiền bạc giúp Tiền nhị ca cùng Tôn trưởng quay mở tử lầu, Tiền Nguyệt Nhân cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Duy nhất làm Tiền Nguyệt Nhân để ý, cũng chính là Tiền nhị ca có nguyện ý hay không cùng Tôn trưởng quầy chia đôi trướng. Ta là cảm thấy nhị ca có thể trước cùng Tôn gia cùng nhau mở tiểu lầu. Chờ về sau ở Hoàng Thành đứng vững gốc chân, các ngươi lại suy xét muốn hay không mặt khác khai một nhà tiểu lầu. Tới rồi lúc ấy, liền có thể tách ra. Tiền nhị ca ở phủ thành tiểu lầu, Tiền Nguyệt Nhân chính mắt đi xem qua. Tiền nhị ca là có bản lĩnh, cũng có năng lực chính mình xử lý hảo một nhà tiểu lầu. Tuy nói Hoàng Thành giá thấp xác thật có chút cao, nhưng chỉ cần Tiền nhị ca nguyện ý, nàng bên này tùy thời có thể hỗ trợ mượn đưa tiền nhị ca một ít tiền bạc. Cũng này đây, tiền nhị ca hoàn toàn không cần một hai phải cùng Tôn gia hợp khai một nhà tiểu lầu. Chỉ xem tiền nhị ca chính mình có nghĩ, lại có để ý không. L-E-O-S-I-N-G Phần 115 Đệ 115 chương Tiền nhị ca là nghe tiền nguyệt nhân lời nói. Bất quá hoàng thành rốt cuộc không giống nhau, hắn ngay từ đầu cũng không dám quá mức giống chống khua chiêng chính mình mở tiểu lầu. Vạn nhất lô vốn, hắn thôi tiền lẻ nguyệt nhân mượn tiền bạc liền không như vậy dễ dàng có thể còn thượng. Thêm chi tiền nhị ca chính mình ở phủ thành đã có một nhà tiểu lầu, hắn rất thấy đủ, cũng rất vừa lòng. Cũng này đây, đối với ở hoàng thành mở tiểu lầu chuyện này, tiền nhị ca sẽ hướng tới, lại sẽ không bức thiết chờ mong. Này dưới tình huống, tiền nhị tẩu đề nghị liền rất hợp tiền nhị ca ý tưởng. Nếu như tôn trưởng quậy nguyện ý chuyển đến hoàng thành, tiền nhị ca đương nhiên thực duy trì. Đương nhiên, nếu như chờ đến cuối cùng, tôn trưởng quậy cũng không có chuyển đến hoàng thành, tiền nhị ca đảo cũng không ngại chính mình một người xử lý cái này tử lầu. Vẫn là câu nói kia, thật muốn bị buộc đến cái kia nông nỗi, tiền nhị ca vẫn là có thể khoát phải đi ra ngoài. Thấy tiền nhị ca xác thật không bài xích, cũng không có mặt khác ý tưởng, tiền nguyệt nhân đơn giản liền mặc kệ tiền nhị ca cùng tiền nhị tẩu tự hành thương lượng cùng quyết định việc này. Dù sao tiền nguyệt nhân thái độ đã thực rõ ràng biểu lộ ra tới. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, nàng đều sẽ đứng ở tiền nhị ca bên này, tiền nhị ca hoàn toàn không cần cảm thấy có áp lực, cũng hoặc là có bất luận cái gì gánh nặng. Tôn trưởng quay mới bắt đầu thu được đến từ hoàng thành thư nhà, còn sửng sốt một chút. Hắn là biết tiền nhị tẩu không chịu ngồi yên khuyến khích tiền nhị ca đi hoàng thành thăm người thân. Vốn tưởng rằng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không lại có tiền nhị tẩu bọn họ tin tức, không thành tưởng nhanh như vậy lại thu được tiền nhị tẩu thân thủ viết thư nhà. Càng làm cho tôn trưởng quầy không thể tưởng được chính là, tiền nhị tẩu thế nhưng muốn ở hoàng thành ăn ra. Nha đầu này, thật đúng là tâm bị càng dưỡng càng lớn. Cũng liền tiền nhị ca còn tính có điểm bản lĩnh cùng năng lực, nếu không đổi cái không nên thân nam nhân, ai có thể bồi tiền nhị tẩu như vậy làm ầm ĩ cùng lăn lộn. Lại nói tiền nhị tẩu đầu tiên là dọn đi phủ thành. Lúc này lại muốn dọn đi hoàng thành tính toán, tôn trưởng quầy đã kích động lại xuất ruột, càng có rất nhiều nói không nên lời bất đắc dĩ. Phủ thành còn chưa tính. Tuy rằng xa chút, tôn trưởng quầy lại cũng là tự mình đi xem qua. Tiền nhị ca xác thật có chút bản lĩnh, cũng dần dần ở phủ thành đứng vững gót chân, tôn trưởng quầy miễn cưỡng còn có thể an tâm, cũng có thể yên tâm. Nhưng là tưởng tượng đến hoàng thành là thiên tử dưới chân, tôn trưởng quầy nhịn không được liền hoảng hốt. Ở bọn họ trấn trên chỗ này, hắn vẫn là có thể nói được với lời nói, bảo vệ tiền nhị tẩu đứa con gái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đi phủ thành, lại là hoàng thành, tôn trưởng quầy hưu tâm vô lực, thật là không thể giúp quá lớn nội. Cần phải nói đem tiền nhị tẩu bọn họ lại kêu trở về tiếp tục vây ở trấn trên, tôn trưởng quầy lại liên tiếp, còn có một ít nói không nên lời không cam lòng. Không bản lĩnh, hắn đương nhiên sẽ không khởi như vậy ý niệm cùng tâm tư. Nhưng đã có cơ hội có thể làm bọn nhỏ quá càng tốt. Tôn trưởng quầy sao có thể đình điểm cũng không động tâm. Nghĩ rồi lại nghĩ, tôn trưởng quầy không khỏi liền lâm vào trầm mặc, thực nghiêm túc cân nhắc các loại các mặt, ý đồ tỉ mỉ cân nhắc hảo sở hữu lợi hại được mất, như vậy mới có thể làm ra tốt nhất quyết định. Bằng không chúng ta vẫn là dọn đi hoàng thành đi. Vốn dĩ bọn họ vợ chồng son mang theo hài tử ở tại phủ thành, ta liền rất không yên tâm. Lúc này lại muốn đi hoàng thành, ta là thật luyến tiếc cách bọn họ xa như vậy. Tả hữu con rể là tới cửa con rể. Nhà ta khuê nữ lại không phải gả đi ra ngoài. Chúng ta liền tính đi theo hoàng thành một khối trụ, người khác cũng không nói được nửa câu không phải tôn phu nhân luôn luôn là không thế nào quản gia chung đại sự, tất cả đều từ tôn trưởng quậy một người làm chủ. Nhưng lần này không giống nhau. Nghĩ tiền nhị tẩu về sau liền phải lưu tại hoàng thành như vậy xa địa phương, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được một lần mặt, tôn phu nhân liền giấc đều ngủ không được. Đến lúc này, tôn phu nhân duy nhất may mắn chính là, nhà bọn họ lúc trước chiêu chính là tới cửa con rể. Thậm chí mà nay liền tính bọn họ hai vợ chồng ra muốn đi theo hoàng thành, tiền ra người cũng ngăn không được. Đến nỗi tiền nhị ca nơi đó, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Tôn trưởng quay không có hé răng, cũng không có lập tức trả lời tôn phu nhân nói. Hắn đảo không phải lo lắng người khác nói cái gì, chỉ là cứ như vậy cử ra dọn đi hoàng thành, hắn ở trấn trên tiểu lầu muốn xử lý như thế nào. Thật sự muốn qua tay bán đi, vẫn là cứ như vậy phóng, lại tìm cái đáng tin quản sự người. Chẳng qua, trấn trên thật là quá nhỏ, nhưng không thể so phủ thành, muốn tìm cái đáng tin quản sự người khẳng định không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa vẫn là như vậy đổi thời điểm, ngắn hạn nội làm hắn thượng chạy đi đâu tìm tin được quản sự người. Như vậy, liền thật sự muốn đem hắn một tay xử lý ra tới tiểu lầu bán đi sao? Thấy tôn trưởng quầy vẫn luôn không nói chuyện, tôn phu nhân còn tưởng rằng tôn trưởng quầy không muốn, nhịn không được lại nhiều lời vài câu, lão gia có phải hay không nghĩ tiền gia bên kia sẽ có ý tưởng? Ta là cảm thấy sẽ không. Chúng ta cái này thông gia khá tốt. Mấy năm nay ở chung xuống dưới, ta là thật rất thích theo chân bọn họ toàn gia lui tới. Trước kia nhà bọn họ không thế nào phú quý thời điểm, liền rất biết được đúng mực, hiểu được tiến thối, chưa bao giờ sẽ tự tiện chạy đến nhà chúng ta tới tống tiền, chiếm tiện nghi. Mà nay nhà bọn họ là phát đạt, phú quý, nhưng cũng không có coi thường nhà ta, càng thêm không có lấy trước kia tới cửa con rể sự cố ý tìm tra. Ta biết bọn họ một nhà đều là tốt. Tôn trưởng quầy đương nhiên không có cảm thấy tiền gia người không tốt. Chính hắn đều không phải là không thức thời người, cũng sẽ không biết điều, không biết đủ. Tiền gia bởi vì tiền nguyệt nhân đứa con gái này sắc thật quá càng thêm hảo, lại bởi vì tề quân châu cái này đọc sách lợi hại con rể, trực tiếp liền siêu việt bọn họ tôn gia, xa xa đưa bọn họ dừng ở phía sau. Nhớ trước đây vẫn là tiền gia trèo cao bọn họ tôn gia, nhưng là hiện nay, người sáng suốt đều biết được, là bọn họ tôn gia yêu cầu leo lên tiền gia. Tuy nói đột nhiên hai nhà địa vị cùng nhân vật đều điên đảo lại đây, tôn trưởng quầy cũng không cảm thấy có cái gì chênh lệch. Rốt cuộc từ đầu tới đuôi, bọn họ tôn gia đều không có nơi nào xin lỗi tiền gia. Ngược lại, thật muốn luận lên, bọn họ tôn gia đối tiền nhị ca chính là có chính thức ơn tri ngộ. Không sai, tiền nhị ca xác thật là có chút bản lĩnh, nhưng cũng cần phải có người cho hắn cũng đủ cơ hội. Lúc trước nếu không phải bọn họ tôn gia cho tiền nhị ca cơ hội, tiền nhị ca không có khả năng có cơ hội trưởng thành. Nếu không, chẳng sợ tiền nhị ca lúc sau xác thật có thể tình cờ gặp gỡ rửa tiền nguyệt nhân cái này thân muội muội quan hệ dọn đi phủ thành, cần phải nói chỉ dựa vào hoàn toàn không biết gì cả chính mình liền khai một nhà tử lầu, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Còn nữa, tuy nói tiền nhị ca xác thật là nhà bọn họ tới cửa con rể, nhưng nhà bọn họ đối tiền nhị ca nhưng chưa bao giờ vênh váo tự đắc quá. Cho dù là đối tiền ra người, bọn họ cũng không lấy ra cái gì ỷ thế hiếp người thái độ, làm ra cái gì không nên sự tình. Tiền nhị ca nói là nhà bọn họ tới cửa con rể, cùng mặt khác cưới vợ về nhà tiểu tử cũng không có gì khác biệt. Thêm chi tiền nhị tẩu còn đưa tiền nhị ca sinh nhi tử, vợ chồng son cho tới nay cảm tình cũng không tồi, tiền nhị tẩu càng là cùng tiền nguyệt nhân cái này nhà mẹ đẻ cô em chồng cực kỳ muốn hảo cùng thân cận. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nói như thế nào, tôn trưởng quầy đều hoàn toàn không lo lắng bọn họ dọn đi hoàng thành, sẽ cùng tiền gia người có cái gì mâu thuẫn cùng ngăn cách. Vậy ngươi còn suy xét cái gì? Là suy nghĩ nhà ta tiểu lầu muốn như thế nào xử lý? Chiếu ta xem, còn không bằng trực tiếp qua tay bán đi được. Kỳ thật phía trước ta liền tưởng cùng lão gia ngươi nói, nữ nhi con rể đều đi phủ thành ăn ra, cháu trai cháu gái về sau khẳng định cũng sẽ không trở về trấn trên. Liền chúng ta hai vợ chồng già lưu lại nơi này có ý tứ gì? Ngươi không chê cô đơn, ta còn cảm thấy tịch mịch đâu. Tôn phu nhân lúc trước vì cái gì một hai phải kiên trì chiêu tới cửa con rể, nhưng còn không phải là luyến tiếc duy nhất khuê nữ rời đi chính mình. Nào nghĩ đến tới cửa con rể xác thật là chiêu, nhưng nàng chính mình thân khuê nữ là cái ái hướng bên ngoài nhảy. Lúc trước còn chỉ là phụ thành, tôn phu nhân thực luyến tiếc, nhưng cũng không có thể đem tiền nhị tẩu cấp lưu lại. Mà nay tiền nhị tẩu càng là lợi hại, tiền trảm hậu tấu dứt khoát chạy tới hoàng thành, tôn phu nhân rốt cuộc nhịn không được, chỉ hận không được lập tức đuổi theo hoàng thành, về sau đều dán tiền nhị tẩu không bỏ. Thật muốn bán nha. Nói đến cùng, tôn trưởng quầy vẫn là hạ không được cuối cùng quyết tâm. Bán. Thời khắc mấu chốt, tôn phu nhân có thể so tôn trưởng quầy có quyết đoán nhiều, tả hưu chúng ta cũng chỉ có như vậy một cái khuê nữ. Nàng chạy tới hoàng thành ăn ra, chúng ta không đi theo, còn có thể vẫn luôn lưu tại trấn trên chờ. Liền ta khuê nữ cái kia tâm đại, chỉ sợ 3-4 năm đều nhớ không nổi trở về trấn thượng thăm chúng ta hai cái lão. Hơn nữa khuê nữ không phải nói, thiền ra người đều đi theo hoàng thành. Bọn họ có thể ở hoàng thành ăn ra, chúng ta còn có thể tại hoàng thành sống không nổi. Xét đến cùng, chúng ta mà nay cũng là thân thích, cho nhau giúp đỡ một chút, nhiều hơn lui tới cùng đi lại, không phải cũng là cái náo nhiệt.